Chương 1498, cực hàn đông lại. Năm đó ở Qua Lưu vực, Chữ Duệ đã từng cùng Du Kỳ Mạc từng có một trận chiến, hắn biết rõ Du Kỳ Mạc mạnh cỡ bao nhiêu. Trước đây không lâu, Thông Thiên vực ngoại vực, hắn cũng thấy tận mắt Du Kỳ Mạc cùng Phạm Thiên Trạch ngắn ngủi giao phong. Hắn rất vững tin, bước vào thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, tại hôm nay nhân giới, không ai cản nổi. Nhiếp Thiên Cường thịnh trở lại, cuối cùng không bước vào thần vực, cuối cùng chẳng qua là cựu giai huyết mạch a. Loạn Ma đại tôn yêu ma tộc, còn có Đoạn Hoàng Văn cái này nhân vật, so với Du Kỳ Mạc, căn bản cũng không phải là một cái tầng diện. Nhiếp Thiên có thể chém giết Loạn Ma đại tôn, có thể giết chết Đoạn Hoàng Văn, còn ỷ lại Ngũ Đại Tà Thần, cùng rất nhiều đồ vật. Nhưng đụng phải cảnh giới, có thể nghiền ép hắn Du Kỳ Mạc, Ngũ Đại Tà Thần cùng đồ vật, có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Huống chi, Âm Dương Hôn Thiên Kính của Du Kỳ Mạc, cũng khi hắn lúc đột phá cảnh giới, tăng lên phẩm giai, hóa thành bất hủ ngũ phẩm thần khí, so với Viêm Long Khải, Minh Hồn Châu cùng cái kia đoạn xương cốt, sợ là đều cao hơn một bậc. Bất luận cảnh giới, đồ vật hay vẫn là tuổi tác cùng kinh nghiệm, Du Kỳ Mạc đều có được ưu thế tuyệt đối. Như Du Kỳ Mạc giống như nhân vật, một kích toàn lực, cùng một cuộc tiếp tục hồi lâu chiến đấu, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Nhiếp Thiên, lấy cái gì ngăn cản Du Kỳ Mạc một kích? Bóng tối, nuốt hết. Không gian đánh rách tạc ơi. Đột nhiên, từ ngoại vực Tống Triệt Tuyền chỗ chỗ, vang lên Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, Tống Triệt Tuyền sinh mệnh khí tức, linh hồn động tĩnh, lập tức liền bại tản ra. Vô biên hắc ám bao phủ mà đến, tựa như đem huyết nhục của Tống Triệt Tuyền cùng thức hải đều cho kéo vào đậm đà sâu trong bóng tối, sau đó một chút tiêu hòa tan giải. Không gian dị lực của Bùi Kỳ Kỳ, rõ ràng đem vùng hư không đó chấn vỡ, khiến cho Tống Triệt Tuyền một tia tàn hồn ấn ký đều đào thoát không hết. Tống Triệt Tuyền chết rồi. Tại Đoạn Hoàng Văn về sau, vị này tông chủ của Bích Tiêu Tông, thần vực cảnh giới người, cũng tan thành mây khói. Bích Tiêu Tông à, đồng dạng là sừng sững nhân giới ngàn vạn năm, từng có một phen cường thịnh đại tông, cũng bởi vì sai lầm của Tống Triệt Tuyền phán đoán, bởi vì cùng ngũ ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông đi đến cùng nơi, cuối cùng nên đón bị diệt. Làm cho người tiếc hận a. Biết được nội tình người, đều hiểu Bích Đảo vực Bích Tiêu Tông bị Nhiếp Thiên phá hủy về sau, Tống Triệt Tuyền đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Tưởng Nguyên Chỉ ưu ảnh vực trên người. Hắn cùng Tưởng Nguyên Chỉ cùng một đường, tưởng làm Bích Tiêu Tông Đông Sơn tái khởi, tưởng một lần nữa cường tráng đại tông môn. Tưởng Nguyên Chỉ tại khư giới không biết tung tích sau này, hắn mất đi chỗ dựa, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người chính mình, như toan cấp lấy địch hồn nguyên dịch của huyết linh tử, đi trùng kích thần vực trung kỳ. Hắn cảm thấy, một khi bước vào thần vực trung kỳ, Bích Tiêu Tông còn có lần nữa cường thịnh khả năng. Nhưng mà, hắn tất cả hảo giác đều tại thời khắc này tan vỡ. Nhân tộc, bởi vì những cái kia đỉnh phong cường giả rời đi, thần vực giả vốn là thưa thất hiếm thấy. Có người thổn thức cảm khái, một Đoạn Hoàng Văn, một Tống Triệt Tuyển, liền như vậy tử vong. Đợi cho cổ linh tộc, còn có những cái kia các đại dị tộc cường giả, hướng chúng ta lần nữa huy động ra mổ, chúng ta tình cảnh sợ rằng sẽ càng gian nan. Còn nữa, không ổn định nội chiến. Tử vong của Tống Triệt Tuyển, khiến cho rất nhiều người không bình tĩnh. Đem đánh chết Đồng Lệ, còn có Bùi Kỳ Kỳ, giống như trong bóng đêm cải vả. Tầm mắt của Du Kỳ Mạc, từ cái kia mảnh hắc ám khu vực, chậm rãi thu hồi. Hắn ở đây Nhiếp Thiên sau khi đáp ứng, không có gấp động thủ, dường như chính là muốn trước chứng kiến Tống Triệt Tuyển tử vong. Được rồi, chết tiệt Tống Triệt Tuyển, cũng đã chết. Trong Âm Dương Hôn Thiên Kính, âm hàn cùng rừng rực hai cấu ngược lại lực lượng, hóa thành hai cái kim sắc, ngân sắc cầu vồng, phun ra. Chia ra ưu ảnh vực, giải rác thiên địa năng lượng, bỗng nhiên lần nữa hướng Du Kỳ Mạc hội tụ. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, mắt thấy Du Kỳ Mạc tụ họp tuôn ra lực lượng, đột nhiên nhất thanh chấm hát, hai tay giơ lên cao, mãnh liệt thu nạp lòng bàn tay. Hô. Chỉ thấy từng sợi trắng xóa thiên địa linh khí, phân chảy ra một số, giật nhập lòng bàn tay của Nhiếp Thiên, cũng ngưng luyện vì từng miếng, sóng linh lực mãnh liệt linh khí cầu. Không chỉ như thế, ưu ảnh vực xung quanh, phần đông bác tạp các loại năng lượng, cũng được Nhiếp Thiên tác động, dung nhập lòng bàn tay hắn. Bản chói mắt linh khí cầu, hôn tạp cái khác năng lượng về sau, màu sắc dần dần biến ảo, trở thành đục ngầu tạp sắc. Có thể trong linh khí cầu truyền ra ngoài khí tức, nhưng càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố. Ta sớm biết như vậy, người tu hành linh quyết, người cảm ngộ lực lượng huyền bí, so với ta tông Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, đều muốn huyền bí. Ánh mắt của Du Kỳ Mạc không hề bận tâm, chỉ tiếc, ngươi cảnh giới tu vi hay vẫn là quá thấp. Mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, to lớn chênh lệch cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều có thể bù đắp. Hắn giơ tay một chảo. Âm Dương Hôn Thiên Kính rơi vào lòng bàn tay hắn, từ trong gương phun ra màu vàng cùng màu bạc cầu vồng, bị hắn trà sát mì vắt giống như, trà sát làm một màu vàng, một ngân sắc quang cầu. Quang cầu sáng chói đến cực điểm, tỏa ra thần huy, chiếu rọi toàn bộ bất tỉnh ám tinh không. Như hai đợt, màu vàng cùng màu bạc mặt trời, ngay ngắn bay lên. Mà Nhiếp Thiên, mắt thấy màu vàng kia, ngân sắc quang cầu hình thành, tranh thủ thời gian đem hết khả năng đấy, ngưng luyện càng nhiều linh khí cầu. Một viên, hai khối, ba viên, 17 viên linh khí cầu, đều hôn tạp tinh hà dị lực, thêm vỡ vụ đủ ảnh vực thiên địa linh khí, cứng rắn ngưng luyện mà ra. Mỗi một viên linh khí cầu, truyền tới cuồng bạo sóng năng lượng lay động, đều có thể so với một vị thánh vực giả. Nhiếp Thiên, hút ra tinh hà đục ngầu dị lực, ngưng luyện được năng lượng quang bóng, vậy mà so với ta thánh vực bên trong lực lượng dập dờn, đều muốn mãnh liệt. 17 viên linh khí cầu A, không phải là tương đương với 17 thánh vực giả. Có lẽ, hắn thật sự có thể chống đỡ Du Kỳ Mạc một kích. Mọi người nghị luận. Du Kỳ Mạc. Chữ Duệ khi nhìn đến một màu bạc, một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, như mặt trời bay lên lúc, đột nhiên biến sắc, quắc, ngươi thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hạ thủ với Nhất Thiên. Lấy lớn hiếp nhỏ. Du Kỳ Mạc lẩm bẩm một câu, ta liền ỷ lớn hiếp nhỏ, lại có thể thế nào? Chữ Duệ, ngươi chớ xen vào việc của người khác, mấy người các ngươi cộng lại, cũng không phải đối thủ của ta. Soạt. Quang cầu màu bạc, từ Du Kỳ Mạc lòng bàn tay, âm dương hôn thiên kính kia bay ra. Quang cầu phiêu phiêu đang đang đấy, không nhanh không chậm, hướng Nhiếp Thiên bay đi. Khách khách. Ngân sắc quang cầu những nơi đi qua, cực hạn hàn ý bao trùm thiên địa, hư không giống như bị đông nứt, mỗi một cái có can đảm dùng linh hồn ý thức chạm đến người, đều tê cả da đầu. A. Liên cơ nguyên tuyển hư linh giáo, đều buồn bã vừa gọi, toàn thân run rẩy. Từng sợi từ trong ngân sắc quang cầu kia kéo dài mà đến hàn ý, làm hắn linh hồn ý thức đều bị đông lại, hắn đủ loại tuyệt diệu không gian dị lực, lại cũng đã không thể tại tự thân thức hải nổi lên chấn động. Liên linh hồn ý thức đều có thể đông lực lượng. Hắn hàm răng thẳng run lên, chữ Duệ. Trong truyền thuyết, năm đó nhân tộc chúng ta băng đế huyền vũ, băng hàn chi lực tu đến mức tận cùng, mới có thể dùng hàn ý đông lại chúng ta loại tồn tại này hồn nhập a. Chữ Duệ sắc mặt càng khó coi rồi. Ngân sắc quang cầu cực nhanh hướng Nhiếp Thiên lúc kết tinh hóa, bên trong hàn quang rạng rỡ, có vô số đếm không hết cực hàn quy luật, dùng sáng như bạc ánh sáng phương thức cụ tượng hóa. Rắc. Một viên bị Nhiếp Thiên thả ra, vừa ngưng luyện được linh khí cầu, vừa tiếp cận cái kia màu bạc, tinh thể hóa quả cầu ánh sáng, liền bị đông lại. Tại trong linh khí cầu kia bộ phận, đủ loại đục ngầu lực lượng, đều giống bị cưỡng ép ngưng thành hàn băng. Hô. Còn lại, bị Nhiếp Thiên ngưng luyện được linh khí cầu, gào thét xuất hiện. Hàn khí ăn mòn trước, Nhiếp Thiên ở trong đó ý niệm, làm nổ linh khí cầu. Ầm. Tất cả linh khí cầu đều trong khoảnh khắc vỡ ra. Có thể những cái kia hỗn loạn đến từ chính thuộc tính khác nhau lực lượng quan mang mới bắn tung tóe ra ngoài, liền bị hàn lực động tĩnh. Từng đạo ánh sáng, có đỏ thẫm mà, có màu đen, có màu xanh biếc. Có thể màu sắc khác nhau quan mang, tại cực hàn chi lực đóng băng dưới, cư nhiên trở thành một cây cây ốm dài băng thi. Vậy mà, liền thuần túy nhất năng lượng quan mang đều bị cực hàn chi lực tủ lạnh. Chương 1499, cực viêm chi hỏa. Đủ mọi màu sắc băng ánh tinh kia, dày đặc, ở giữa Nhiếp Thiên cùng Du Kỳ Mạc phơi bày ra. Ngân sắc quang cầu chỗ lướt qua, hàn ý thẩm thấu, hết thể hữu hình, vô hình chi vật đều bị đóng băng. Thân nghiệm, linh lực hào quang, không gian, kể cả thanh âm, do Nhiếp Thiên ngưng luyện được, một viên viên linh khí cầu, toàn bộ bạo diệt, không có thể ngăn trở ngân sắc quang cầu kia mảy may. Tinh thể hóa quả cầu ánh sáng, thấu lượng hình cầu xem ra, tựa như một hình cầu vực giới, một viên trong suốt tinh thần. Rắc. Chẳng qua là nhìn chăm chú lên băng ánh quang cầu kia, khóe mắt của Nhiếp Thiên đều có băng quang bắn tung tóe. Rất cực hạn hàn ý. Cảm thụ dòng nước lạnh, bởi vì băng ánh quang cầu tới gần, như thủy triều nuốt hết mà đến, hắn không nhịn được, dùng mình một cái. Cực hàn hàn, như vậy. Sinh mệnh huyết mạch của hắn ầm ầm bộc phát, máu tươi tại gân mạch dòng nước chảy thanh âm, như trường giang đại hà đang dâng trào. Đậm đà khí huyết chi lực đổ vào hướng Viêm Long Khải. Áo giáp khoác trên vai mang xuống, cái kia khổng lồ hóa thân thể, như một cái hỏa diễm chân thần cổ lao thời đại, mãnh liệt mà thiêu đốt lên. Thánh vực. Hỏa diễm thánh vực, tinh thần thánh vực cùng thảo mộc thánh vực, hầu như trong cùng một lúc bộc phát. Sáng chói tinh mang, từng điểm hiện hiện, ngưng làm một mảnh. Tinh mạc cháo thiên, nóng rực hỏa diễm khẽ hở, như giới bích giống như bao bọc lấy cái kia bộ hỏa diễm thiêu đốt cự thân. Tại đây thân hình khổng lồ dưới chân, tức thì là một khối sinh cơ rồi rào lục địa. Lục địa là thảo mục thánh vực thực chất hóa, thánh linh thụ 72 nhánh cây tại khối lục địa kia sinh trưởng, điên cuồng mà phụt ra phụt vô năng lượng. Giang giác, đột nhiên bị Du Kỳ Mạc cực hàn chi lực đông, một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc băng ánh tinh kia bạo diệt ra. Chiếu. Băng ti ở bên trong chứa tinh thần, hỏa diễm cùng thảo mục năng lượng trở thành bể nát tinh thể, một cách tự nhiên dung nhập vào Nhiếp Thiên sử dụng lĩnh vực. Thần bí khó lường, mỹ lệ sáng lạng tinh thần lĩnh vực ở bên trong, bụi cây kia thiên tinh hoa chậm rãi leo lên. Thiên tinh hoa cành lá giống như đem xa xôi vô tận tinh hà ở chỗ sâu trong, chấm chấm đầy sao chi lực đều nhét vào tiền đến. Tinh mạc bao phủ ở bên trong, Nhiếp Thiên trong hỏa diễm thánh vực kia thắc ấn đến Viêm Lục phiền phức đến mức tận cùng đại trận, ung dung chuyển động, mỗi chuyển động một lần đều tựa như đem một loại hỏa diễm lực lượng quy tắc chân lý cho hiển hóa ra ngoài. Chấp trưởng âm dương hôn thiên kính Du Kỳ Mạc, đồng tử ở chỗ sâu trong, dị tượng liên tiếp hiện hiện. Hắn một vàng một bạc đồng tử, giống như tại đột nhiên biến thành tỏa ra trụ vũ cửa sổ. Từ đó, có thể chứng kiến hắc dạ bạch chú biến thiên, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt chìm nổi thay phiên, chúng sinh tử vong, tân sinh, chờ một chút nhất mạc mạc tình cảnh. Du Kỳ Mạc, Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, lại huyền diệu như thế khó lường. Theo ta đến xem, Thái Thủy Thiên Tông truyền thừa pháp quyết lực lượng hoàn toàn không kém cỏi tứ đại cổ lão tông môn. Ngàn vạn năm nay, Thái Thủy Thiên Tông sở dĩ không thể thành tựu vì cổ lao tông môn một trong, có thể chỉ là khiếm khuyết một người, như Du Kỳ Mạc giống như nhân vật. Hôm nay, nhân vật như vậy, rốt cuộc xuất hiện. Tất cả xem trường Du Kỳ Mạc, nhìn xem hắn đồng tử dị tượng luyện khí sĩ, đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Du Kỳ Mạc trong ánh mắt dị tượng, bọn hắn tại bất luận một vị nào đứng đầu cường giả chỗ, đều không có thể kiến thức đến. Ai cũng không nghĩ đến, bước vào đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, lại cường đại như thế. Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, đám người Cơ Nguyên Tuyển, nhìn qua hắn hạ thủ với Nhất Thiên, một cử động nhỏ cũng không dám. Bởi vì, Du Kỳ Mạc tổng cộng ngưng luyện ra hai quả kỳ dị quang bóng, một vàng, một ngân. Hắn hướng Nhiếp Thiên vận dụng, chẳng qua là mai ngân sắc quang cầu kia, dùng cực hàn chi lực đông lại hết thảy. Sắc thực chỉ có một đòn thôi. Màu vàng kia phóng xuất ra cực hạn nóng bức quang cầu, thủy chung trôi nổi ở bên người hắn, dường như đang cảnh cáo Chữ Duệ, đám người Diệp Văn Hàn, đừng vội xen vào việc của người khác. Màu bạc sáng trong quang cầu hiện ra khủng bố uy năng, cái loại này đông lại không gian, vô hình, hữu hình chi vật lực lượng, đã làm đám người Chữ Duệ ngoác mồm kinh ngạc. Trong kim sắc quang cầu rừng rực viêm năng, tự nhiên không kém bao nhiêu. Được rồi, tinh quan kỳ biến rồi. Cơ Nguyên Tuyển sa suốt tinh thần đấy, khẽ thở dài một tiếng, đối với Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, đều sử một cái ánh mắt. Ý kia, Du Kỳ Mạc cả kia nóng rực kim sắc quang cầu, đều không vận dụng, cố ý đi phòng bị bọn hắn cũng đừng có tự tìm không có gì vui. Dùng Nhiếp Thiên khả năng, lấy tu linh quyết bí pháp, lấy biến thái cường thịnh khí lực, coi như là ngăn không được, chắc không chết được. Đậu Thiên Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng xem thế nào, hắn trong tinh thần thánh vực đấy, thế nhưng là thiên tinh hoa a. Nhiếp Thiên chết rồi, dùng lực lượng của hắn cùng thủ đoạn, đều có thể sống lại. Lời vừa nói ra, mọi người lại thoáng phấn khởi. Hô. Tinh lượng băng oánh quang cầu, chậm rãi, cuối cùng trôi nổi mà tới. Đồng. Ngàn vạn hàn mang, hôn tạp tinh thần quang nhấp nháy, đống nhiên nổ. Tinh thần quang mạc của Nhiếp Thiên, như trong khoảnh khắc, trở thành sáng lạn nhất một cuộc pháo hoa thanh tú, tràn đầy đi ra tinh điểm cùng băng mang. Diệu tất cả người trong mắt cũng không thể nhìn thẳng. Thiên tinh hoa tiếp tục kéo lên, tại cực hàn chi lực thẩm thấu dưới, chiếu sáng rạng rỡ, không bị đóng băng. Có thể Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực, tức thì chịu không được cái kia ức vạn đạo cực hàn chi lực xuyên thấu, trong chốc lát, liền giải thể băng diệt. Ầm. Một cỗ phạm diệt vạn vật khí thế kinh khủng, từ Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực bộc phát, cái kia thác ấn đến viêm lục mạnh nhất hỏa diễm đại trận, điên cuồng vận chuyển. Sinh mệnh khí huyết của Nhiếp Thiên, trong cơ thể hỏa diễm linh lực, đều trôi qua hướng đại trận mắt trận. Đương nhiên, hắn cảm ứng kỳ dị ra, thông qua hắn hỏa diễm thánh vực, thông qua hỏa diễm đại trận kia, hắn và viêm lục của cực viêm tinh vực sinh ra cảm ứng. Viêm lục chôn sâu tại trong lòng đất đấy, này tòa chân thật hỏa diễm cự trận cũng bị kích phát khởi động. Trận, một đám quất hồng sắc hỏa miêu, ngay tại hắn trong hỏa diễm thánh vực, trận pháp kia trong mắt trận chậm rãi ngưng hiện ra. Quất hồng sắc hỏa miêu, thấu lộ khí tức, là thần hỏa của cực viêm tinh vực. Hỏa miêu bị thần hỏa giao cho một đám lực lượng. Chíu. U. Quất hồng sắc hỏa miêu đột nhiên bay về phía Du Kỳ Mạc thả ra cái kia tinh lượng băng ánh quang cầu, hỏa miêu cùng băng tinh quang bóng lập tức va chạm, vô số huyền liên diệu hàm ẩn hỏa diễm cùng hàn băng chi lý đại đạo áo nghĩa quy luật bí thuật từ hỏa miêu cùng băng cầu bộc phát, xung đột lẫn nhau sơi tái, kỳ quang mang chiếu phương này tinh không đều chói mắt đến cực điểm. Tại chỗ tất cả cường giả đều nhìn không thấu hỏa miêu kia cùng băng tinh quang bóng dùng loại phương thức nào chiến đấu, chỉ có thể thông qua thần hồn mơ hồ cảm nhận được có mấy trăm loại hỏa diễm cùng hàn băng quy tắc áo nghĩa hùng mạnh dây dưa. Ở giữa, Nhiếp Thiên viêm lực, sinh mệnh khí huyết, còn có hồn lực, đều tại kịch liệt sói mòn. Từ viêm lục mà đến, bị thần hỏa giao cho một đám lực lượng hỏa miêu, cùng băng ánh quang cầu của Du Kỳ Mạc tranh đấu, tiêu hao đấy, dĩ nhiên là hắn đại bộ phận lực lượng. Đồng. Cũng không có tiếp tục quá lâu, băng ánh quang cầu cuối cùng nát bấy nổ bung. Đây trời vỡ tiểu băng tinh, như tinh thần giống như, rơi tới chia liệt sau hữu ảnh vực đại địa. Chỉ còn lại to bằng móng tay hỏa miêu, như là một khối hỏa diễm tinh khối, chíu. U. Địa thoáng một phát, lại chui vào Nhiếp Thiên trong hỏa diễm thánh vực, trận pháp kia mắt trận tan biến không còn dấu tích. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, tại tiêu hao phần đông khí huyết cùng hồn lực về sau, bị đánh trở về nguyên hình. Hắn lại quay về quy bản thể hình thái. Cực viêm tinh vực, trong truyền thuyết hỏa diễm chi nguyên, cái kia đám thần bí nhất hỏa diễm. Du Kỳ Mạc kinh ngạc nhìn xem thu nhỏ lại về sau, như phủ du con kiến hơi Nhiếp Thiên, trong mắt không có một điểm kinh thường, ngươi còn có ngươi hỏa diễm thánh vực, có thể dẫn động lực lượng của nó, hơn nữa dùng ngươi khí huyết cùng viêm năng cung ứng cực viêm chi hỏa của nó. Nhiếp Thiên ngửa đầu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cái viên này ẩn chứa rừng rực viêm năng đấy, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Không cần. Du Kỳ Mạc lắc đầu, ta nói, chỉ một kích mà thôi. Vốn tưởng rằng, một kích này có thể đóng băng nứt vỡ ngươi thân thể, để cho ngươi chỉ có thể chuyển thế trọng tu, thật không ngờ ngươi lại có thể câu thông cực viêm tinh vực một ít đám thần hỏa, hơn nữa có thể mượn lực lượng của nó, dùng làm tự thân chiến đấu. Đoạn Hoàng Văn một chuyện, lúc này bỏ qua, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trước 1500, Linh Quy phá giai. Du Kỳ Mạc quay người rời đi. Ầm. Nhiếp Thiên dưới chân, khối kia dùng thảo mộc linh lực biến ảo ra tới lục địa, như ưu ảnh vực giống như phân băng giải thể. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt. Rắc. Khách khách. Du Kỳ Mạc thất lạc, này chút ít cực hàn băng tinh cặn bã, rơi vào ưu ảnh vực, khiến cho cái kia từng khối lục địa bao trùm băng sương, trở thành tàn khốc nghiêm ngặt hàn địa. Băng phong gào thét, hàn tinh vậy băng oánh bông tuyết, bay lả tả lấy. Trắng phao phao đại địa, còn sót lại cực hàn lực lượng chân lý, tê khiếu trong gió lạnh, giống như truyền đến lời nói nhỏ nhẹ, kể rõ băng hàn lực lượng, mỗi loại kỳ diệu. Du Kỳ Mạc phá cảnh về sau, cảnh giới cùng pháp lực lại tăng cường đến nông nỗi như thế này. Còn sót lại linh lực, diễn biến cực hàn chân đế, loại thần thông này đã có thể cùng năm xưa băng đế Huyền Vũ sánh vai. Theo ta thấy, cực hàn cùng viêm lực song tu, cũng hòa làm một thể Du Kỳ Mạc, phá vỡ mà vào thần vực hậu kỳ, chiến lực chân chính, chưa hẳn liền thua kém Sở Nguyên. Sở Nguyên, vị này thông thiên các chủ, sợ là đều không áp chế nổi Du Kỳ Mạc. Có lẽ, chỉ có chờ Phạm Thiên Trạch bước vào thần vực hậu kỳ, cùng Du Kỳ Mạc cảnh giới tương đối lúc, mới có vì thông thiên vực nghiền nát, lấy lại công đạo khả năng. Phần đông ngoại vực thánh vực luyện khí sĩ, nhiệt nghị nhau nhau. Những người này, có bộ phận tu luyện hàn băng lực lượng người, phúc trí tâm linh đấy, bay thấp hướng cái kia từng khối lạnh lẽo thấu xương lục địa, từ những cái kia bị Du Kỳ Mạc thất lạc hàn tinh đại địa bên trong, đi tìm hiểu, đi bắt Du Kỳ Mạc cảm ngộ cực hàn chân đế. Ồ, đã liền ân Á Nam, còn có cái kia cựu giai băng huyết mãng, rơi vào một trắng xóa đại địa, nhiếp cái kia lưu lại rét lạnh khí tức, đều giống bị xúc động, nhãn tình sáng lên. Du Kỳ Mạc, quả thật hùng kiệt. Cơ Nguyên Tuyền thán phục. Chữ Duệ trầm mặt, không có làm bình luận, có thể hắn ở đây Du Kỳ Mạc sau khi rời đi, cuối cùng nghị thông suốt vì sao Phạm Thiên Trạch muốn liều lĩnh, lúc này mẫn cảm giai đoạn, không phải đợi Sở Nguyên trở về, hơn nữa kiên trì đi tìm kiếm cảnh giới đột phá. Có lẽ, hắn là biết rõ có thể chiến thắng Du Kỳ Mạc đấy, chỉ có bản thân hắn chứ. Chữ Duệ nội tâm tự nói. Nhất Thiên, cho tới giờ khắc này, đồng lệ mới bọc lấy nồng đặc bóng tối, gào thét mà tới. Ầm. Một cỗ hào hùng khí huyết, có sáng màu đen giống như xông lên trời không. Hắc Huyền Quy một tiếng tê khiếu, kinh thiên động địa, tại mỗi một cường giả tâm linh chấn động. Ân Á Nam cái kia băng huyết mãng, phun lưới, chính từng điểm, thu thập lấy thật nhỏ trí cực băng hàn tinh thể, nghe được Hắc Huyền Quy tê khiếu, bị hù lúc này vẫn không núp đích. Linh Quy kia, cuối cùng lần nữa tiến giai, bước vào thập giai rồi hả? Ân Á Nam cả kinh. Hô. Tinh thần hệ vải nhất tiên, tại các loại bác tạp tinh không năng lượng cuồng lưu ở bên trong, chậm rãi hô hấp. Tinh thần của hắn, hỏa diễm, thảo mộc thánh vực, lại chậm rãi phục hồi như cũ. Thiên tinh hoa vẫn như cũ sáng chói, cái kia kỳ dị hỏa diễm phát trận cũng tiếp tục chạy sướng vận chuyển. Khối kia sinh cơ rồi rào lục địa, thánh linh thụ cùng 72 nhánh cây trợ giúp hắn rút cách thảo mộc năng lượng. Hắn ở đây làm hết sức khôi phục lực lượng. Di động của Hắc Huyền Quy khiến cho trái tim của hắn đều sinh ra cảm ứng, thập giai. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta biết ngay mặc dù là Du Kỳ Mạc cũng không thể làm gì ngươi. Đồng lệ từ bóng tối đi ra, Tống Triệt Tuyền chết rồi, ưu ảnh hội còn dư lại thượng quan thực, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái kia khờ hàng, muốn trùng kích thập giai huyết mạch rồi, ta nên vì nó tìm kiếm một người, thích hợp nó lên cấp bảo địa. Thích hợp nó lên cấp bảo địa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Đồng lệ biểu lộ có chút cổ quái, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, là nó. Tự đi chọn lựa đấy. Hắc Huyền Quy vẫn còn nồng đặc trong bóng tối, cái kia bóng tối giống như một mảnh mực nước mây đen, vẫn còn nuốt hết lấy, cái mảnh này tinh hà ánh sáng, mãi mãi không kết thúc giống như. Nơi nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Thông Thiên tinh vực. Đồng lệ hơi có chút lúng túng, liếc nhìn Diệp Văn Hàn, nói ra, ngay tại nát bấy thông thiên vực bên kia, chỗ đó, chính là nó lựa chọn phá giai chi địa. Cái gì? Diệp Văn Hàn nghẹn ngào gào lên. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy hoang mang. Đầu kia đem thông thiên vực phá hủy tê liệt cự thú, ở bên kia, hẳn để lại một ít khí huyết chi lực. Đồng lệ giải thích. Chữ Duệ ầm ầm chấn động, có ý tứ gì? Tê liệt cự thú bị phá hủy thông thiên vực, nhưng để lại một ít khí huyết chi lực, cố ý, lưu cho nó. Không kém bao nhiêu đâu. Đồng lệ gượng cười. Cụ thể, ta cũng không phải rất rõ. Nó sốt ruột tại phá giai, hơn nữa trí tuệ tăng lên trên diện rộng, đã có thể cùng ta không chướng ngại tiến hành linh hồn trao đổi. Ngươi đi đi. Nhiếp Thiên nói. Được. Có một cái, rõ ràng cho thấy bị Bùi Kỳ Kỳ, dùng giới vũ lăng tinh mở ra khe hở không gian, đại đại liệt liệt tràn ra lấy. Vô biên hắc ám dũng manh vào khe hở. Bóng tôi dần dần chút bỏ hết, đồng lệ cùng Hắc Huyền Quy kia cùng một đường, xuyên qua khe hở không gian, từ phương thiên địa này biến mất. Tựa hồ đã ý thức được. Làm Du Kỳ Mạc buông tha cho tiếp tục ra tay về sau, Nhiếp Thiên đem rốt cuộc sẽ không gặp phải nguy hiểm, Bùi Kỳ Kỳ cũng theo đôi đồng lệ, cùng một đường rời đi. Đột nhiên, tất cả mọi người đều có điểm lựa gạn. Hắc Huyền Quy muốn trùng kích thập giai, cố ý đi chia ra thông thiên vực, từ nơi nào tìm lực lượng. Lực lượng kia, hay vẫn là tê liệt cự thú, tận lực vì nó còn sót lại. Nhiếp Thiên, đồng lệ Linh Quy kia, cùng đầu kia tinh không cự thú, có quan hệ gì? Chữ Duệ cũng nhịn không được nữa, tê liệt cự thú tại phá hủy thông thiên vực về sau, cũng không có lập tức khôi phục linh trí. Còn tại đằng kia mảnh tinh vực hành không sợ, tại nuốt hết lấy, cái khác vực giới hút vào nhiều năng lượng hơn. Nhiếp Thiên lắc đầu, đừng hỏi ta, ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên, thượng quan thực u ảnh vực giống như điên cuồng, thần sắc dữ tợn, ở phương xa gầm thét, ngươi hủy u ảnh vực ta, khiến cho u ảnh hội ta ngàn vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. U ảnh hội cùng ngươi thể không bỏ qua, cuối cùng sẽ có một ngày, tưởng hội trưởng sẽ từ khư giới trở về, ta đang mong đợi ngày ấy, hắn sẽ vì u ảnh hội môn nhân báo thù. Tưởng Nguyên Chỉ, Nhiếp Thiên nhếch mép một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ta còn nhớ rõ, ngươi trước đây không lâu còn nói qua, Tưởng Nguyên Chỉ cùng các ngươi u ảnh hội sớm cũng không sao liên can. Thượng quan thực ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, không có trả lời. Tưởng Nguyên Chỉ trở về thì sao? Nhiếp Thiên thần thái tự nhiên, hắn còn không có bước vào thần vực hậu kỳ, hắn chính là trở về, cũng không làm gì được ta. Về phần ngươi thượng quan thực, được rồi, dù sao Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt tuyển chết rồi, ngươi u ảnh vực cũng vỡ vụn, coi như ngươi u ảnh hội trả giá thật lớn. Hắn phất phất tay, không nhịn được nói ra, ngươi đi đi, ngươi sẽ chờ Tưởng Nguyên Chỉ trở về đi. Thần chi pháp tướng như đại dương mênh mông lôi trì mạc thiên phàm, đột nhiên co rút lại, khôi phục vì thái độ bình thường, nói, thượng quan thực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng quan thực quay đầu, nhìn về phía chữ Duệ, còn có đám người Diệp Văn Hàn, khí diễm dần dần thu liễm. Hắn mãnh liệt nhớ tới, Tưởng Nguyên Chỉ còn không có như Du Kỳ Mạc giống như tiến vào thần vực hậu kỳ. Hơn nữa, Tưởng Nguyên Chỉ dựa vào hành hành cổ tỷ, cũng bị Vu Tịch mang đi. Như vậy Tưởng Nguyên Chỉ, nếu là từ khư giới trở về, thật sự có thể làm sao Nhất Thiên. Thượng quan thực hốt vô cùng mệt mỏi, hắn không có còn dám lưu lại một câu ngoan thoại, cuối cùng, hắn chẳng qua là lưu niệm đấy, nhìn thoáng qua chia lìa sau hữu ảnh vực, bóng lưng thê lương mà bay đi. Hô. Hắn biến mất lúc, tinh thần của Nhất Thiên, Hỏa Diễm, Thảo Mộc Thánh vực, ngay ngắn từ cái mảnh này tàn phá thiên địa, hút vào năng lượng. Các ngươi đi thông thiên vực bên kia, nhìn một chút tình huống. Hắn thông báo Mạc Thiên Phàm, cẩn thận một chút, các ngươi không nên cùng tê liệt cự thú kia tới gần. Chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, cách tê liệt cự thú tới gần, cũng có thể thông dòng mà đi. Minh bạch. Mạc Thiên Phàm gật đầu. Đám người chữ Duệ, nhìn Nhiếp Thiên bên này bình yên vô sự, Du Kỳ Mạc rút đi, đều tò mò tại thông thiên vực bên kia sẽ xảy ra cái gì. Nhất là Diệp Văn Hàn, hắn không ngừng thúc giục, muốn mọi người đi thông thiên vực tìm tòi kết quả. Nhiếp Thiên, chính ngươi cẩn thận một chút. Vứt bỏ những lời này về sau, chữ Duệ muốn cơ nguyên tuyển mở ra không gian, chật cùng những cái kia vốn tưởng muốn viện trợ Nhiếp Thiên tông môn cường giả, lại cực nhanh mà đi. Bên này chiến dịch chấm dứt, đường xa tới khác vực cường giả, cũng tò mò thông thiên vực biến cố, im lặng quan sát nửa ngày, gặp Nhiếp Thiên chẳng qua là khôi phục lúc, đều lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại có một số tu luyện cực hàn chi lực, ý đồ từ dưới phương băng hàn toái địa ở bên trong, tìm hiểu hàn băng pháp tắc người. Ầm. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên lại vận dụng sinh mệnh huyết mạch, dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện. Phương này trong tinh hà, phần đông tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc lực lượng, dùng nhanh hơn tốc độ, hướng hắn tụ họp tuôn. Phía dưới, cái kia cửu giai băng huyết mãng, hốt phát ra rên rỉ. Nó xèo. Xèo thét chói tai vang lên, thúc giục Ân Á Nam, muốn Ân Á Nam dẫn nó đi. Làm sao vậy? Ân Á Nam từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, nhìn qua nó, theo nó lạnh như băng mãng xà mắt, chú ý tới khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, là bởi vì hắn. Hắn làm ngươi cảm thấy sợ hãi bất an. Băng huyết mãng liên tục đáp lại, mãng xà thú nhẹ một chút. Chương 1501, luyện ngục đại tôn. Đệ nhị ma vực. Mãnh liệt sôi trào luyện ngục huyết hải, một cái cao vạn mét khổng lồ ma thân chậm rãi bay lên. Luyện ngục huyết hải nước biển theo hắn nổi trên mặt nước, nhanh chóng khô cạn. Cái kia ma thân có hai cây dự tận ma sừng, mũi thở chỗ có lông tuyến vậy màu tím trồng râu, một đôi tròng mắt màu tím sẫm, phóng xuất ra hung lệ tuyệt tình hàn quang. Ầm. Hắn khí huyết khẽ động, có vô số đếm không hết huyết mạch tinh liên, giống như bỗng nhiên ngưng luyện thành hình. Luyện ngục huyết hải dưới đáy, từng luồng màu tím tinh mang, như du long, giật nhập hắn miệng mũi, trở thành hắn huyết mạch tinh liên một số, trợ giúp hắn khôi phục lực lượng, tỉnh lại ra yên lặng nhiều năm huyết mạch thiên phú. Hô, hô. Ma khí tinh thuần, như dâng trào sông lớn giống như tụ đến. Cái kia ma thân vẫn còn phình to. Chỉ thấy luyện ngục huyết hải bờ biển, quỷ sát vô số yêu ma, còn có ly kỳ cổ quái ma thú. Bất luận là yêu ma, còn là ma thú, ngước nhìn bộ kia tràn đầy bạo tạc lực, cao cao nổi lên bắp thịt, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực to lớn cao ngạo ma ảnh, đều vẻ mặt cùng nhiệt. Luyện ngục đại tôn. Áo Phi Lị Nhã ngẩng đầu, địa vị cao thượng như nàng, ở đằng kia ma thân từ trong huyết hải trồi lên, đều bị vẻ này ma khí ngập trời, áp chế tim đập rộn lên. Dù cho còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, hắn có thể hiện ra lực lượng, đều muốn vượt qua trong tộc kia hơn đại tôn. Áo Phi Lị Nhã hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được yêu ma tộc đối với nhân giới chính phạt, sẽ bởi vì luyện ngục đại tôn thức tỉnh, có đột phá tính tiến triển. Bành. Trong lúc đó, một màu tím đậm hố trời, tại đệ lục ma vực không trung mãnh liệt xuất hiện. Thị huyết đại tôn bước ra một bước. Thị huyết, khấu kiến luyện ngục đại nhân. Huyết mạch vì trung cấp đẳng cấp cao, tại yêu ma tộc địa vị và thực lực, gần với nguyên ma đại tôn thị huyết, nghe tin bất ngờ hắn thức tỉnh tin tức, vội vã do đệ nhất ma vực chạy đến. Thị huyết đại tôn, dùng vô cùng kính sợ ngữ khí, nói ra, tộc của ta, chính cần ngài chỉ dẫn. Thân là cổ xưa yêu ma tộc tộc nhân, hắn từ khi sinh ra, đã biết rõ sự cường đại của luyện ngục đại tôn. Tại trong lòng hắn, vị này cùng nhân tộc băng đế đồng quy, sau đó dùng một tích tinh huyết, tá trợ ở luyện ngục huyết hải tìm kiếm tân sinh luyện ngục đại tôn, đỉnh phong lúc chiến lược, mạnh hơn này vừa đảm nhiệm tộc trưởng, nguyên ma đại tôn. Luyện ngục đại tôn, mặc dù mới vừa thức tỉnh, mênh ngông ma lực chưa khôi phục, có thể dựa vào huyết mạch thiên phú của hắn, dùng hắn vô số năm tôi mài chiến đấu kinh nghiệm, vẫn như cũ mạnh mẽ hơn chính mình. Đợi cho lực lượng của luyện ngục đại tôn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ chính là nguyên ma đại tôn trở về, đều cần thể hiện ra khiêm tốn. Mang ta đi nhân giới. Luyện ngục đại tôn vừa phát biểu, cả đệ nhị ma vực đại địa thâm sử ma lực mạch khoáng đều giống như tại rung động ầm ầm. Cái mảnh này vực giới từ xưa tới nay liền tồn tại rất nhiều pháp tắc áo nghĩa, bởi vì hắn tỉnh lại chính phát sinh ở biến hóa vi diệu. Mỗi một tộc nhân của cái đốn tư gia tộc đều cảm thấy đệ nhị ma vực ma khí đối với bọn họ trở nên thân cận rất nhiều. Xoẹt. Vòng trời ở chỗ sâu trong đại địa chi tâm, một ít cô quạnh không người cấm địa, lúc đó có kỳ diệu ma quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất tại hoan hô, tại cung nên luyện ngục đại tôn. Hắn đi ra luyện ngục huyết hải, đáy biển có màu đỏ tím ma quang, như bảo tinh nở rộ. Bên ngoài ma vực, ngàn vạn năm nay bị chết trong yêu ma tộc, sốc xếp khí huyết chi lực, nhỏ bé nhất một tia, đều bị luyện ngục huyết hải dẫn động tới, hưu hưu hưu địa, dung nhập huyết hải. Cả luyện ngục huyết hải phát ra quái dị tiếng nổ vang, lại đang khuyết trương. Ta đem tự mình làm đại nhân dẫn đường. Thị huyết đại tôn hét to, bể tan thành lũ ảnh vực, thánh vực của Nhiếp Thiên triển khai, thân hình cự đại hóa. Hô, vù vù, khắp trong tinh hà, du lịch lấy tinh thần, thảo mộc cùng hỏa diễm chi lực đều bị thánh vực của hắn hút vào. Hắn mắt nhắm lại, chính tìm hiểu toái tinh quyết, tại cảm ngộ thiên mục trọng sinh thuật, còn có cổ mục diễn sinh trận, kể cả đủ loại hỏa diễm chân đế. Cùng lúc đó, hắn còn đã phát động ra huyết mạch đột phá đến cựu giai lúc, thức tỉnh thiên phú, sinh mệnh tinh hóa. Suy suy, tinh hà ở chỗ sâu trong, có phần đông bụi bặm cặn bã, cũng ngầm chứa hơi yếu huyết nhục tinh khí. Có thể những huyết nhục tinh khí kia sớm bị dơ bẩn, bản khó có thể thu nạp. Nhưng mà, khi hắn đã phát động ra sinh mệnh tinh hóa về sau, tồn tại tinh hà vô số năm, bị độc tố, bị các loại dị năng tà lực cho dính huyết nhục tinh khí, cuối cùng bị kỳ diệu mà tiêu tan sạch bã, phân giải làm càng thêm hơi nhỏ lực lượng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, hắn ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải cũng đang bị tự thân huyết nhục tinh khí từng lần một tẩy. Khi thì có kỳ dị ánh lửa từ hắn lỗ chân lông bắn ra tung tóe, sinh mệnh tinh hóa, sinh ra cảm giác thoải mái chính hắn, nội tâm thấp giọng rên rỉ, theo bản năng uốn éo bóng nhúc nhích cổ. Hắn đang đột phá đến cửu giai huyết mạch, thức tỉnh là quan trọng nhất thiên phú, chính là sinh mệnh tinh hóa. Sinh mệnh tinh hóa thiên phú này có thể để cho hắn tại mênh mông trong tinh hà không ngừng hấp thu rời rạc các loại năng lượng, từ đó để luyện ra thích hợp huyết nhục tinh khí của hắn. Cửu giai đến thập giai sinh mệnh huyết mạch phá cảnh, sợ là một dài dằng dặc vô ngần quá trình. Sinh mệnh tinh hóa thiên phú tồn tại, hoặc có lẽ là vì làm hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì khu vực đều thu nạp mất có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng huyết nhục tinh khí. Phàm là có sinh linh hoạt động thiên địa, tất có huyết nhục tinh khí tồn tại. Nhân giới trải qua lần lượt cùng dị tộc ở giữa chiến đấu, cùng cổ linh tộc chém giết, miểu miểu trong tinh hà còn sót lại rất nhiều huyết nhục lực lượng, có đã biến mất tại tinh hà, quay về thiên địa, còn có cùng hoàn cảnh phát sinh biến hóa, lây dính khác dị vật năng lượng, vĩnh hằng mà giữ lại, chỉ là không cách nào trực tiếp dùng sinh mệnh cấp thủ hấp thu. Sinh mệnh tịnh hóa thiên phú thức tỉnh, để cho hắn có thể tại cực đoan trong hoàn cảnh ác liệt, đang không có khổng lồ sinh linh tử vong lúc, vẫn như cũ có thể có huyết nhục tinh khí có thể dùng. Ngoài ra, sinh mệnh tịnh hóa thiên phú còn có thể trợ giúp hắn lần nữa rèn luyện thân thể. Định hồn nguyên dịch có thể tẩy rửa linh hồn, khiến cho linh hồn lắng động dơ bẩn tăng dã, sắp xếp ra ngoài thân thể. Mà ta hôm nay thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa, cùng định hồn nguyên dịch công hiệu có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng duy nhất chính là sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, đối tượng chính là huyết nhục thân thể, mà không phải là linh hồn. Máu thịt lại một lần nữa tăng cường, cường đại đến cực hạn, sẽ xảy ra cái gì? Ý nghĩ này bay lên về sau, hắn liền vận dụng sinh mệnh tịnh hóa, từng lần một đấy, đi tẩy rửa thân thể. Sinh mệnh tịnh hóa, đối với máu thịt lần nữa rèn luyện, để cho hắn cảm thấy cốt mật độ gia tăng, gân mạch cùng một giọt giọt máu tươi, đều có thể tràn đầy lực lượng cường đại hơn. Nguyên lai, thân thể máu thịt, một mực tồn tại chỗ thiếu hụt. Sinh mệnh tịnh hóa tẩy rửa, có thể di bổ sung, bù chỗ thiếu, hãm, khiến cho thân thể đạt tới hình thái hoàn mỹ nhất. Một cách lạ kỳ, hắn tại vận dụng sinh mệnh tinh hóa, đối với huyết nhục lần nữa cải tạo lúc, đủ này khổng lồ thân thể, chẳng những không có càng thêm khổng lồ, còn đang từ từ thu nhỏ lại. Nhưng mà, càng thu nhỏ lại, hắn cho Ân Á Nam, cho cảm giác của băng huyết mãng kia, liền càng nguy hiểm. Chương 1502, băng cốt. Mới sinh mệnh tinh huyết, theo sinh mệnh tinh hóa mở, từng giọt một ngưng luyện. Bắt giai huyết mạch lúc, hắn có thể dự trữ tinh huyết cực hạn là 300 tích. Một khi đạt đến cực hạn, nhiều hơn nữa huyết nhục tinh khí, đều không thể ngưng luyện ra mới tinh huyết. Mà cửu giai, tinh huyết thăng hoa về sau, tinh huyết tổng số lại có đột phá tính tiến triển. 1000 giọt. Cửu giai về sau, hắn trái tim kia có thể dự trữ tinh huyết cực hạn, từ 300 nhỏ giọt 1000 giọt. Không chỉ như thế, cửu giai huyết mạch về sau, hắn mỗi một giọt một lần nữa ngưng luyện được tinh huyết, tại trong cảm giác của hắn, ẩn chứa huyết nhục tinh hoa đều muốn càng thêm bành trướng, càng thêm thuần túy. Suy suy, sinh hồng sắc tia máu từ hắn trong da thịt, lỗ chân lông bên trong bắn tung tóe mà ra. Cái kia bộ khổng lồ hóa thân thể còn đang chậm rãi, từ từ nhỏ dần. Vốn hắn ở đây phát động huyết mạch thiên phú, tiến hành sinh mệnh hỗn hợp, chấp trưởng cái kia đoạn tinh không cự thú khớp xương, sau này chiều cao của hắn có thể mơ hồ đạt tới cao gần vạn mét độ. Nhưng mà hôm nay theo sinh mệnh tịnh hóa, lần nữa cọ rửa gân mạch, chui luyện cốt cách, cái kia gần vạn mét nguy nga thân hình rút nhỏ một đoạn, đạt tới khoảng 9000 mét. 9000, đối ứng cựu giai huyết mạch phải không? Mờ mịt lúc giữa, hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, còn đang kéo dài đấy, tiến hành sinh mệnh tịnh hóa. Cái mảnh này cô quạng mênh mông trong tinh hà, trăm triệu năm đến, vẫn tịch không sai sinh linh mạnh mẽ, còn sót lại và bị dơ bẩn khí huyết, lặng yên tụ họp tuân ra mà tới. Có non màu xanh lá khói nhẹ, đông nhiên phai nhạt biến mất, đó là kịch độc phân giải. Có tử hồng sắc quang mang, phút chốc bắn ra, đó là yêu ma khí huyết trong tinh không cạn bã, bị nghiền ép nát bấy. Cũng có màu nâu đen cứng rắn viên bi, nổ thành bột mịn, có từng tia màu nâu khí huyết dật nhập trong cơ thể hắn. Cái kia từ gần như vạn mét thu nhỏ thành 9000 khổng lồ hóa thân thể, chấm dãi, lại tiếp tục thu nhỏ lại, đến khoảng 8000 mét, vậy mà vẫn còn tiếp tục co rút lại. Liền hắn cũng bắt đầu kinh ngạc. Xoẹt. Thỉnh thoảng lại, có rầm rạp tia chớp từ hắn phơi bày ở ngoài cái cổ, cái trán, kinh hồng nhất hiện. Do cái khác tinh vực mà đến, khắp nơi tu luyện cực hàn chi lực, đạt tới thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều thỉnh thoảng ngửa đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên bộ kia dần dần co rút lại thân thể, mắt lộ ra vẻ mặt. Hắn, đây là ở cường hóa huyết nục chứ? Cực Nhạc Sơn thánh nữ, Mục Bích Quỳnh thanh âm trong trẻo lạnh lùng, thình lình mà vang lên. Ân Á Nam tính tọa tại một mảnh cột băng mọc lên san sát như rừng chi địa, đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hôm nay nhân giới địa phương náo nhiệt nhất, vốn nên tại Thông Thiên tinh vực, vốn nên là xem thế nào Đồng Lệ mang theo Hắc Huyền Quy, từ cái kia băng diệt trong Thông Thiên vực, trợ Hắc Huyền Quy phá vỡ mà vào thập giai. Phần đông cái gọi là đại luyện khí sĩ, đều qua bên kia xem náo nhiệt. Mục Bích Quỳnh bỗng nhiên toát ra, để cho nàng rất hoang mang. Ta, như trước che mặt, lộ ra ngoài lông mày, đường cong vô cùng duyên dáng Mục Bích Quỳnh, một đôi xinh đẹp thâm sâu đồng tử, hiện lên một vẻ bối rối, vận mệnh của mọi người chúng ta, đều cùng Nhiếp Thiên cùng một nhịp thở, hắn mới là có thể quyết định chúng ta tương lai, quyết định chúng ta sau này sinh tử mấu chốt. Cho nên, ta bị Cực Nhạc Sơn an bài, đến chú ý tình huống của hắn, tốt kịp thời báo cáo. Cực Nhạc Sơn, Ân Á Nam bĩu môi, bớt lấy tông môn làm lấy cớ. Dùng ngươi lúc này cảnh giới tu vi, dùng ngươi và cộng sinh hoa dung hợp trình độ, Cực Nhạc Sơn ai còn có thể ra lệnh cho ngươi? Mục Bích Quỳnh lạnh nhạt nói, ta là cam tâm vì tông môn làm việc, ta cũng không nhìn như vậy. Ân Á Nam khỏe miệng bật ra một đám giọng niệm ai, nghe nói tông môn của các ngươi bên kia cố ý tác hợp ngươi và Hoàng Tân Nam ngũ hành tông. Hoàng Tân Nam thế nhưng là kim tông thần tử, cùng Nhiếp Thiên vẫn còn bạn thân, tiền đồ sau này vô hạn. Vốn nha, ngũ hành tông bên kia là không nhìn chúng ngươi, bất quá ngươi cộng sinh hoa vô cùng ảo diệu, làm bọn hắn sinh ra hứng thú, muốn kiến thức cộng sinh hoa của ngươi uy lực, mới quyết định ngươi có phải hay không bởi vì chuyện này phiền lòng, không nghĩ tại Thông Thiên tinh vực bên kia đụng phải người của ngũ hành tông, mới tận lực đến bên này. Mục Bích Quỳnh buồn bã nói, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Ân Á Nam đuôi lông mày giơ lên, ta còn biết. Nàng cười giả dối, ngửa đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi hết lần này tới lần khác tới nơi này giải sầu, có phải hay không tưởng xem hắn? Ta có thể nhớ rõ, ban đầu ở Toái Diệt chiến trường lúc, khăn che mặt của ngươi bị hắn vạch trần qua, còn nhớ được các ngươi? Người câm miệng. Mục Bích Quỳnh buồn bực nói. Ân Á Nam than nhẹ một tiếng, hai người chúng ta tranh đấu nhiều năm, nhưng ở Ngự Thú Tông chúng ta còn có Cực Nhạc Sơn các ngươi, nhao nhao lựa chọn phụ thuộc vào dưới trướng hắn, về sau sẽ không có xung đột lợi ích. Tâm tư của ngươi ta nhưng thật ra là hiểu, ngươi bái kiến cao hơn núi, càng mỹ diệu phong cảnh, tự nhiên không nhìn chúng núi thấp. Hoàng Tân Nam mặc dù quý vi thần tử, có thể so với hắn xác thực lạnh nhạt không ánh sáng. Mục Bích Quỳnh túi đầu không nói. Ngươi là có thể cự tuyệt đấy. Ân Á Nam lại nói, ngươi có lực lượng như vậy, ngươi không muốn, Cực Nhạc Sơn không người nào dám miễn cưỡng ngươi. Ngoài ra, Ngũ Hành Tông bên kia cũng không có người nào dám đối với thuộc hạ của hắn làm ẩu. Lời vừa nói ra, Mục Bích Quỳnh nhãn tỉnh sáng lên, hình như có đáp án. Ngươi nói không sai, hắn đang lấy toàn bộ phương thức mới, lần nữa thối luyện thể phách. Ân Á Nam còn nói, cái kia bộ thân thể nhìn như rút nhỏ một mảng lớn, có thể ẩn chứa trong đó huyết nhục lực lượng, trở nên càng thuần túy. Hắn đang tại trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, khả năng đủ này thân thể cũng đã không kém gì bất luận cái gì yêu ma tộc, sơ giai đại tôn của hải cốt tộc rồi. Trong cơ thể ta cộng sinh hoa, cũng cảm thụ được rồi. Mục Bích Quỳnh gật đầu. Đáng tiếc a. Ân Á Nam thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lại là vài ngày sau, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãng đột nhiên sợ run, vội vàng hướng nàng truyền đưa ra hồn niệm. Lại có một cỗ cực hạn rét lạnh lực lượng. Nàng thở nhẹ một tiếng, theo bản năng phóng xuất ra linh hồn ý thức đi cảm ứng. Sau đó nàng chú ý tới những cái kia thánh vực cấp bậc đấy đã ở tìm hiểu du kỳ mạc còn sót lại cực hàn áo nghĩa người đều nguyên một đám đứng lên. Hô, một cỗ khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân giống như một tòa băng ánh sáng long lanh hàn núi phóng thích ra cực hàn khí lưu gào thét mà tới. Những cực hàn khí lưu kia dựa đẩy ra đến trở thành từng đoàn hàn băng phong bạo, vậy mà có ý thức hút vào, du kỳ mạc rơi xuống đấy nổ tung sau băng tinh tạt bã. Băng cốt đại tôn, tại chỗ tất cả luyện khí sĩ cơ hồ đều cũng chưa từng thấy tận mắt vị này trong truyền thuyết đại tôn. Có thể khi nhìn đến hắn xuất hiện chốc lát, cảm thụ được cái kia cổ hàn ý, còn có tàn khốc nghiêm ngặt tử vong khí tức, đều nói ra miệng, gào thét ra danh hào của hắn. Băng cốt đại tôn từng cùng hài cốt tộc tộc trưởng tinh cốt đại tôn một trận chiến bị thua, đồn đại chết đi từ lâu, nhưng tiềm phục tại vị đại tôn kia của Hàn Huyền tinh vực. Đã từng, liền chữ duệ toái tinh cổ điện đều bị cực hàn chi lực của hắn trấn áp, thiếu chút nữa không đi ra loạn. Hắn đến làm chi? Mọi người thất kinh, cũng không dám nữa tìm hiểu du kỳ mạc thất lạc cực hàn áo nghĩa chân lý, vội vàng đem băng hàn thánh vực tế ra, từ phân tán trạng thái tụ tập, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh cũng vô cùng phong bị, nhìn hắn chằm chằm này khách không ngợi mà đến. Nhiếp Thiên, băng cốt đại tôn mở miệng. Chương 1503, uy bức lợi dụng. Siêu, siêu. Từng sợi trong suốt băng quang, được xương của băng cốt đại tôn thân hấp dẫn, tự nhiên tan ra vào bên trong đó. Du kỳ mạc còn sót lại, dùng cực hàn chi lực diễn biến áo nghĩa pháp quy, tại băng cốt đại tôn đã đến về sau, lại nhanh chóng băng diệt. Hắn đến, lại để cho những tu luyện kia hàn băng chi lực, như Ân Á Nam, băng huyết mãng vậy sinh linh, đều lạnh run, giống bị băng cốt đại tôn khí huyết hải, chậm rãi thẩm thấu đến huyết đủ. Nhất Thiên, băng cốt đại tôn triển khai hải cốt bất phá thân, tựa như một tòa cự đại băng điêu, tạo trong suốt sáng, có bạch ánh ánh khí huyết chi lực, ngầm chứa tử vong chân đế, cho hắn mảng xương du đãng. So với tại Hàn Nguyên tinh vực, băng cốt đại tôn khí huyết càng kinh người hơn, cách thành tựu cao giai đại tôn chỉ kém nửa bước. Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, hắn thần bí kia sinh mệnh huyết mạch, liền đoán được trước mắt băng cốt đại tôn, tựa hồ rất nhanh thì có thể xiết phá huyết mạch giới hạn, bước vào đẳng cấp cao hàng ngũ, có thể cùng tinh cốt đại tôn hải cốt tộc giống như, trở thành dị tộc chí tôn. Cao giai đại tôn mới là chí tôn hàng ngũ. Ngươi không ở Hàn Nguyên kia, dùng băng đế huyền vũ vẫn tịch về sau, còn sót lại cực hàn chi lực trùng kích huyết mạch, tới đây làm chi? Nhiếp Thiên vẻ mặt không lành, dùng huyết mạch của ngươi thành tựu, không phải là chạy du kỳ mạc, cái kia thất lạc linh tinh lực lượng chứ? Dĩ nhiên không phải. Băng cốt đại tôn địt lấy không ưỡn mèo, khó đọc nhân tộc ngôn ngữ, nói ra, ngươi ngươi nên biết, Hàn Nguyên kia là nhân tộc các ngươi băng đế, bạo diệt thần vực, kết hợp tinh vực kia đặc thủ, chậm rãi biến ảo mà thành. Nhiếp Thiên gật đầu. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, sở dĩ tại mới bắt đầu, kiên định đứng ở hắn bên này, liền là hy vọng một ngày kia, đợi cho hắn đủ cường đại lúc, có thể dựa lực lượng của hắn, từ trong tay của băng cốt đại tôn, đem Hàn Nguyên cướp lấy. Hàn Nguyên, lượn lờ băng đế huyền vũ còn để lại cực hàn áo nghĩa, có thể trợ giúp sư muội của nàng Huyền Thanh bước vào thần vực, thậm chí trung hậu kỳ. Đôi mắt của băng cốt đại tôn quan sát phía dưới sợ hãi bất an ít nhân tộc tộc nhân kia, hờ hững nói, bọn hắn không xứng lắng nghe đối thoại giữa ta và ngươi. Hô, một cỗ hàn lưu từ băng cốt đại tôn dưới nách thai nén mà ra, dòng nước lạnh như băng thác nước hàn suối, đem kể cả Ân Á Nam, băng huyết mãng còn có Mục Bích Quỳnh ở bên trong chúng sinh cho mang rời khỏi hướng nơi cực xa. Vài giây sau, một màn hàn quang trong suốt kết giới dùng khí huyết bóp luyện mà thành, đem phương thiên địa này phong cấm. Thông qua trong suốt kết giới, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, còn có những cái kia tu cực hàn chi lực người cũng chưa chết. Những người kia bị đưa ra ngoài về sau, đập vào dùng mình, chính nghi ngờ không thôi nhìn về phía phương vị của hắn. Chỉ là bọn hắn ánh mắt có chút mê hoặc, giống như không có cách nào khác nhìn ra tung ảnh của hắn cùng băng cốt đại tôn, không biết bọn hắn nói cái gì đó. Được rồi, làm xong đây hết thảy, băng cốt đại tôn nói ra, ta nghe nói ngươi từng đáp ứng Huyền Thành Cung, tương lai trợ bọn hắn cướp lấy Hàn Nguyên. Cực Hàn Cung Hàn Nguyên tinh vực hoàn toàn bị băng cốt đại tôn khống chế, hắn có thể từ Cực Hàn Cung được tin tức như vậy. Nhiếp Thiên trầm mặc. Hàn Nguyên, ta có thể bỏ qua. Băng cốt đại tôn lời nói xoay chuyển, trên thực tế, qua lâu như vậy sau này, trong Hàn Nguyên băng đế huyền vũ bạo diệt thần vực, in dấu xuống tới Cực Hàn chân đế, ta không sai biệt lắm hiểu được. Hàn Nguyên kia, ta có thể đem tặng cho ngươi, để cho ngươi làm như nhân tình, giao cho Huyền Thành Cung. Nhiếp Thiên chấn động, vì sao? Hàn Nguyên đối với trợ giúp của ta đã có hạn rồi. Băng cốt đại tôn tỏ thái độ, ta nghe nói, ngươi chỗ ở thất tinh giới hải, có thể trực tiếp liên thông khứ giới. Chỉ có ngươi, còn có Bùi Kỳ Kỳ, có lẽ mới có sức mạnh, khiến cho lối đi kia rộng mở tới. Ta tới tìm ngươi, chính là dùng Hàn Nguyên làm điều kiện, nhìn qua ngươi đang ở đây mở đáy biển giới một lúc, ta có thể thông hành. Ngươi muốn đi khứ giới? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, đi khứ giới, chắc có những phương pháp khác chứ? Diệt tinh hải, cũng có thể tiến về trước khư giới, ngươi vì cái gì không có từ Diệt Tinh Hải, đi khư giới xuất phát. Diệt Tinh Hải băng cốt đại tôn đôi mắt ở chỗ sâu tròng, lại có vài phần ý sợ hãi, Diệt Tinh Hải thật là nhân giới, cùng khư giới liên thông chi địa. Nhân tộc các ngươi những cái kia đỉnh phong cường giả, kể cả Nguyên Ma đại tôn, Tinh Cốt đại tôn, Minh Hà đại tôn cùng Cửu Vũ đại tôn, cũng đều là thông qua Diệt Tinh Hải, đi khư giới mà đi. Ta cũng muốn từ Diệt Tinh Hải ghé qua, nhưng đáng tiếc huyết mạch của ta chưa bước vào đẳng cấp cao. Không vào cao giai đại tôn hàng ngũ, tưởng bình yên vô sự, từ Diệt Tinh Hải tiến về trước khư giới, thật sự khó khăn. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, chẳng qua là xuyên qua Diệt Tinh Hải, đều hung hiểm như vậy. Băng Cốt đại tôn do dự một chút, nói ra, hôm nay Diệt Tinh Hải, thế cục quá phức tạp. Mặc dù là ta, đều không có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi mà vượt qua Diệt Tinh Hải. Cho nên, ta nghĩ tới rồi Thất Tinh giới hải, vậy có thể liên tiếp khư giới thông đạo. Ta còn biết, nhân tộc các ngươi vị kia tân tấn thần vực hậu kỳ người, chính là từ khư giới đã nhận được cơ duyên. Khư giới, ngươi đối với khư giới biết được bao nhiêu? Nhiếp Thiên hừ lạnh. Khư giới ba đại kỳ tộc Bạch Cốt tộc, chính là huyết mạch nguyên đầu của Hải Cốt tộc, một khi cho Băng Cốt đại tôn đi khư giới, sợ là sẽ phải nhanh chóng bị Bạch Cốt tộc đồng hóa, tương lai trở thành nhân tộc hóa lớn. Thậm chí, có khả năng Băng Cốt đại tôn đã cùng Bạch Cốt tộc khư giới có cái gì linh hồn câu thông, được bên kia xui khiến, dùng Hàn Nguyên vì dụ dỗ, để cho hắn đi mở ra giới môn. Vừa nghĩ đến đây, Băng Cốt đại tôn còn không có trả lời, hắn liền lại mở miệng lần nữa, giới môn của Thất Tinh giới hải tạm thời sẽ không mở. Giới môn mở thì đồng nghĩa với nhân giới chúng ta bại lộ ở trong mắt khư giới sinh linh. Ta cũng không muốn tại nhân giới bị những cái kia ngoại vực cường tộc uy hiếp lúc lại đi đối mặt khư giới sinh linh. Hàn Nguyên là không phải không đủ. Băng Cốt đại tôn mắt thần nhất lạnh. Nhiếp Thiên mím môi, cười nhạo một tiếng, nói ra, Băng Cốt đại tôn, ngươi sẽ không cho rằng ta còn là cùng ban đầu ở Hàn Nguyên tinh vực lúc như vậy chứ? Ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng ngươi muốn là muốn uy hiếp ta, hiện tại sợ là không làm được. Đã nhận lấy Du Kỳ Mạc một kích, thân thể lần nữa tôi mài sau hắn, tin tưởng tăng nhiều. Thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc đều không có biện pháp dùng cực hàn chi lực, khiến cho hắn tử vong, cấp bậc yếu nhược nửa phần Băng Cốt đại tôn, dựa vào cái gì? Huống chi, nơi này là nhân giới, là địa bàn của hắn. Ta nghe nói sự lợi hại của ngươi, biết rõ chiến đấu của ngươi cùng Du Kỳ Mạc. Ngữ khí của Băng Cốt đại tôn dần dần âm hàn, ngươi, ta có lẽ không thể một cái chớp mắt đánh chết, có thể bên cạnh ngươi những người kia chứ? Nhiếp Thiên, ngươi nên biết, thực sự không phải là một người. Mà ta thì là một thân một mình, cực hàn cung chết sống, thậm chí hài cốt tộc có thể hay không diệt tộc, ta đều sẽ không để ý. Nhiếp Thiên biến sắc. Loại này liều lĩnh, vô tình không treo ra hỏa, hắn được chứng kiến. Năm đó Triệu Sơn Lăng chính là loại người này, không có thứ gì có thể uy hiếp hắn. Xoẹt. Dòng nước lạnh từ kết giới như suối sông chảy về trông chờ Ân Á Nam, Băng Huyết Mãng, còn có Mục Bích Quỳnh. Dòng nước lạnh bên trong, vô số huyết mạch tinh quang tách ra màu bạc trắng mũi nhọn, còn có đậm đà tử vong khí huyết, dễ dàng khiến cho Ân Á Nam, Băng Huyết Mãng còn Mục Bích Quỳnh, kể cả những tu luyện kia cực hàn áo nghĩa người, đều đông lạnh làm từng khối băng điêu. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, bởi vì bản thân là nhân tộc, tự trọng thân phận, còn muốn vì tông môn cân nhắc, cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Hắn không dám, Băng Cốt đại tôn nhưng có thể. Qua trong giây lát, hắn và Nhiếp Thiên có quan hệ cùng không quan hệ người, đều bị Băng Cốt đại tôn hàn lực đông lại, hơn nữa có rõ ràng tử vong khí tức, từng điểm ăn mòn. Ngươi thấy được, ta muốn thì nguyện ý, bọn hắn sẽ thoáng cái tử vong. Băng Cốt đại tôn mới mở miệng, liền tràn đầy giá lạnh sắc ý, không chỉ có là bọn hắn, vẫn tinh chi địa các ngươi, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực, nhân tộc chúng sinh, có liên quan với ngươi thần nhân, ta đều có thể tới tập sát đi. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc. Chương 1504, thời gian lại hiện ra. Nhiếp Thiên, cứu lấy chúng ta. Cầu ngươi. Có rất nhỏ hồn âm, như u hồn khẽ nấc, từ cái kia từng vị băng điêu nhộn nhạo đi ra. Hóa thành băng điêu đấy, những cái kia thánh vực cấp bậc cường giả, miệng không thể nói, biết không năng động, lại có thể dùng linh hồn chi âm, để cho Nhiếp Thiên nghe được bọn họ la lên. Có thể Nhiếp Thiên cũng không có nhiều nhìn bọn hắn. Hắn chẳng qua là nhìn về phía có can hệ tới hắn đấy, xuất từ Ngự Thú Tông cùng Cực Nhạc Sơn hai nữ nhân. Băng Hàn Nham Tinh, bao trùm ở đằng kia hai cố một kiện tráng nóng bỏng, một cao gầy nhỏ nhắn mềm mại đồng thể thượng. Nhưng Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh không có dùng linh hồn chi âm, hướng hắn phát ra cầu khẩn. Từng tia từng sợi, màu xám cho lưu quang, tại hai người trắng non chỗ cổ, tại trán của các nàng, còn có đôi mắt sáng ngời ở chỗ sâu trong, khi thì chán hiện. Đó chính là tử vong khí huyết của Băng Cốt đại tôn. Dù cho Băng Cốt đại tôn không có lập tức thống hạ sát thủ, bị tử vong khí huyết ăn mòn lâu rồi, sinh cơ của Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh cũng sẽ từ từ suy kiệt. Đến tận đây chính thức tử vong. A. Băng Cốt đại tôn thông qua ánh mắt của hắn, thoáng cái liền đoán được, hắn chân chính để ý đối tượng. Giang giác. Một vị tu luyện cực hàn chi lực, cảnh giới đạt tới thánh vực trung kỳ, linh hồn dung chuyển rất mãnh liệt luyện khí sĩ, cả người nham băng, tại Băng Cốt đại tôn đầu ngón tay gãy nhẹ lúc, đột nhiên nứt vỡ. Cùng một chỗ vỡ nát, còn có vị kia luyện khí sĩ huyết nục, kể cả cực hàn thánh vực. Nói nhảm quá nhiều. Băng cốt đại tôn lẩm bẩm một câu. Vẫn còn đem hết khả năng đấy, phóng thích ra linh hồn dung chuyển, tưởng muốn kích thích Nhiếp Thiên chú ý những cái kia luyện khí sĩ, nhất thời im bặt, cũng không có một đám hồn niệm nhấc lên. Băng cốt đại tôn giơ lên tay vồ một cái. Hai cỗ khí lạnh đem Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hóa thân băng điêu cho chụp lấy. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh trở thành hai luồng băng cầu, phân biệt rơi vào băng cốt đại tôn, thế ra hải cốt bất phá thân sau cực lớn xương tay. Bao lấy hai nàng băng cầu, khi hắn băng oánh rét lạnh lòng bàn tay, như hai luồng tuyết cầu, đưa tại bao la băng hàn đất tuyết. Tử vong khí tức, quái xà giống như chui vào băng cầu trong. Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, mặc dù bị đông cứng lấy, có thể đồng tử của các nàng ở chỗ sâu trong, rõ ràng có rét thấu xương đau đớn. Nhiếp Thiên, này hai cô bé đều vô cùng bất phàm. Dùng huyết mạch của băng cốt đại tôn cấp bậc, dùng hắn khắp sống lâu cùng kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra, bất luận là Mục Bích Quỳnh, còn có Ân Á Nam, đều người mang kỳ diệu, các nàng thiên phú không tồi, lực lượng trong cơ thể, so với tuyệt đại đa số cùng giai tộc nhân cường đại. Dung mạo cũng hẳn là rất đẹp. Đồng. Bao trùm khăn che mặt của Mục Bích Quỳnh, đột nhiên nổ thành vụ băng. Quanh năm bị mạng che mặt che giấu, Mục Bích Quỳnh tờ nào trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt tuyệt mỹ gò má, lập tức phơi bày ra Nhiếp Thiên trước mắt, như một bức u nhã hòa quyển. Liền chết như vậy, có phải hay không thật là đáng tiếc? Băng cốt đại tôn nói. Nhiếp Thiên đột nhiên tiến thối lưỡng nan. Nếu như ngươi không chịu đáp ứng, các nàng chẳng qua là người mở đường. Đồng tử của băng cốt đại tôn, vô tình băng quang lạnh lùng, năm đó ta chiến đấu với tinh cốt đại tôn bại trận, liền thoát ly hải cốt tộc. Ta, cũng không có huyết mạch hậu duệ, ta không có chút nào lo lắng. Ta sớm đã dò nghe, ngươi Nhiếp gia tộc nhân, thân nhân của ngươi, tại Cấm Thiên tinh vực một phá toái vực giới, ta có thể giết sạch bọn hắn. Nhân giới các ngươi, trừ bên ngoài Du Kỳ Mạc, không người có thể chân chính ngăn cản của ta giết chóc. Vẫn tinh chi địa, Thiên Mãng tinh vực, còn có Viên Thiên tinh vực, chỉ cần ta ra tay, đem sinh linh đổ thán. Nhiếp Thiên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, là thân nhân của ngươi giới trướng trọng yếu, hay vẫn là giới môn kia mở trọng yếu? Ta, tiến về trước khư giới, cũng bất quá là tưởng muốn tại trong khư giới, đem huyết mạch của ta tăng lên tới đẳng cấp cao. Ngươi thả ta đi vào, ngươi mà nói, không có quá tổn thất lớn. Huống chi, ta còn đem Hàn Uyên, dứt bỏ làm cho ngươi nhân tình, để cho ngươi trợ giúp thần vực giả Huyền Thanh Cung, đạt được lực lượng cường đại hơn. Băng cốt đại tôn hải cốt tộc, gàn từng chữ, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ lấy, muốn Nhiếp Thiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhiếp Thiên lửa giận mãnh liệt, cũng tại trầm tư suy nghĩ phía dưới, tìm không thấy biện pháp. Một thân một mình, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đỉnh cao giai đại tôn băng cốt, dùng hắn thân nhân ra quyến đến uy hiếp, thật đúng là đánh trúng vào hắn uy hiếp, làm hắn nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết. Giới môn một khi mở, khư giới bên kia ba đại kỳ tộc, sợ là sẽ phải thừa lúc vắng mà vào. Băng cốt đại tôn, vô cùng có khả năng được Bạch cốt tộc cổ động, tận lực mà làm. Nhiếp Thiên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt luân phiên biến ảo, thủy chung đắn đo bất định chủ ý. Ai? Ngay tại lúc này, băng cốt đại tôn bỗng nhiên quát chói tai. Tạch tạch tạch. Cái kia cực lớn xương tay, từng đám cây khớp xương trở nên cứng ngắc. Bị kia cực hàn huyết mạch, giam cấm Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, nham băng mãnh liệt nổ nát vụn, hai nữ trong chốc lát đã bị bỏ lệnh cấm, hóa thành hai luồng sáng lấp lánh bay đi. Băng cốt đại tôn cái kia rét lạnh băng oánh cốt thân, một ít song như giống như băng cầu đôi mắt, dò xét khắp nơi. Xuy. Đột nhiên, băng cốt đại tôn phát hiện hắn hoạt động cái cổ đều có chút cố sức. Ở tại khổng lồ cốt thân vòm trời ở chỗ sâu trong, có kỳ dị cắt chảy, hàm ẩn thời gian chân đế, vung rơi xuống dưới. Mỗi một hạt cắt chảy, rơi vào băng cốt đại tôn bộ kia kim quang lấp lánh cốt thân, đều tựa như một cổ xưa vực giới, ầm ầm chìm, để băng cốt đại tôn đều không thở nổi. Hắn khổng lồ kia cốt thân, càng là từng đoạn đấy, hướng phía dưới tinh hà chìm. Thời gian chi lực. Băng cốt đại tôn mắt lộ ra ý sợ hãi, hắn từ mỗi một hạt cắt chảy ở bên trong, đều cảm ứng ra thời gian khí tức, hắn kinh khủng phát giác được, hắn chỗ ở cái kia một phiến thiên địa, thời gian lại đang cực nhanh lấy. Chạy ngược. Hắn mấy ngàn năm qua, dùng Hàn Nguyên vất vả ngưng luyện được khí huyết chi lực, chính bỏ hắn mà đi. Hắn ở đây hải cốt tộc, bị tinh cốt đại tôn đánh bại, cái kia suốt đời khó quên khuất nhục một màn, giống như theo thời gian chạy ngược, tiếp xúc sẽ lần nữa trình diễn. Hắn tuyệt vọng tê khiếu. Hắn chi phối lấy cực hàn cung, tự nhiên biết rõ phát sinh ở nhân giới đấy, rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Tường Nguyên chỉ gọi động cổ tỷ, vốn dĩ vô địch tư thái, hoành hành các đại vực giới, cuối cùng bởi vì cái kia thời gian trường hà xuất hiện, cổ tỷ đều bị mang rời khỏi, đến nay không biết đi nơi nào. Hắn vẫn còn hài cốt tộc, còn không có tử linh giới hàng lâm nhân giới lúc, liền hiểu cổ tỷ lợi hại. Cổ tỷ đều tại cái kia thời gian trường hà lực lượng dưới, không có lực phản kháng, hắn làm sao có thể tránh thoát? Giờ khắc này, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện khác, hôm nay thời đại có thể câu thông thời gian trường hà cái vị kia, vừa lúc Nhiếp Thiên thụ nghiệp tân sư. Nghìn tính và tính, không có tính tới vị kia a. Hắn hối hận mà hò hét. Chợt, cái kia sáng lạn trường hà, trở đầy lấy thời gian chi lực, không biết đến từ đâu đấy, đột nhiên kéo dài xuống. Kéo dài hướng đỉnh đầu của băng cốt đại tôn, kéo dài hướng băng cốt đại tôn khổng lồ cốt thân. Băng cốt đại tôn há to mồm, trống rỗng, tưởng muốn hò hét, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Thời gian trường hà cuối cùng bao trùm xuống. Phần phật, cao gần vạn mét, như một tòa băng sơn vậy băng cốt đại tôn, tựa như một cái khối lỗi, như tượng gỗ, bị kéo vào cái kia thời gian trường hà. Vừa rơi vào thời gian trường hà, bản lớn vô cùng băng cốt đại tôn, giống như trở thành một điểm hạt gạo, rút nhỏ hàng tỷ lần. Băng cốt đại tôn, như một hạt cát, một hột cơm, lắng động tại thời gian trường hà. Khê Hà lại đi vòm trời cực hạn mà đi. Sư phụ, mắt thấy cái kia thời gian trường hà, vừa muốn như trước đó lần thứ nhất mang rời khỏi cổ tỷ giống như, từ phía dưới mí mắt rời đi, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời la lên, hy vọng thanh âm của hắn có thể xuyên thấu thời gian trường hà, bị Vu Tịch nghe được. Ngạc nhiên là, lần này, hắn thật đúng đã nhận được đáp lại. Chương 1505, đại năng mất mạng chỗ. Thời gian trường hà vẫn còn đang chậm chạp biến mất. Trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, ở đây tất cả sinh linh, bất luận là người hay vẫn là như băng huyết mãng linh thú, đều tại tiền kỳ kinh ngạc về sau, giống bị thời gian định trụ. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, Minh Diệu trong đôi mắt cũng không có chút nào ưu tư biến hóa. Điều này nói rõ, thời gian của các nàng lúc này định dạng tại thời khắc này. Toàn bộ thiên địa chỉ có tiếng kêu gào của Nhất Thiên, tầng tầng lớp lớp chạy suốt thiên ngoại. Sáng lạn nhiều vẻ thời gian trường hạ ở chỗ sâu trong, lưu quang xen lẫn, từng bó một lưu quang đều giống như ghi lại quá khứ từng xảy ra sự kiện, đại biểu cho từng đoạn tuyến nguyệt. Có phần đông lóng ánh viên bi, cắt chảy giống như lắng động tại đáy sông. Trong lúc đó, đáy sông cắt chảy giống như đã bị nào đó sức nổi tác động, đang ở đó đầu chậm rãi biến mất thời gian trường hà, hợp thành làm một hư ảo thân ảnh. Vu Tịch. Hư ảo thân ảnh, chỉ có mặt mũi của Vu Tịch, cũng không có thân thể. Đồng tử của Vu Tịch, có nhật nguyệt chìm nổi, có thời đại biến thiên, có chúng sinh luân hồi thay đổi. Nhiếp Thiên nhìn mắt của hắn, giống như là đang nhìn ngàn vạn năm nay phát sinh ở nhân giới, linh giới, thậm chí khư giới đấy, từng màn quá khứ hình ảnh. Cái này làm Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, vậy mà kể cả linh giới, còn có khư giới. Hắn vẫn cho là cái kia thần bí khó lường thời gian trường hà chỉ có thể ghi chép nhân giới đã qua, nhiều lắm là tăng thêm linh giới. Tại thời gian trường hà có thể chứng kiến khư giới chết qua lại, chẳng phải là có nghĩa là này thời gian trường hà tại khư giới lãnh thổ cũng hiện ra qua. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích ra vì sao thời gian trường hà có thể dòm ngó đến khư giới chúng sinh biến rời. Đột nhiên từ bên trong dòng sông thời gian nổi lên ấy, Vu Tịch kia hư ảo thần ảnh giống như nhìn hắn. Tại trong cảm giác của hắn, tầm mắt của Vu Tịch giống như xuyên thấu tầng một lớp không gian. Đọc truyện tại. Sư phụ. Hắn một lần nữa dương giọng hô to, thẳng vào trừng mắt Vu Tịch, nói: "Ngài, như ngày nay ở đâu? Nay thời gian trường hà đến từ đâu, lại đem trở về nơi nào?" Hư ảo Vu Tịch, giống như mượn nhờ thông thiên triệt địa pháp lực, linh hồn vượt qua tầng tầng không gian kết giới, cuối cùng ngưng mắt nhìn đến trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ầm. Linh hồn thức hải của Nhất Thiên, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, hồn lực của hắn như sông lớn vỡ đê, điên cuồng trôi qua. Cùng lúc đó, từ Vu Tịch kia hư ảo đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng truyền đưa ra từng đoạn tin tức nghiệm. Tin tức đọc truyền lại, khiến cho Vu Tịch tại thời gian trường hà ngưng hiện ra hư ảo thần ảnh, lập tức trở nên phiêu hốt mà hư vô. Cực ngắn thời gian, thân ảnh của Vu Tịch sẽ tùy thời gian trường hà biến mất, không còn thấy tung tích. Cũng là bởi vì tin tức nghiệm truyền lại, hồn lực của Nhất Tiên không bị khống chế tiêu hao. Nhưng, do hư ảo Vu Tịch từ cái kia bên trong dòng sông thời gian truyền đi tin tức nghiệm, hay vẫn là trong lúc này, tại linh hồn thức hải của hắn bên trong, hóa thành một đoạn đoạn hơi có vẻ mất trật tự hình ảnh. Cách không đưa tin. Hình ảnh hình thành lúc, Nhiếp Thiên tỏa ra cảm ngộ, một cách tự nhiên liền biết, Vu Tịch truyền lại những cái kia tin tức nghiệm, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Những cái kia tin tức nghiệm là cách vô cùng không gian, thậm chí là hai vực giới thiên địa, bởi vì thời gian trường hà kỳ diệu, mới thua đưa tới. Vu Tịch cũng không tại nhân giới. Cảnh tượng này, đột nhiên khi hắn trong linh hồn thức hải phơi bày ra. Không biết tên sáng chói tinh hà, đầy sao như ngàn vạn vụn kim cương, có rừng rực mặt trời, cùng lạnh lạnh loan nguyệt, như đèn sáng treo cao, mà lại số lượng rất nhiều. Một cỗ khổng lồ một tộc tộc nhân thân thể, lặng lặng yên nổi lơ lửng, khí huyết tuyệt tích. Bộ mặt của một tộc tộc nhân kia hình dáng, còn có hình thể, đều vô cùng rõ ràng. Hắn tưởng tận xem xét 10 giây, liền phán định ra, lặng lặng yên nổi lơ lửng một tộc tộc nhân, chính là thế hệ này một tộc tộc trưởng, phụ thân của Pháp Thác Sinh Mục Đại Tôn. Theo nguyên Mục Đại Tôn nói, hắn được đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ chỉ dẫn cùng tiếp kiến, xác nhận Sinh Mục Đại Tôn đã mất mạng. Mà Sinh Mục Đại Tôn nghe nói cùng cổ linh tộc cao giai đại tôn cùng chung, qua sông Diệt Tinh Hải, đi khư giới thần bí chi địa, muốn đổ đánh vỡ huyết mạch cuối cùng gông cùng xiềng xích, muốn siêu thoát thập giai. Sinh Mục Đại Tôn quả nhiên đã mất mạng, này mất mạng chi địa, cảnh tượng này hình ảnh, đừng nói là ngay tại khư giới cái nào đó thần bí cấm địa. Còn là nói, ta chỗ đã thấy, chính là quá khứ phát sinh, hoặc tương lai sắp phát sinh. Sư phụ, tinh thông thời gian chi lực, trao đổi thời gian trường hà, có thể thấy rõ quá khứ, còn có một tia khả năng đi nhìn thấy không xác định tương lai. Như vậy, là quá khứ, hay vẫn là tương lai? Hô! Lại một màn hình, tại linh hồn thức hải của hắn, lăng không nổi lên. Tất nhiên, một vị Tà Minh tộc tộc nhân. Tà Minh tộc tộc nhân, khuôn mặt cùng Phí La Tư Đặc có chút tương tự, cả người đậm đà minh huyết khí hơi thở, chính đang chậm rãi tiêu tán ở đằng kia phương thiên địa. Tà Minh tộc tộc nhân, chẳng qua là thường hình dạng người, nhưng hắn dần dần tiêu tán khí huyết, nhưng làm vùng thế giới kia không ngừng mà diễn hóa ra đủ loại huyền ảo khó lường linh hồn chân lý. Trong đó rất nhiều linh hồn bí pháp, Nhiếp Thiên Tử trong Minh Hà đều từng gặp, rất tin tưởng. Tà Minh tộc, hiện nhiệm tộc trưởng Minh Hà đại tôn. Nhiếp Thiên lần nữa quá sợ hãi. Bất luận là Sinh Mục đại tôn, còn là Minh Hà đại tôn của Tà Minh tộc, đều là cao giai đại tôn, đặt ở linh giới cùng nhân giới, đều là vượt qua tuyệt một phương thiên địa, có thể nói sự tồn tại vô địch. Bọn hắn vượt qua Diệt Tinh Hải sau này, cuối cùng xảy ra chuyện gì, lại lần lượt mất mạng. Trong óc hình ảnh lại một lần biến ảo. Bị thời gian trường hà từ nhân giới mang rời khỏi, cùng tưởng nguyên chỉ có ăn ý cổ thì, đột nhiên tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên bên trong, rõ ràng vô cùng hiện hiện. Nhân tộc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, có thể luyện hóa giết chết cổ thì, hôm nay giống bị xé nát vì từng đoạn từng đoạn. Tại đầu góc hắn cổ thì, giờ phút này, căn bản chính là một cái bị chặt đứt thất thải đại chủ tử. Vậy, dường như mới là cổ thì chân thật nhất hình thái. Cổ thì, liền quý thương, liền khuất dịch, liền sở nguyên lúc trước đều bó tay hết cách cổ thì, bị thời gian trường hà mang sau khi đi, vậy mà rơi vào một kết cục như thế. Cổ thì chân thân to lớn, Nhiếp Thiên cũng có hạnh xem qua, so với cự long tộc tộc nhân, đều không kém chút nào. Nhưng chỉ có cường đại như thế cổ thì, một dạng với thất thải đại chủng tử, bị xé vì từng đoạn, nó tất cả sống lại lực lượng, hung danh xưng bá nhân giới, linh giới kịch độc chi lực, giống như chẳng có tác dụng gì. Nhiếp Thiên nhịn không được đấy, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chợt, hắn liền phát hiện hắn một tia hồn lực, ngay tại một hồi này, đã sói mòn hầu như không còn. Trong đầu, lại không có cái mới hình ảnh hiện hiện. Cái kia, không biết đến từ đâu thời gian trường hà, cũng sớm đã biến mất. Sinh Mục đại tôn, Minh Hà đại tôn, còn có cổ tỷ, đều chết. Đầy mặt hắn thất hồn lạc phách, túi thấp đầu, thì thào nói nhỏ, chết ở, đám kia sao sáng chói, nhật nguyệt như phần đông đèn sáng kỳ địa. Cổ tỷ, cũng ở đó bị kéo đứt, cái này có phải hay không có nghĩa là sư phụ, chính ở bên kia. Chỗ đó, chính là khư rơi cái nào đó thần bí cấm địa sao. Khả năng hấp dẫn Sinh Mục đại tôn, địa phương của Minh Hà đại tôn, chẳng lẽ nói, thật sự có thể làm huyết mạch của cao giai đại tôn đánh vỡ cuối cùng chí cao lực lượng. Hắn đột nhiên cảm giác được, băng cốt đại tôn hải cốt tộc chìm rơi xuống thời gian trường hà, bị sư phụ hắn dẫn đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Cổ tỷ, Sinh Mục đại tôn, Minh Hà đại tôn, vị nào không mạnh mẽ hơn băng cốt đại tôn? Nhiếp Thiên, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh kinh hô, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nghĩ tới. Hai nữ nhân như là từ một cái mơ mơ màng màng trong ngộng cảnh thức tỉnh, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, các nàng cố hết sức suy nghĩ, cũng chỉ nhớ rõ, trong lúc các nàng bị băng cốt đại tôn dùng hàn băng bao phủ, lấy tới băng cốt đại tôn lòng bàn tay lúc, dường như chứng kiến thần bí khó lường thời gian trường hà hiện ra. Sau hết thảy, các nàng không hề trí nhớ. Băng cốt đại tôn chứ? Cùng lúc đó, những cái kia đường dòng nước lạnh đông thành tượng băng đấy, một vị thánh vực giả, cũng bởi vì băng cốt đại tôn biến mất, lần lượt dây rủa hàn băng, tỉnh lại. Bọn hắn đông trương tây vọng chứ, kinh hoàng, còn đang tìm kiếm thân ảnh của băng cốt đại tôn. Chỗ đó, ta cuối cùng sẽ đi qua. Nhiếp Thiên nhìn lên mở mịt tinh hà, con mắt giống như xuyên thấu không gian, đến trong óc hiện ra kỳ địa, sư phụ, hẳn đang chờ ta. Chương 1506, Thương Thiên bất công. Biến thành thành từng mảnh rơi là tạ vẫn thạch địa thông thiên vực. Tê liệt cự thú, sớm đã đi xa. Phần đông thông thiên các luyện khí sĩ, đi xuyên qua những cái kia vực giới mảnh vỡ, trôi nổi tại trống không lục địa, cảm giác kiếm ý, tìm chôn sâu nham thạch linh kiếm. Xuy. Lúc đó có rực rỡ tươi đẹp hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hào quang ẩn chứa ngắn gọn kiếm ý, chính là thông thần kiếm trận sau khi vỡ vụn, là gắn với bên trong kiếm quang. Kiếm quang có đủ linh tính, hơn nữa thuộc về vô chủ chi vật, thông thiên các những cái kia luyện khí sĩ, một điểm thuộc tính, tính nết tương hợp, có thể có được kiếm quang ưu ái. Từng bó một kiếm quang, đều thông thiên các trí cường còn xuất lại, tương kỳ luyện hóa với bản thân, có thể tăng lên rất nhiều cảnh giới tu vi. Đúng là như thế, đã mất đi thông thiên vực những người kia, đều đang sưu tầm kiếm quang, ý đồ dung nhập bản thân, hy vọng một ngày kia, còn có thể cái khác vực giới, đem thông thần kiếm trận phục hồi như cũ. Chỗ đó, một vị hư vực sơ kỳ đấy, thông thiên các luyện khí sĩ, hạ xuống một khối màu nâu thiên thạch, đột nhiên ngửi được một cỗ dị thường khí huyết. Đồng. Khối kia thiên thạch, không biết vì nguyên nhân gì, đồng mà nổ. Từng sợi mơ hồ có tê liệt chi lực, cực kỳ nồng nặc khí huyết, đột nhiên từ nổ tung thiên thạch bên trong phun ra. Khí huyết như điện cầu vồng, xông lên trời không. Chỉ thấy, cái mảnh này thiên thạch tán lạc sao không ở bên trong, có một đám nồng đặc bóng tối khu. Tại đó, một đầu vật khổng lồ bóng thú, nhược ảnh nhược hiện. Cảnh giới chưa đủ thông thiên các luyện khí sĩ, không hề biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là liên tiếp nhìn hướng về bầu trời, mặt mũi tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Nhưng mà, tại bọn họ khó có thể thông qua ánh mắt, thấy bóng tối phía trên, nhưng đứng nghiêm từng vị nhân tộc quyền thế ngập trời nhân vật. Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, còn có Tổ Quang Diệu, Đầu Thiên Thần cùng thần vực giả, đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người kia, ở vào bóng tối càng phía trên hơn. Từ tầm mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy vỡ vụn thành từng cục thông thiên vực, cùng sở hữu gần trăm mảnh vụn, một khối mảnh vụn ở giữa, khoảng cách có gần có xa. Hơn nữa, còn sót lại nhàn nhạt thiên địa năng lượng. Có thể giờ phút này, từ cái kia gần trăm khối vực giới mảnh vỡ bên trong, cũng không ngừng phun trào khỏi một cỗ cổ quái dị khí huyết chi lực. Những khí huyết chi lực kia, như khói xanh lượn lờ, bay lên mà ra, lập tức dung nhập mảnh hắc ám kia. Trong bóng tối, chính là Đồng Lệ, còn có con kia chính chủng kích thập giai hắc huyền quy. Đồng Lệ nha đầu kia linh quy, sợ là vì con lai dị chủng. Diệp Văn Hàn nhìn hồi lâu, nói ra, hơn nữa, nó hôn tạp huyết thống ở bên trong, tất có một loại vì tinh không cự thú. Nó có lẽ không phải là tê liệt cự thú, cùng cái gì khác dị thú con lai. Nhưng nó huyết mạch đối ứng đầu kia tinh không cự thú, vô cùng có khả năng cùng tê liệt cự thú hiểu biết. Hẳn cũng là bởi vì, người được hiểu biết người khí tức, tê liệt cự thú mới có thể cố ý, còn sót lại một số khí huyết nguồn suối, cung cấp hắc huyền quy đột phá thập giai. Diệp Văn Hàn bác học nhiều kiến thức. Ban đầu ở toái diệt chiến trường, chôn sâu vu địa để đầu kia, bản tử vong tinh không cự thú, làm ra long trời lở đất động tinh về sau, hắn liền khắc khổ mà điều nghiên, có quan hệ tinh không cự thú hết thảy tri thức. Hắn mơ hồ có dự cảm, từng xưng bá tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, cũng không có chính thức diệt sạch. Có lẽ có một ngày, sẽ có tinh không cự thú lần nữa đi tới, ở trước mắt của tất cả mọi người, phách liệt xuất hiện, lại để cho chúng sinh lại một lần nữa, sợ run tại khí tức của tinh không cự thú dưới. Hôm nay, hắn dự cảm đã trở thành sự thật. Ngươi nói là, có mặt khác một đầu tinh không cự thú, cùng những cái khác linh thú hôn tạp huyết mạch, sáng tạo ra linh quý kia. Chữ Duệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đầu kia tinh không cự thú, cùng tê liệt cự thú ở giữa, là quen biết. Cũng là bởi vì như vậy, tê liệt cự thú mới có thể tận lực đem khí huyết còn sót lại, cung cấp hắc huyền quy phá giai. Diệp Văn Hàn gật đầu, đầu kia tê liệt cự thú đã sớm biết sự hiện hữu của hắc huyền quy. Bởi vì từ các ngươi bên kia, ta biết Nhiếp Thiên đã từng cùng Đồng Lệ một cùng đi qua phù lục. Hắn còn mượn nhờ lực lượng của hắc huyền quy, tại phù lục chạm giết qua yêu ma tộc tộc nhân, trợ giúp còn không có thuộc tính tê liệt cự thú, trừ trên người con giận. Xâm nhập yêu ma đại quân phù lục, bị Diệp Văn Hàn ví von vì trên thân tê liệt cự thú con giận. Nếu thật là như vậy, chờ huyết mạch của hắc huyền quy bước vào đến tập giai, nó có thể hay không làm tê liệt cự thú lần nữa khôi phục linh trí? Chữ Duệ hốt sinh lòng chờ mong. Có khả năng này, Diệp Văn Hàn nói. Hô, vù vù, từng sợi từ thông thiên vực vực giới mảnh vỡ bên trong bay ra ngoài khí huyết chi lực, trợ giúp trong bóng đêm kia hắc huyền quy, trong mai rùa hắc cá ma văn tái sinh kỳ dị, vốn có thành từng mảnh có đứt đoạn văn lạc thần kỳ liên tiếp. Huyết mạch tinh liên của hắc huyền quy tại chính trái tim bán ra chỉ có Đồng Lệ có thể phát giác thuần túy hắc sắc quang mang. Huyết mạch thành công tiến giai. Xoẹt. Trong lúc đó, bởi vì giới bích xé rách, bởi vì thông thần kiếm trận nổ tung, bốn phía bắn tung tóe về sau, rất khó tìm một đạo đạo kiếm mang, đồng nhiên đã bị cái gì hấp dẫn, vui sướng hót lấy, từ khu vực khác nhau cực nhanh mà ra. Một đạo đạo kiếm mang, cực kỳ đồ sộ đấy, ngưng luyện vì một mảnh dài hẹp kiếm ý khê hà. Mỗi một khe suối sông đều là một ánh kiếm hội tụ, đều hàm ẩn một loại kiếm đạo chân đế, bị lạc cấn lấy thông thần kiếm quyết. Còn đang siêu tầm kiếm quang, ý đồ dung nhập tự thân, những cái kia thông thiên các luyện khí sĩ, nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác, nhìn về phía cực nhanh hướng phương xa kiếm quang. Diệp Văn Hàn cũng không biết làm sao. Đã liền, vốn là cùng thông thiên các luyện khí sĩ, thuộc tính, tính nết tương hợp, chủ động lấy lòng kiếm quang, cũng quyết đoán bỏ qua những cái kia thông thiên các luyện khí sĩ, trở thành cực nhanh kiếm quang một phần tử. Ngàn vạn kiếm quang, đều là thông thần kiếm trận hạch tâm, hôm nay. Chữ Duệ trừng lớn mắt, vẻ mặt mờ mịt, Diệp huynh, những kiếm này mang đều có đủ không kém linh tính. Chúng giờ phút này toàn bộ cực nhanh mà đi, dường như còn chạy đồng nhất phương hướng, ý vị như thế nào, ngươi có thể hay không giải thích cho ta? Chúng chính là bị đánh tan thông thần kiếm trận. Cơ Nguyên Tuyển quát, kiếm quang hàm hữu trí tuệ, tại thông thần kiếm trận nổ tung sau này, chúng đều là vô chủ chi vật, sẽ tự phát chọn lựa chủ nhân mới. Diệp Văn Hàn suy tư về, đột nhiên tâm thần nhất di chuyển, như ở chỗ này, có kinh thiên động địa kiếm đạo kỳ mới, vượt qua không xuất hiện, mặc dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, chúng cũng sẽ bản năng sinh ra cảm ứng, khiến cho kiếm ý tươi sáng. Giải thích thế nào? Chữ Duệ vẫn không hiểu. Có người tìm hiểu ra kiếm đạo chân đế, đã dẫn phát bọn họ đồng cảm, làm chúng nó cùng tôn vinh vị tân chủ. Diệp Văn Hàn hít sâu một hơi, đột nhiên hưng phấn nói, đừng nói là Phạm huynh tại ngắn như vậy thời gian, liền thành công phá cảnh, bước vào thần vực hậu kỳ. Có khả năng nha. Chữ Duệ phấn khởi. Không phải là Phạm Thiên Trạch. Chợt có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại bóng tối không trùng đột ngột vang lên, Bùi Kỳ Kỳ cầm lấy giới vũ lăng tinh, một đôi minh diệu đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cực nhanh kiếm ý khê hà, liếc qua, nói ra, hấp dẫn nó đám, làm chúng nó chủ động tiến về trước tìm nơi nương tựa đấy, chính là Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông. Cái gì? Doãn Hành Thiên người lão quái kia, đột phá đến thần vực rồi hả? Hắn đột phá đến thần vực, cũng chỉ là sơ kỳ a. Thông Thiên Các ta ngàn vạn năm thời gian chế tạo thông thần kiếm trận, từng sợi chứa lực lượng của kiếm đạo chân đế, vậy mà chạy hắn mà đi. Thương thiên bất công a. Chương 1507, kiếm khí trùng tiêu. Lưu Vân Kiếm Tông, vân hải cuồn cuộn. Sơn Điên Các lâu, di thế độc đập đất, giống như đứng ở chỗ sâu trong thương mang vân hải. Đột nhiên, tạo hình phong cách cổ xưa tục tằng lầu các, đại phóng thần huy, có từng bó một tinh lượng kiếm quang, băng ánh mạng nện giống như từ trong lầu các vẩy ra mà ra. Tông chủ, phá cửa ra. Tông chủ phá cảnh. Vực giới bát phương, rất nhiều kiếm ôm, kiếm sơn, kiếm trì chỗ, Lưu Vân Kiếm Tông pháp lực tinh xảo luyện khí sĩ, mắt quan thiên tượng, đều từ dị thường của vân hải thay đổi, người được cảnh giới của Doãn Hành Thiên tăng tiến. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Chôn sâu tại vực giới đại địa, biển sâu, còn có nham sơn băng phong bên trong, một đám kiếm ý lập tức bay ra. Những cái kia kiếm ý chính là Lưu Vân Kiếm Tông tiên hiền đại triết, tìm hiểu thiên địa ảo diệu, cũng hồi quỹ cho thiên địa tinh diệu kiếm đạo chân đế, vốn là cung cấp Lưu Vân Kiếm Tông môn nhân đi dốc lòng cảm ngộ. Giống như phá toái vực ngũ hành phi khu, đóng dấu ngũ hành huyền ảo. Giờ phút này, những cái kia do Lưu Vân Kiếm Tông từng vị tiền bối đem suốt đời cảm ngộ kiếm đạo chân quyết, dùng thần lực dung nhập đại địa biển sâu kiếm ý, lại ngay ngắn bay ra. Phá cảnh, dẫn vạn kiếm quy tông. Tông chủ, không hổ là tuyệt thế đại tài a. Lưu Vân Kiếm Tông chấn hưng, có hy vọng rồi. Lão hủ sống tạm ngàn vạn năm, lại có may mắn chứng kiến kiếm đạo cực trí, cái gọi là vạn kiếm quy tông rầm rộ. Có Lưu Vân Kiếm Tông già trên 80 tuổi lão giả, nhìn qua siêu. Siêu. Địa hư không cực nhanh, hướng Vân Hải kia lầu các đi kiếm quang, cảm động lệ nóng doanh trọng. Trong truyền thuyết, chỉ có tìm hiểu ra kiếm đạo cực trí huyền ảo, đều một lòng hướng kiếm giả, mới có khả năng tại phá cảnh lúc, dẫn phát xung quanh kiếm ý hoan hô, chủ động tới triều bái. Tại nhân tộc trong lịch sử, tự hồ chỉ có Thông Thiên Các từng xuất hiện kỳ tài như vậy. Ai có thể ngờ tới, Lưu Vân Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Doãn Hành Thiên, đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xích, vừa bước vào thần vực, liền dẫn phát kiếm ý đồng cảm, từ khắp nơi tới đây tỏ vẻ ra là thân cận. Doãn Hành Thiên, dĩ nhiên là vị lão quái này. Một cái nước ra khe hở không gian chỗ, Chữ Duệ, đám người Diệp Văn Hàn, thần sắc trách dị địa, nhìn qua vân hải kia mịt mở vực giới. Cái kia vực giới, lượn lờ bao la mở mịt biển sương ngủ, như một to lớn đại khí cầu. Lưu Vân Kiếm Tông, tiểu tọa lạc với bên trong. Như Chữ Duệ nhân vật như vậy, thi triển linh hồn bí thuật, cái kia vực giới theo góc độ quan sát của hắn, như xem vân tay mạch lạc. Vực trong giới hạn từng cọng cây ngọn cỏ, một vị thánh vực của Lưu Vân Kiếm Tông, hư vực cường giả, đều có thể thấy rõ ràng. Diệp Văn Hàn sa sút tinh thần nói, lại là hắn. Nhân giới phần đông tông môn thế lực, kiếm đạo dùng thông thiên các vi tôn, Lưu Vân Kiếm Tông yếu nhược một đoạn. Ngàn vạn năm nay, tại kiếm đạo một đường, thông thiên các cũng vĩnh viễn áp chế Lưu Vân Kiếm Tông, từ không có bất kỳ thời kỳ, Lưu Vân Kiếm Tông có thể ở trên kiếm đạo đi khiêu chiến thông thiên các. Bởi vì, cho đến tận này, Lưu Vân Kiếm Tông cũng không có từng sinh ra một vị có thể đạt tới thần vực hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Có thể hôm nay, Doãn Hành Thiên phá tan thần vực một ít một thoáng, không chỉ là dẫn phát Lưu Vân Kiếm Tông đấy, một đạo đạo kiếm ý hô ứng, còn làm vỡ vụn thông thiên vực đấy, tạo thành thông thần kiếm trận phần đông kiếm quang, đã có đồng cảm. Diệp Văn Hàn khó có thể tiếp nhận. Chíu. U. Bùi Kỳ Kỳ cố ý vận dụng giới Vũ Lăng Tinh, tại thông thiên vực cùng phương này vực giới, mở ra mới khe hở không gian. Người được Doãn Hành Thiên đẩy trời kiếm ý khê hà, thông minh đấy, chui vào cái kia khe hở không gian, cái này tiếp theo cái kia, lướt qua thương mang vân hải kia, hướng Doãn Hành Thiên bế quan lầu các mà đi. Doãn lao quái thọ linh, vốn muốn hao hết. Hắn suốt đời tu luyện đều là vây quanh kiếm đạo, từ không có một chút chết đi, không có chút hoài nghi. Cơ Nguyên Tuyển Hư linh giáo, sinh lòng cảm khái, dùng tuổi đến xem, hắn so với ta và ngươi, không hề trẻ tuổi. Tại cùng cảnh người, từng cái thử nghiệm bước vào thần vực, hoặc thành công, hoặc thất bại lúc, hắn thủy chung không gấp. Vẫn còn một thiên tiên địa tôi mài kiếm nói. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Từ thông thiên vực mà đến, tứ đại cổ lão tông môn những cái kia cường giả đương thời, toát ra kính nể. Xoẹt. Vân Hải giống bị ngàn vạn kiếm ý cho tách rời ra, đem sơn điên các lâu kia phơi bày ra vực trong giới hạn, còn có vực giới ngoại, tất cả cường giả trước mắt. Phía trên sơn điên các lâu, đầy trời kiếm quang xen lẫn, kiếm ý hoan hô ra tiếng. Cẩn thận nhìn, vô số kiếm quang kiếm ý, trong lúc mơ hồ lại trở thành một hình vòng cung vòng sáng, thần huy như vầng sáng giống như chỗ ở trên lầu các, giống như tại che chở Doãn Hành Thiên. Thông thần kiếm trận. Không sai. Cái kia chính là hơi co lại sau này thông thần kiếm trận. Thông thiên các ta đấy, nhiều đời cường giả đào tạo thông thần kiếm trận, vậy mà thành tựu Doãn Hành Thiên. Chấp trưởng thông thần kiếm trận, Doãn lao quái lại khóa nhập thần vực, chiến lực của hắn chẳng phải là muốn vượt qua tất cả cùng cảnh người. Ngươi quá coi thường thông thần kiếm trận rồi, chỗ này do thông thiên các từng vị tiền bối tạo ra tuyệt thế trận pháp. Tại trong tay Doãn Hành Thiên, chỉ sợ có thể chém giết thần vực trung kỳ người. Lời vừa nói ra, chúng người vì đó xôn xao. Ưu Ảnh Vực. Băng cốt đại tôn bị thời gian trường hà lực lượng cho mang rời khỏi sau này, bị kia đóng băng người đều khôi phục tự do. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh vẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi, nói xong sự cường đại của băng cốt đại tôn cùng thời gian trường hà thần bí. Mà Nhất Thiên trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, đã lấy ra hồn tinh để khôi phục tiêu hao hồn lực. Đợi cho một mai mai hồn tinh bị hắn cho luyện hóa, hắn tiêu hao hồn lực nhanh chóng khôi phục lại sau này, hắn mới hít một hơi, lầm bầm lầu bầu, cái mảnh này hóa thành phế tích rú ảnh vực, chung quanh tinh hải còn sót lại các loại năng lượng gần như sắp cũng bị ta thu nạp sạch sẽ, ta muốn chuyển sang nơi khác rồi. Không đợi Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh nhiều lời, đột nhiên hắn phi thân mà đi. Vài ngày sau, hắn ở đây Tả Minh tộc hoạt động Huyền Nguyên tinh vực xuất hiện, đánh giết hai vị cửu giai đại quân Tả Minh tộc, còn có phần đông bát giai Tả Minh tộc tộc nhân. Lại là một hồi về sau, hắn lại đang hải cốt tộc qua lại chi địa, tàn phá một vị hải cốt tộc đại quân, gần trăm hải cốt tộc tộc nhân. Sau đó, có tộc nhân của yêu ma tộc tiềm ẩn chi địa cũng bị hắn cho sờ lên đến, thống hạ sát thủ. Tê liệt cự thú xuất hiện ở thông thiên tinh vực sau này, bất luận là cổ linh tộc tộc nhân hay vẫn là các đại dị tộc cường giả, đều rối rít từ thông thiên tinh vực lùi lại cách. Thối lui ra ít dị tộc tộc nhân kia, kỳ thật tuyệt đại đa số đều không có trở lại linh giới. Bọn hắn phân tán ra, tại nhân tộc một ít trung cấp, cao cấp tinh vực hoạt động, tìm kiếm lấy thích hợp bọn hắn sinh tồn vực giới, cũng thuận tay xử lý nhân tộc tộc nhân. Nhân tộc nội bộ, bởi vì bề bộn ở nội loạn, đều không đếm xỉa tới. Đã trải qua băng cốt đại tôn bức hiếp, Nhiếp Thiên xuyên thấu qua sư phụ hắn Vu Tịch, truyền tới tin tức, chứng kiến từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng về sau, đối với lực lượng khao khát trở nên càng thêm tham lam. Hắn khí huyết tăng cường, huyết mạch tiến giai, sinh mệnh tịnh hóa đối với thân thể tẩy rửa đều cần tràn đầy khí huyết. Mà dị tộc cường giả ở trong mắt hắn chính là khổng lồ khí huyết cung ứng người. Bởi vậy, hắn bốn phía chạy vội vàng, tại nhân tộc các đại vực giới đi săn giết còn đang hoạt động dị tộc tộc nhân. Hô, màu vàng sáng vực giới rơi bích chỗ, một vị sau lưng mọc lên hắc dược yêu ma đại quân liều mạng cực nhanh. Đừng lãng phí thời gian. Một cây xích hồng thân mâu động thiên liệt địa, lóe lên một cái rồi biến mất. Vị kia cao 3000m, khí huyết hải vì màu tím đậm yêu ma đại quân, như bị cầu vồng sọ xuyên qua, ngay tại bên ngoài vực giới, máu tươi bao táp mà ra. Khổng lồ hóa Nhất Thiên, thần sắc lãnh đạm tới đây, kìm sắt vậy bàn tay lớn, níu lấy yêu ma đại tôn màu đen cánh bằng thịt, dùng sức xé một cái. Cựu giai đại quân, hắc dục nứt ra, huyết nục văng tung tóe. Sinh mệnh tịnh hóa, lần nữa thối luyện huyết nục, ta muốn nặng đến 9000m. Nhất Thiên lẩm bẩm, lập tức phát động sinh mệnh cấp thủ, liền thấy kia chưa chết hết yêu ma đại quân, một tiếng huyết nục tinh khí đột nhiên tuôn ra mà tới. Chương 1508, tích xúc lực lượng. Cái gì? Tộc của ta lại có một vị đại quân bị Nhiếp Thiên giết chết. Ma khí phiên trào thâm cốc, hoang ma đại tôn yêu ma tộc, cái kia gãy lìa cánh tay đã khôi phục nguyên dạng. Hắn ầm ầm dựng lên, nhìn về phía trước mắt quỷ sát tộc nhân, nói ra, tại thị huyết đại nhân, còn có luyện ngục đại nhân không có hàng lâm trước, ngươi mệnh lệnh dưới trướng, gần đây không nên bốn phía hoạt động. Người mặc màu tím sẫm ma giáp, cưỡi một đầu mà rắn mối ma thú cao giai yêu ma, cúi thấp đầu, nói, loạn ma đại tôn tại Cấm Thiên tinh vực bị Nhiếp Thiên chém giết một chuyện, đã tìm được chứng minh. Hoang Ma đại tôn sắc mặt càng thêm khó coi, ta biết rồi. Tại Loạn Ma đại tôn tử vong lúc, yêu ma tộc bên kia là có cảm ứng đấy. Chỉ có điều không ai biết, Loạn Ma đại tôn đã chết tại tay người nào, sau tử nhân tộc bên kia lần lượt truyền đến tin tức, nói Loạn Ma đại tôn bị Nhiếp Thiên giết chết, Hoang Ma đại tôn còn không quá tin tưởng. Giờ phút này, trước mắt trung thành dưới trướng, nếu như nói được chứng minh, vậy thì đồng nghĩa với tình huống là thật. Loạn Ma đều bị hắn đơn giản đuổi giết, ta thật vất vả vừa mới một cái cánh tay, dùng huyết mạch bí thuật chữa trị Hoang Ma đại tôn, nội tâm sợ hãi, hắn tàng thân chi địa chính là trải qua ma khí chuyển hóa nhân tộc vực giới. Hắn ở đây nhân giới, tại tộc nhân nhao nhao sau khi bị giết, hắn vốn nên ra mặt giải quyết. Có thể, vừa nghĩ tới cái chết của Loạn Ma đại tôn, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Không chỉ có là chúng ta, Tà Minh, còn có ưu tộc tộc nhân, đều bị Nhiếp Thiên bốn phía bắt giết. Vị cao gia yêu ma kia nói, Nhiếp Thiên cùng những người khác bất động. Hoang Ma đại tôn hít một hơi, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, huyết mạch của hắn cực kỳ đặc thù, hắn có thể thông qua chúng ta đi ra tăng huyết mạch của hắn cấp bậc. Làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, thậm chí có ưu tộc tộc nhân cũng bắt đầu tao đường, ưu tộc trong tộc khí huyết bên trong hôn tạp các loại độc tố, hắn như thế nào hấp thu luyện hóa? Thuộc hạ không biết. Không cần phải lo lắng, luyện ngục đại nhân đã tỉnh lại, không cần quá lâu sẽ gặp tại nhân giới xuất hiện. Hoang Ma đại tôn ánh mắt ngân lệ, Nhiếp Thiên, còn có cái gì kia bùi kỳ kỳ, chờ luyện ngục đại nhân sau khi đến đều sẽ chết không táng thân chi địa. Còn có ta tộc lưu lạc khối hắc ám ma thạch kia, cũng cuối cùng sẽ đòi lại. Minh bạch. Suy. Sinh mệnh tịnh hóa phát động, trước mắt rơi là tả trên đất ưu tộc tộc nhân thân thể, phóng xuất ra nhiều màu khí huyết mây khói. Một chiếc ưu tộc tộc nhân chế tạo chiến hạm, thất linh bắt là đấy, bị Nhiếp Thiên đánh thành phấn vụn. Cầm đầu một vị ưu tộc đại quân, tiêu thảm, thần thái trong mắt một chút biến mất. Hắn trước khi chết, đều không thể tin được vị này nhân tộc hỗn huyết giả, có thể tinh lọc hắn khí huyết trong các loại kịch độc, trước đem độc tố như khói phát huy, mới hấp thu hắn thuần túy khí huyết. Hắn nhìn về phía bên cạnh, từng vị chết thảm tộc nhân, không khỏi bi ai trong lòng. Ngươi là nhân tộc lớn nhất dị đoan, so với tất cả tà ma ngoại đạo đều muốn hung ác. Cựu giai u tộc đại quân, theo trái tim tinh huyết, từng giọt một hết, cuối cùng không cam lòng chết đi. Theo từng sợi huyết nhục tinh khí rót vào, nhiếp thiên cái kia khổng lồ hóa thân thể, chấm dãi, lại sinh trưởng một đoạn. Hắn trước kia gần vạn mét thân hình, tại sinh mệnh tịnh hóa rèn luyện tẩy rửa dưới, một lần xuống đến 7000 mét. Đó là máu thịt lần nữa tinh luyện. Hắn cũng biết, tinh luyện sau thân thể, mặc dù thấp bé một đoạn, có thể chân thật chiến lực, kỳ thật càng hơn di vãng. Luân phiên tẩy rửa về sau, hắn lần nữa thu hoạch huyết nhục tinh khí, lại bắt đầu trợ giúp hắn đủ này khổng lồ hóa thân thể, tiếp tục sinh trưởng. Cựu giai huyết mạch, 9000 mét là cực hạn. Thông qua gần đây một phen giết chóc, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng u tộc tộc nhân khí huyết tích lũy, hắn thân thể này cao độ đã đạt tới 7800 mét. Còn chưa đủ. Đôi mắt của Nhất Thiên hôm nay tràn đầy nồng đậm sát ý, dị tộc, thập giai đại tôn mới có thể nhanh chóng tăng lên của ta khí huyết cường độ, làm ta thân thể sinh trưởng kịch liệt nhanh hơn. Còn nữa, tộc nhân của Hải Cốt tộc, một thân tử vong khí huyết, liền sinh mệnh tịnh hóa mạch lạc, đều không thích hợp. Hắn đang lùng giết dị tộc lúc, rất cố ý bỏ qua Hải Cốt tộc. Tử vong chi lực của Hải Cốt tộc cùng sinh mệnh huyết mạch của hắn rõ ràng tương trùng. Yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc tộc nhân, đại tôn cấp bậc người, bị tê liệt cự thú giết chết mấy vị, tối đỉnh phong người, tức thì phải đi khư giới. Hắn trầm ngâm, bởi vì ta khoảng thời gian này đổi giết, gần nhất mấy cái này chủng tộc đều tương đối thu liễm, tung tích khó tìm rồi. Hắn đều có chút đau đầu rồi. Cổ linh tộc tộc nhân, mục tộc tộc nhân, bởi vì sinh mệnh cổ thụ nguyên nhân, cùng hắn chấm dứt hệ thân cận. Có lẽ, một ngày kia khư giới ba đại kỳ tộc, mới năng lực ta cung ứng, mênh mông vô tận huyết nhục tinh khí. Đột nhiên, hắn đều muốn chú ý, đánh tới khư giới cường tộc trên người, cảm thấy chính thức hóa giới chiến đấu, có lẽ có thể đủ trợ giúp hắn, nhanh hơn đột phá huyết mạch giới hạn. Xuy, một cái khe hở không gian, đột nhiên nứt ra. Bùi Kỳ Kỳ xuyên qua. Nhiếp Thiên nhếch miệng sáng sủa cười cười, sao ngươi lại tới đây? Giới Vũ Lăng Tinh của Bùi Kỳ Kỳ càng ngày càng thần bí, nàng tại nhân tộc phương thiên địa này, nếu như muốn tận lực tìm kiếm người nào, trở nên càng ngày càng đơn giản. Ngươi? Liếc qua, Bùi Kỳ Kỳ liền cảm ứng ra hắn khí huyết trở nên tinh luyện thuần túy, biết rõ hắn đủ này nhìn như thu nhỏ lại một đoạn lớn thân thể, ẩn chứa giữ dằn lực lượng, chỉ mạnh không yếu. Bị ta chặt đứt một cánh tay hoang ma đại tôn, vẫn còn nhân tộc vực giới tiềm ẩn lấy, hắn cho rằng trốn rất tốt. Bùi Kỳ Kỳ không có dài dòng, ta nghe được tin tức, luyện ngục đại tôn yêu ma tộc từ luyện ngục huyết hải chạy ra. Hắn có thể sẽ trong vòng thời gian ngắn, liền bước vào nhân giới chúng ta, hoang ma đại tôn kia cũng là một họa lớn trong lòng. Hoang ma đại tôn. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, ta nhu cầu cấp bách đại tôn cấp bậc người, làm ta nhanh chóng tăng cường lực lượng. Ta tới, chính là ý này. Bùi Kỳ Kỳ hít mắt, đồng lệ tại Thông Thiên vực đang giúp trợ Hắc Huyền Quy kia tiến giai đến thập giai. Ta quan sát một hồi, Hắc Huyền Quy phá giai rất thuận lợi, đầu kia tê liệt cự thú điều khiển động lên phụ lục, đã từ từ rời xa Thông Thiên tinh vực rồi. Còn nữa, Doãn Hành Thiên tiền bối thành công bước vào thần vực. Vừa vào thần vực, hắn lại dẫn phát Thông Thiên vực tan nát thông thần kiếm trận, khiến cho tất cả trong kiếm trận kiếm quang kiếm ý đều hội tụ hướng hắn. Ta trước khi rời đi, mơ hồ chứng kiến thông thần kiếm trận ở dưới sức mạnh của hắn đã gây dựng lại đi ra. Nàng đem gần đây phát sinh đại sự hướng Nhiếp Thiên nó rõ ràng tỉ mỉ một phen. Doãn Hành Thiên. Nhiếp Thiên kinh hỉ đến cực điểm. Nghe nói ngươi còn gặp qua Băng Cốt đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ lời nói xoay chuyển. Hả? Nói đến Băng Cốt đại tôn. Nhiếp Thiên khoe miệng bật ra vẻ vui mừng. Hàn Uyên kia Hàn Uyên tinh vực vốn là cực hàn cung bảo địa. Bất quá tại mất đi Băng Cốt đại tôn về sau, Hàn Uyên kia cực hàn cung là không có năng lực cầm giữ. Chiếu theo ước định, Hàn Uyên ta đem giao cho Huyền Thanh Cung, hy vọng Huyền Thanh Cung có thể tìm hiểu Băng Đế Huyền Vũ cực hàn chân đế. Băng Cốt đại tôn là bị sư phụ ngươi mang đi, như cổ tỷ giống nhau. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên. Ừ, sư phụ ta trên mặt đất, hẳn là khư giới cái nào đó thần bí cấm địa. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sẽ không quá lâu, ta hẳn có đủ tiến vào tư cách. Hoang Ma đại tôn chính là ta một tảng đá kê chân. Ta mang ngươi tới. Bùi Kỳ Kỳ nói. Chương 1509, tàn sát. Cổ Niêu vực. Bầu trời u ám, đột nhiên có một cái sáng lạn khe hở, chậm rãi nứt ra. Như bị lưỡi dao sắc bén cắt màn trời, có bao nhiêu màu lưu quang, với bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, liền từ khe hở xuyên lên ra, tại Cổ Nghiêu vực lóe ra. Sinh mệnh tham tầm. Nhiếp Thiên kích phát ra sinh mệnh huyết mạch, kia yếu ớt tơ nhện khí huyết, như là có đủ ý thức sinh mạng giống như, tại Cổ Nghiêu vực bay tán loạn lấy, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có được hùng hậu khí huyết sinh linh. Cổ Nghiêu vực chúng sinh tại sinh mệnh huyết mạch do thám biết dưới, nhỏ đến rồi muối, lớn đến yêu ma, từng cái ánh chiếu vào đầu óc hắn. Sinh mệnh thăng tầm cũng là huyết mạch của hắn đột phá đến cửu giai về sau thức tỉnh ra tới thiên phú. Giờ phút này hắn tại vận dụng sinh mệnh tham tầm lúc cảm thấy sinh mệnh chi lực của hắn đem toàn bộ vực giới đều bao trùm. hơi nhỏ côn trùng, yêu ma khổng lồ, linh thú, tại trong cảm nhận của hắn, như trở thành hoặc hạt gạo giống như điểm sáng, hoặc lượng nhược tinh thần, nhật nguyệt giống như trùng sáng. Khí huyết càng là nhỏ yếu, phản ứng cũng càng nhỏ. Khí huyết tràn đầy người, tại sinh mệnh tham tầm trong cảm giác, lại càng minh diệu. Nhắm mắt lại, cổ nghiêu vực chúng sinh, dường như hóa thành ngôi sao đầy trời, phân bố tại đầu góc hắn, rậm rạp chẳng chịt, sợ là có nhiều phần nước vạn. Núi khe suối sông cá bơi, chôn sâu lòng đất côn trùng, vỗ cánh chim cầm, bị bắt nhân tộc tộc nhân. Rất là kỳ diệu a. Cảm thụ được sinh mệnh tham tầm ma lực, Nhiếp Thiên đều đã có một loại ngạc nhiên cảm giác, hắn sừng sững không trùng, tại phát động huyết mạch thiên phú sau này, cổ nghiêu vực sinh linh phân bố, liền bao quát trong óc. Phương hướng nào cường giả số lượng nhiều, bên nào tụ tập đám người nhỏ yếu, đều rõ ràng có thể biện. Trong đó, chân chính trí cường giả, khi hắn cảm ứng trong thức hải, sáng như ban ngày, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Hoang Ma đại tôn, nên không tại cổ nghiêu vực, hoặc tạm thời ly khai. Một lát sau, Nhiếp Thiên mở mắt ra, nói ra, cả cổ nghiêu vực, cửu giai yêu ma đại quân, cùng sở hữu hai vị. Bát giai yêu ma tộc chiến sĩ, có 19 vị nhiều. Thất giai, lục giai người, thì là mấy trăm. Trong đó cấp bậc không đồng nhất ma thú, cũng có nhiều phần mấy trăm. Cổ nghiêu vực tiên địa năng lượng, bị Hoang Ma đại tôn dùng ma trận chuyển hóa, muốn trở thành thích hợp yêu ma tộc chỗ sống. Nhân tộc tộc nhân, hẳn bị dọn dẹp một đám, chết đi người, chiếm được tuyệt đại đa số. Nhiếp Thiên thuộc như lòng bàn tay đấy, đem cổ nghiêu vực chúng xa lạ bố tình huống, cùng Bùi Kỳ Kỳ nói rõ. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng long lánh dị quang, khẽ gật đầu, xem ra, huyết mạch của ngươi lần nữa sau khi đột phá, ngươi lại đã thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú. Bên kia đi. Nhiếp Thiên tiện tay chỉ một cái, chỗ kia thâm cốc, ma khí rất mãnh liệt chi địa. Hai vị cửu giai yêu ma đại quân đều ở bên trong. Được. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần vận dụng không gian chi lực. Sâu kín thâm cốc, ma khí mênh mông cuồn cuộn. Đợi cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người, đột nhiên tại phía trên thung lũng hàng lâm, tất cả núp ở ma quật, còn có núi động chỗ yêu ma tộc tộc nhân, đều sợ hãi đều sợ hãi. Những người kia đều là của Hoang Ma đại tôn tùy tùng, là Hoang Ma đại tôn gia tộc thành viên. Bọn hắn đều nhận ra Bùi Kỳ Kỳ, biết rõ đúng là trước mắt khủng bố nữ nhân, chặt đứt Hoang Ma đại tôn một cây cánh tay, thiếu chút nữa để cho Hoang Ma đại tôn không có thể còn sống thoát thân. Chủng tộc chi chiến, chính là chỗ này giống như tàn nhẫn, không phải là bọn hắn chết, liền là Bùi Kỳ Kỳ phất tay áo, từng đạo bén minh quang, đem trong sơn cốc dũng động ma khí, cho thiết phá thành mảnh nhỏ, dẫn vào một mảnh dài hẹp lưu quang sáng lạng khe hở không gian. Màu tím đen ma khí biến mất, bên trong sơn cốc tình cảnh hoàn toàn lộ ra hiện ra. Nhiếp Thiên híp trong mắt, hàn khí như băng đao. Thâm cốc một góc, nhân tộc tộc nhân thi thể khắp nơi, bạch cốt chồng chất. Có một con ma thú, dùng nhân tộc huyết nhục là thức ăn, một khu vực như vậy con muỗi bay múa, gây mũi mùi hôi thối ngút trời. Một góc khác, có mấy vị quần áo ý tứ cao giai yêu ma, đoan tọa chứ đại cao, trong tay ly đế cao bên trong, cái đĩa đỏ thấm rượu ngon, những rượu kia, Nhiếp Thiên ngửi thoáng một phát, liền biết chính là tuổi dậy thì thiếu nữ huyết dịch. Ma thú, dùng niên lão sát suy nhân tộc là thức ăn, cao giai yêu ma, đem thiếu nữ chi huyết coi là ngọt rượu ngon. Cổ nghiêu vực như thế, kia nó bị yêu ma, tà minh, ưu tộc tộc nhân xâm nhập vực giới, những cái kia nhỏ yếu nhân tộc tộc nhân, kết cục chỉ sợ cũng là như thế. Mạnh được yếu thua, tại nhân tộc không có tìm hiểu luyện khí chi thuật, vẫn còn bị nô dịch lúc, rơi ở trong mắt yêu ma, cùng xúc vật có gì khác biệt? Đều đáng chết. Bùi Kỳ Kỳ nhìn vài giây, liền toát ra không đành lòng tận mắt chứng kiến thần sắc, cổ nghiêu vực, nghìn vạn nhân tộc tộc nhân đang bị yêu ma tộc xâm nhập, bị Hoang Ma đại tôn chuyển hóa thiên địa linh khí vì ma khí về sau, tuyệt đại đa số phàm nhân liền không thích hướng tử vong. Còn có thể sống sót đấy, tất nhiên cũng là luyện khí sĩ, có thể kết quả của bọn hắn cũng sẽ không thật tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ta rốt cuộc tận mắt thấy, khác biệt chủng tộc giữa chiến đấu, là biết bao tàn nhẫn vô tình. Đồng. Đồng. Hai vị cựu gia yêu ma đại quân, liều linh hóa thành ma quang, phân phương hướng bất đồng chạy trốn, kết quả đều giống như đụng ở trên ván sát, bị giam cầm không gian bắn ngược trở về. Giết tất cả đi. Nhiếp Thiên đem một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú gọi ra, cũng không làm thân thể khổng lồ hóa, chẳng qua là đem cựu giai khí huyết hải phóng xuất ra. Bùi Kỳ Kỳ cũng không chút lưu tình thống hạ sát thủ. Giết chóc cùng một chỗ, này thâm cốc chỗ, trải rộng từng bó một cực kỳ sắc bén không gian quang nhận, còn có màu đỏ thâm tiêu máu, tại thê lương kêu rên yêu ma tộc tộc nhân trong cơ thể, không ngừng mà du ly. Một vị yêu ma tộc tộc nhân, hóa thành tàn chi toái nhục, máu tươi bắn tung tóe. Vẹn vẹn một phút đồng hồ, thâm cốc bên trong yêu ma tộc tộc nhân đã bị hai người kể hết chém giết. Hai người vừa lại chia nhau hành động, tại cổ nghiêu vực những vị trí khác, đem còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân đều bắt tới, từng cái tiêu diệt. Sinh mệnh cấp thủ của Nhiếp Thiên, cái kia thả ra khí huyết hải, quả nhiên là một đại dương huyết hải, từ trên thân yêu ma tộc tộc nhân, đem từng luồng huyết nhục tinh khí tàng thực. Ngắn ngủn nửa ngày, cả yêu ma tộc tộc nhân cổ nghiêu vực lại không có một cái nào thừa tồn. Sinh mệnh tham tầm huyết mạch thiên phú, có thể chi tiết vô lậu đấy, đem mỗi một cái sống sót yêu ma tộc tộc nhân tìm được, bất luận trốn ở nơi nào, như thế nào tiềm ẩn, đều chạy không thoát Nhiếp Thiên cảm ứng. Ầm. Bang bang. Cổ Nghiêu vực bốn phương, từng đám cây khổng lồ nước sơn than đá trụ nổ bể ra. Cột đá là chuyển hóa thiên địa linh khí vì ma khí chính là mấu chốt, nổ nát vụn sau này, trận pháp không còn, đã chuyển hóa ma khí, thời gian dần qua giật nhập bên ngoài vực giới tinh hải. Mới thiên địa linh khí, từ một ít linh mạch linh quang chỗ, lại chậm rãi thích tràn mà ra, xúc thiên địa. Dần dần khôi phục quang đãng Cổ Nghiêu vực, Nhiếp Thiên hít một hơi, vận dụng sinh mệnh huyết mạch, lại dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện, cũng đem khí huyết hải triển khai. Hô! Bốn phương tám hướng, còn sót lại yêu ma khí huyết, từng tia, dập nhập hắn khí huyết hải. Hắn thân thể đang từ từ sinh trưởng, có dị thường không gian dập dờn. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên cảnh giác nói, còn tại vận dụng sinh mệnh tịnh hóa, khiến cho đủ này huyết nhục tinh khí, hướng độ cao 9000m thẳng tiến Nhiếp Thiên, nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chẳng lẽ nói, rời đi Hoang Ma đại tôn, lại đã trở về. Không là hắn. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt ngưng trọng. Chương 1510, thân nhân. Giới Vũ Lăng Tinh, trong hư không quay tròn xoay chuyển, rơi ra sáng chói thần huy. Mỗi một luồng phát sáng đều hàm ẩn không gian dị lực, giống như đang giúp Bùi Kỳ Kỳ đi sâu chuỗi bất đồng không gian, để cho nàng có thể đem nhân giới một tinh vực đều nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Xoẹt. Chuyển động Giới Vũ Lăng Tinh, hù ở hải ra trong ánh sáng mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy xa xôi vực trong giới hạn đang tại xảy ra sự kiện. Nhiếp Thiên vậy mà còn chứng kiến tan vỡ sau thông thiên vực, đậm đà bóng tối bao phủ một phương tinh không, có thể chứng kiến hắc huyền quy mơ hồ cự ảnh chậm rãi bành trướng. Cách tầng lớp không gian, hắn đều có thể tưởng tượng ra, có thể cảm nhận được cái kia mảnh hắc ám chi địa, hắc huyền quy minh ngông khí huyết chấn động. Một chùm quang mang như lăng kính, còn đem Vân Hải Phiên Trào Lưu Vân Kiếm Tông hiện ra. Hắn nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ nói lầu cát, thấy được từng sợi thông thần kiếm mang vây quanh lầu cát, vui sướng ra tiếng, giống như thân mật mà chờ Doãn Hành Thiên. Hắn lập tức hiểu ra, Bùi Kỳ Kỳ gần đây tới lui không gian, đều trước tiên từ Giới Vũ Lăng Tinh xem ra tới. Thông Thiên vực, Lưu Vân Kiếm Tông, chính là nàng đến trước đó hai cái địa phương. Giới Vũ Lăng Tinh đã thành thần khí trong lòng Nhiếp Thiên tự nói. Bùi Kỳ Kỳ thì là như lâm đại địch, nắm chắc Giới Vũ Lăng Tinh, cẩn thận phòng bị. Ngoại giới, mấy chục giây sau, nàng chấp trưởng Giới Vũ Lăng Tinh, từ Cổ Nghiêu vực bay ra, bước vào ngoại vực tinh hà. Nhiếp Thiên theo sát phía sau, cũng cực nhanh mà ra. Mờ tối ngoại vực, tinh thần ảm đạm vô quang, cũng không thấy nhật nguyệt treo cao. Hô, tinh hà một chỗ, dị thường năng lượng điên cuồng tụ họp tuân ra ngưng luyện, giống như muốn trở thành một thâm nguyên cự động. Chính là chỗ đó. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng như lạnh chui vào, hướng Nhiếp Thiên chỉ rõ phương vị, nói ra, đồn đại, cực sớm trước sinh linh cường hãn, dù cho không tinh thông không gian chi lực, cũng có thể mượn nhờ kỳ vật, đục khai thiên địa khe hở. Hoang Ma đại tôn, chẳng qua là sơ giai đại tôn, cũng không chuẩn bị chiến lược như vậy. Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, ngươi nói là, đến Cổ Nghiêu vực đấy, mạnh mẽ hơn Hoang Ma đại tôn hơn. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, không phải nói, vị luyện ngục đại tôn kia yêu ma tộc, dĩ nhiên từ luyện ngục huyết hải thức tỉnh. Hắn, năm đó không có mất mạng trước, vì cao giai đại tôn. Hắn một khi phục sinh, dùng huyết mạch của hắn cấp bậc, thoáng mượn nhờ một ít không gian kỳ vật, có thể cưỡng ép dùng khủng bố khí huyết, mở ra không gian lỗ hổng. Linh giới, đến nhân giới chúng ta không gian, không hề đủ nghiêm mật, các đại dị tộc đều từng để lại quá nhiều chuẩn bị ở sau, rất dễ dàng tìm kiếm đi ra tiến hành lợi dụng. Nàng lúc nói chuyện, rung động năng lượng, tụ tập càng thêm nhanh chóng. Luyện ngục đại tôn. Nhiếp Thiên thần sắc đột biến. Một cái khe hở không gian, trước tiên tại Bùi Kỳ Kỳ phía sau, chậm rãi rộng mở. Bùi Kỳ Kỳ đã làm tốt tùy thời tránh lui chuẩn bị, chẳng qua là lời của Hoang Ma đại tôn, ta đều không sợ, tăng thêm ngươi, Hoang Ma đại tôn chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là tới, chính là Thị Huyết đại tôn, còn có Luyện Ngục đại tôn, dùng ta và ngươi hôm nay chiến lực, vẫn không thể lỗ mãng. Nhiếp Thiên cũng không ngu ngốc, gật đầu nói, cẩn thận một chút, tính quan kỳ biến. Hai người nhìn chằm chằm năng lượng đó hội tụ đấy, âm thầm chờ, cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng là thần thánh phương nào sẽ vào lúc này, đột nhiên hàng lâm Cổ Nghiêu vực. Đùng. Thùng thùng. Chốc lát về sau, trái tim của Nhiếp Thiên đột nhiên dồn dập nhảy lên. Hắn đột nhiên cả kinh, lại một lần thi triển ra sinh mệnh thăm tầm, nghĩ tại mênh mông trong tinh hà, đến tìm kiếm thịnh vượng khí huyết nơi phát ra. A. Trong linh hồn thức hải của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái sáng chói chí cực đốm sáng. Đốm sáng chi cực đại, chi sáng ngời, vượt qua hắn ở đây Cổ Nghiêu vực, tất cả sinh linh ánh sáng chi tổng. Cửu giai yêu ma đại quân Cổ Nghiêu vực, khi hắn sinh mệnh tham tầm cảm giác dưới, cũng chỉ là như đèn sáng. Có thể tại thời khắc này, tại sinh mệnh tham tầm dưới, cái kia đốm sáng hầu như nhồi vào linh hồn thức hải của hắn, diệu hắn lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Linh hồn của hắn cảm giác đều phảng phất có một lát mê muội. Tốt hào hùng khí huyết. Hắn không nhịn được kinh hô, nói ra, không phải là Hoang Ma đại tôn, sơ giai đại tôn khí huyết, tuyệt đối không đạt được trình độ này. Luyện ngục đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ sinh lòng bất an, lực lượng của cao giai đại tôn không phải chúng ta hôm nay có thể chống đỡ đấy, nếu không tránh nhường một bước, cũng không phải Luyện ngục đại tôn. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt cổ quái, là đầu kia tê liệt cự thú, là nó. Đã đến. Nó không là ở Thông Thiên tinh vực phụ cận sao? Nó vì sao tới đây? Bùi Kỳ Kỳ cũng vì đó ngạc nhiên, thông thiên tinh vực cách nơi này cực xa, đầu kia tê liệt cự thú, tiềm phục tại phù lục, có thể nào nhanh chóng như vậy đấy, tìm tới nơi này. Nó là chạy hoang ma đại tôn tới. Bùi Kỳ Kỳ kịp phản ứng, chỉ có thịnh vượng khí huyết, khả năng hấp dẫn nó, trở thành thức ăn của nó nơi phát ra. Nàng vội vàng kích thích giới vũ lang tinh. Rất nhanh, lang tinh trong đó một mặt, quả nhiên đem phù lục cho ánh soi sáng ra tới. Phù lục tại tinh không cực nhanh, nhộn nhạo tầng tầng rung động, một thoáng kia, chính là một vùng biển sao. Trời ơi, vậy mà thật là phù lục. Liên Bùi Kỳ Kỳ đều bị kinh sợ, phù lục bay, hàm ẩn không gian huyền diệu, qua sông một vùng biển sao, chẳng qua là chỉ trong chớp mắt. Đầu kia tiềm ẩn tại tê liệt cự thú phù lục, trải qua một phen ăn uống về sau, chẳng lẽ liền không gian lực lượng đều có thể thi triển? Không biết. Nhiếp Thiên cười khổ. Nó đã đến, chúng ta Bùi Kỳ Kỳ lại lo lắng, ngươi có thể hay không cùng nó lần nữa thành lập câu thông, nhìn xem nó trải qua tại thông thiên tinh vực giết chóc, đối với vực giới sơi tái, có hay không khôi phục lý trí? Được, ta thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên nói. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay, sinh mệnh khí huyết của hắn một đám linh hồn thần niệm giật nhập trong xương, như tại thông thiên tinh vực như vậy, thử đi cùng tê liệt cự thú câu thông. Ngươi có khỏe không? Ta đã tỉnh lại. Linh hồn câu thông thuận lợi thành lập, không chướng ngại chút nào. Vẹn vẹn mấy giây, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mãnh liệt mà nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt khó hiểu. Trong phù lục có tộc nhân của hư không linh tộc, ta nghe được có người đang hô hoán tên của ngươi. Nhiếp Thiên nói. A. Bùi Kỳ Kỳ thân hình run rẩy kịch liệt. Ngươi nói cái gì? Có người tại phù lục la lên tên của ta. Bọn họ là thân nhân của ta sao? Có thật không vậy? Nàng hốc mắt lập tức ướt át, nước mắt như vụn kim cương. Đã bao nhiêu năm, từ liệt không vực lúc, nàng liền đang khổ cực truy tìm kiếm lấy thân nhân của nàng. Nàng từng ở huyễn không sơn mạch, một mảnh dài hẹp khe hở không gian tìm, vì thế nàng đệ nhất đảm nhận sư phụ còn bị chết rồi. Nàng đi qua hư không loạn lưu địa, đi qua thành từng mảnh cô quạng chi địa, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nói cho nàng biết, trên phù lục có tộc nhân của hư không linh tộc đang hô hoán tên của nàng, nàng há có thể không kích động. Kỳ Kỳ. Một thanh âm du dương xuyên thấu tầng lớp không gian, do cực nhanh phù lục vang lên. Bùi Kỳ Kỳ lập tức lệ rơi. Nhiếp Thiên cũng đột nhiên minh bạch, phù lục kia sở dĩ có thể xuyên thấu tầng lớp không gian, cũng không phải là tinh không cự thú tinh thông không gian chi lực, mà là bởi vì hôm nay tại trên phù lục có tộc nhân của hư không linh tộc. Hay vẫn là Bùi Kỳ Kỳ đau khổ tìm thân nhân. Chương 1511, san bằng không gian. Phù lục dừng lại. Một đạo thân ảnh từ mây mù quanh quần siêu đại hình lục địa, cực nhanh mà ra. Đó là một người có trạm lam sắc tóc xóa, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, nam tử mặt như quan ngọc, mặc thuần bạch sắc áo dài, lộ vẻ rất là phóng khoáng ngông nghênh. Hắn cất bước mà đến, một đôi mắt thẳng vào trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, là người sao? Người là ai? Bùi Kỳ Kỳ nhìn qua hắn, trong cơ thể không gian huyết mạch một cách tự nhiên liền sinh ra phản ứng mãnh liệt. Huyết mạch động tĩnh làm nàng minh bạch, trước mắt người này tất nhiên cùng mình có huyết mạch liên quan đến. Hô, vù vù. Một chỗ khác, cái kia không ngừng dũng động năng lượng ở bên trong vẫn còn truyền đến kịch liệt không gian chấn động. Người tới ngạc nhiên nhìn một chút không gian kia chấn động khu, con mắt ánh sáng màu lam lóe lên, nói: không gian giới môn liên tiếp đệ nhị ma vực yêu ma tộc, từ tiết lộ khí tức đến xem là yêu ma tộc vừa thức tỉnh không lâu luyện ngục đại tôn. Hắn đưa ra một cái tay, lăng không ấn xuống hướng không gian kia chấn động khu. Xoẹt. Do thuần túy không gian dị lực xen lẫn mà thành một huyền ảo khó lường huy đồ, lập tức hình thành cái kia sáng lạng đồ án, tại trong chốc lát dường như lau sạch cái kia không ngừng chấn động khu vực. Sắp hình thành đấy, cùng đệ nhị ma vực yêu ma tộc đặt thành liên tiếp một giới môn, bị kia trực tiếp phá hư. Hô. Thần bí huy đồ còn từ lòng bàn tay hắn thoát ly, giống như tại phá hủy không gian đường hành lang, cũng thuận thế đấy, ma vực yêu ma tộc, đệ nhị ma vực. Bên ngoài vực giới chống trải tinh hà, quần quận ma khí quần quận như tất hắc thâm nguyên. Xung quanh có mấy triệu yêu ma tộc tộc nhân, có tất cả ma thú tê thiếu. Đột nhiên, từ cái kia ma khí hình thành trong vực sâu bay ra sáng lạng huy đồ. Suy suy, minh diệu đồ án sau khi tiến vào thình lình mà bạo diệt ra, sắc bén đến mức tận cùng hào quang, tại yêu ma tộc tộc nhân ở bên trong, tại những ma thú kia trong cơ thể xuyên qua, thu gặt lấy nhất phiến sinh mệnh, khiến cho xoa tay soàn soạt yêu ma tộc tộc nhân đã chết mấy vạn nhiều. 3. Trong tất hắc thâm nguyên, tử sắc huyết khí dũng động luyện ngục đại tôn, tay khổng lồ che bầu trời, bốn phía mà phát, đem những cái kia hàm ẩn không gian chân đế toái mang từng cái một phách diện. Hư không linh tộc, chết tiệt hư không linh tộc. Luyện ngục đại tôn giống giận, trừng mắt cái kia nổ bể ra không gian đường hành lang, kia đậm đà tử sắc khí huyết ngưng luyện về sau, dường như hóa thành một đầu con thượng cổ ma thú, tại dưới nách ta của hắn, tại cái hông của hắn bàn vòng quanh, hoặc như cự mãng, hoặc như giữ tận độc xà, sớm muộn gì tộc nhân của hư không linh tộc đều phải bị chém chết sạch sẽ. Luyện ngục đại nhân, Hư không linh tộc là chủng tộc gì? Áo Phi Lỵ Nhã nghe xa lạ từ ngữ, vô cùng mê hoặc, linh giới chúng ta, còn có bên kia nhân giới, giống như cũng không có gì hư không linh tộc truyền thuyết ta. Hư không linh tộc, cùng hư linh giáo có phải hay không có quan hệ gì? Tôn quý như nàng, cũng không biết cái chủng tộc này kỳ diệu. Các ngươi không rõ ràng lắm huyền ảo trong đó, là vì huyết mạch của các ngươi không thể đạt tới biết được quá khứ cao độ. Thanh âm của luyện ngục đại tôn, ung ung truyền đẩy ra đến, một khi cùng huyết mạch, bước vào đến thập giai đẳng cấp cao, khắc ở chúng ta huyết mạch chỗ sâu nhất ấn ký, thì sẽ thức tỉnh. Yêu ma tộc chúng ta, vốn không phải là linh giới bản thổ chủng tộc, huyết mạch nguyên đầu của chúng ta tại khư giới. Chúng ta là khư giới ma tộc huyết thống. Chúng ta tại linh giới ý nghĩa tồn tại, chính là một ngày kia, đem linh giới cùng nhân giới, thuận lợi tiếp thu. A, tại chỗ phần đông yêu ma, đều là chi xôn xao. Luyện ngục đại tôn lời nói này, liền hiện nhiệm tộc trưởng nguyên ma đại tôn, đều không có nói qua. Bọn hắn đều tại hoài nghi, luyện ngục đại tôn nói ra lời nói này, cuối cùng là thật là giả. Rất nhiều người, mờ mịt mà nhìn về phía thị huyết đại tôn. Nguyên ma đại tôn sau khi biến mất, thị huyết đại tôn tạm thời trưởng quản quyền hành, luyện ngục đại tôn mặc dù thanh danh hiển hách, mà dù sao từng mất mạng một lần, không phải cái thời đại này đại tôn, trong bọn họ tâm sùng bái, nhưng cũng không quen. Luyện ngục đại tôn nói không sai, huyết mạch nguyên đầu của chúng ta chính là ma tộc hư giới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thị huyết đại tôn dành cho khẳng định, chúng ta cuối cùng sẽ muốn trở về tộc địa, tại đó, chúng ta có một ngày có thể tìm tới huyết mạch cực trí bí mật. Ngưng một chút, thị huyết đại tôn lại nói, kỳ thật, tộc trưởng đã trước chúng ta một bước, đi tộc địa rồi. Tộc trưởng theo đuổi, chính là đánh vỡ huyết mạch cực trí lực lượng. Chúng ta muốn đi theo tộc trưởng bước chân, đổi lối đi khác, đi nhân giới. Luyện ngục đại tôn hừ một tiếng, Cổ Nghiêu vực đã có hư không linh tộc tộc nhân xuất hiện, tộc nhân của Cổ Nghiêu vực kia hẳn là giữ nhiều lành ít. Sáp nhập nhân giới. Tiếng gầm gừ của Hoang Ma đại tôn từ đệ nhất ma vực phương hướng truyền đến, ta trở về là chuẩn bị di chuyển thêm nữa tộc nhân đi Cổ Nghiêu vực. Ta tại Cổ Nghiêu vực bố trí hết thảy, ta gia tộc thành viên của ta tùy tùng khả năng chết hết rồi. Chúng ta sẽ trôi qua rất nhanh. Luyện ngục đại tôn sát khí đằng đằng, băng đế huyền vũ nghiền nát thần vực, ta đều có thể cảm ứng ra vị trí, ta muốn đem hắn thất lạc hàn băng truyền thừa đều cho bị phá hủy. Đem không gian chấn động san bằng vị nam tử kia, nhìn xem Bùi Kỳ Kỳ, đồng tử dần dần ướt át. Bùi Kỳ Kỳ vai khẽ run. Ngươi chính là Nhiếp Thiên chứ? Hắn quay đầu, thật sâu nhìn một chút, gật đầu nói, không sai, quả thật nên là như vậy cái dạng này. Nhiếp Thiên đang muốn trả lời, lại nghe được tê liệt cự thú la lên. Các ngươi nói. Rất thức thời, hắn hóa thành một đạo thần mang, lái vào phù lục. Lướt qua mây mù, phù lục vô tận hắc hải kia, lập tức rơi vào trong đáy mắt. Trong nước biển, có dị thường nồng nặc khí huyết động tĩnh. Dầm ào ào. Vô tận hắc hải một mặt, nước biển nhấc lên kinh đảo, tê liệt cự thú ùn ùn kéo đến ý thức, nhét đầy quyết định chỉnh đốn cái không gian, ta hoàn toàn đã tỉnh. Một chỗ trên không, Nhiếp Thiên túi đầu quan sát. Ánh mắt của hắn, giống như rốt cuộc có thể xuyên thấu nước biển đen kịt, có thể chứng kiến một quái vật khổng lồ, liền ở trong nước biển. Quái vật khổng lồ kia, theo góc độ quan sát của hắn, so với một tiểu hình vực giới đều muốn cực lớn. Cái gọi là cổ linh tộc tộc nhân, kinh thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, so với tê liệt cự thú kia, quả thực tựa như con kiến cùng voi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Từ hải đảo tê liệt cự thú truyền tới khí huyết động tĩnh, cũng là mênh mông bát ngát, là Nhiếp Thiên chưa bao giờ chân thực cảm giác bị tràn đầy. Loại này tràn đầy đến vô biên vô tận huyết nhục năng lượng, hắn chẳng qua là khi tiến vào huyết vực, ở đằng kia trong cảm giác vô tận huyết hải, tại linh hồn tìm kiếm địa phương, may mắn nhìn thấy. Hư không linh tộc, cùng ngươi, cũng tồn tại khế ước. Nhiếp Thiên đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Ý thức của tê liệt cự thú vô cùng rõ ràng truyền đến. Phát sinh ở thông thiên tinh vực hết thảy, ngươi còn không có trí nhớ sao? Tất cả trí nhớ đều lành lặn tồn tại. Chỉ có điều, ta tại thông thiên tinh vực tất cả hành động đều là đói bụng xu thế. Tê liệt cự thú dành cho đáp lại, ta tại một lần ăn uống về sau, có ở đây không trạng thái đói bụng dưới, có thể bảo trì thanh tỉnh. Lần này thanh tỉnh, rất khó được. Hô. Nhiếp Thiên cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đột nhiên rời tay bay ra, chìm rơi xuống biển đen trên biển. Chính là tê liệt cự thú tận lực mà làm. Chương 1512, có lai lịch lớn. Chíu. U. Nước biển đen kịt bên trong, đột nhiên có sáng tối chập chờn năng lượng quang nhấp nháy, sao lốm đốm đầy trời, giật nhập cái kia đoạn xương cốt. Xương cốt như bọt biển, đau nhức uống một chút xíu năng lượng quang nhấp nháy. Người đang phù lục không trung, Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn xem một ít đoạn xương cốt, giống như một cây to lớn nung đỏ bàn ủi, tại màu đen nước biển. Có đan vào đỏ thấm mũi nhọn ánh sáng, từ xương kia trong đồng bán, sáng chói như thánh huy. Đó là mới tinh huyết mạch tinh liên đang tại thúc đẩy sinh trưởng. Ngươi, Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, không biết tê liệt cự thú vì cái gì nguyện ý đưa nó vất vả ngưng luyện được năng lượng, rót vào cho cái kia đoạn xương cốt. Trước là ở thông thiên vực, còn sót lại một số khí huyết chi lực, cung cấp hắc huyền quy đột phá cảnh giới. Hôm nay, hắn này đoạn lai lịch không biết xương cốt, cũng bị tê liệt cự thú tặng cho lực lượng, để cho Nhiếp Thiên càng hoang mang. Dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác bén nhạy, hắn có thể khẳng định liền một hồi như vậy mà, tê liệt cự thú thua đưa đến xương khí huyết quang nhấp nháy, đều có thể tạo ra được 5 vị dị tộc cựu giai đại quân. Nhưng mà, cực độ ngưng luyện năng lượng, nhưng vẹn vẹn chỉ là làm xương huyết mạch tinh liên, tạo ra thêm nữa mà thôi. Nay đoạn xương cốt nơi phát ra, vị kia sớm đã mai một tại lịch sử trường Hà tinh không cự thú, muốn mượn xương cốt đạt được tân sinh, ở thời đại này tái hiện thế gian, vẫn như cũ xa không thể chạm. Chốc lát sau, suy, cái kia đoạn xương cốt từ hải dương màu đen đặc bay ra, trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên lồng ngực. Xích hồng sắc xương cốt, toàn thân lưu chuyển lên tinh lượng ánh sáng chói lọi, khớp xương bên trong huyết mạch tinh liên như hồng sắc thiểm điện, đan vào lẫn nhau lấy. Xương cốt không có tràn đầy sinh mệnh khí huyết của hắn, dài 500 mét, rộng mấy mét. Hắn dùng bình thường hình thái, đã không có biện pháp cầm chặt này đoạn xương cốt, trừ phi vận dụng sinh mệnh huyết mạch thiên phú, dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức, rót vào sinh mệnh huyết khí đi vào, phương có thể làm khớp xương tự do co rút lại. Một đám hàm ẩn huyết khí của sinh mệnh chân đế, huyết xả giống như chui vào xương cốt. Dài 500 mét xích hồng cốt đầu, tùy tâm sở dục co rút lại, biến ảo đến 2 mét. A. Nắm lấy xương lòng bàn tay, bị xương cốt bên trong huyết mạch tinh liên đâm rách, từ xương kia bên trong vang lên từng tiếng thị huyết khát vọng. Xương hồn phách, khát vọng sinh mệnh tinh huyết của hắn. Huyết mạch, sinh mệnh tới tiêu. Từng giọt một mới tinh, cựu giai sau ngưng luyện tinh huyết, tại kỳ tâm niệm chuyển động lúc, dòng nước chảy đến cái kia đoạn xương cốt. Trong xương hồn phách phát ra hoan hô. Rất làm Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chính là, lần này theo hắn một giọt tích tinh huyết rót vào, cái kia một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên bắn ra làm cho người không dám nhìn thẳng quang mang về sau, lại có nhiều bó cho khói trắng sương mù từ trong xương cốt bay dần. Sương mù giống như ngàn vạn năm nay liền thẩm thấu tại trong xương kịch độc, giờ phút này mới rốt cuộc bị luyện hóa bốc hơi. Cho khói trắng sương mù vừa ly khai xương cốt, hắc sắc hải dương ở dưới tê liệt cự thú liền phát ra gào thét. Sương mù lập tức tiêu tán. Có thể là ở xương khói kia chưa từng tiêu tán lúc, từ trong lộ ra tử vong chi ý, khiến cho Nhiếp Thiên như rơi vào hầm băng. Cái loại này tử vong chi ý dường như chính là sinh mệnh huyết mạch thiên địch, làm hắn từ trong lòng sinh ra chán ghét. Trái tim của hắn đều nhịn không được mà nhảy lên kịch liệt, chiến ý bị lập tức nhen nhóm. Hắn chăm chú trừng mắt xương khói kia, này nhiều bó xương ngủ, từ đó thố lộ khí tức, giống như là lúc trước Triệu Sơn Lăng tại đại hoang vực luyện ra tử giới. Cái loại này tử vong chi khí, còn có mạn sát hết thể sinh linh cực chết vong ý tứ hàm xúc, quả thực không có sai biệt. Thật sự là quá tương tự. Trong mây, trong hắc sắc thâm hải, lực lượng của tê liệt cự thú hội tụ ở đây. Ẩn chứa yên vụ của tử vong chân đế, tại tê liệt cự thú huyết nhục lực lượng dưới, cuối cùng phát huy tiêu tán, trong đó tử vong chi lực bị nồng nặc khí huyết một chút sơi tái hao hết. Toái cốt đại đế tử vong chân đế, thật sự là đáng sợ. Hồn âm của tê liệt cự thú đều tràn đầy một loại ngưng trọng, tựa hồ tiêu tán mất những cái kia sương mù, để cho nó đều tiêu hao không ít. Khư giới, bạch cốt tộc từ trước tới nay trí cường giả, được xưng duy nhất tử vong chân thần toái cốt đại đế, vẫn lạc ngàn vạn năm, hắn phóng ra lực lượng, đến nay mới chính thức hoàn toàn tiêu trừ sạch. Tê liệt cự thú nói, cái gì? Nhiếp Thiên chấn động, này đoạn xương cốt bên trong, trưng dọn ra sương mù, dĩ nhiên là toái cốt đại đế còn sót lại tử vong lực lượng. Không sai, chính là khư giới bạch cốt tộc tộc trưởng, cũng là bạch cốt tộc trong lịch sử trí cường giả, toái cốt đại đế. Tê liệt cự thú khẳng định nói. Nhiếp Thiên kinh hãi, Thiên hồn đại tôn, Hắc ám chi vương, toái cốt đại đế, chính là khư giới ba đại kỳ tộc, chính thức xiết phá huyết mạch cực trí bí mật, bước vào một tầng khác hùng tài. Thiên hồn đại tôn mất mạng, cùng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ có quan hệ, hầu như là đồng quy vu tận phương thức. Hắc ám chi vương vì sao diệt vong, Nhiếp Thiên tạm thời không rõ ràng lắm, không có đầu mối. Toái cốt đại đế, chẳng lẽ nay đoạn xương cốt chủ nhân cũng là bởi vì chiến đấu với toái cốt đại đế mà chết? Tê liệt cự thú nói lên chuyện này, đen nhánh hải dương, sóng biển cuồn cuộn cuồn cuộn, nó tại cái đó xa xưa thời đại, so với ta còn cường đại hơn. Ta còn lúc còn nhỏ, nó đã từng dành cho ta chiếu cố. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, quả nhiên là thật đấy, nó là vì cùng chiến đấu của toái cốt đại đế mới hoàn toàn tuyệt tích. Toái cốt đại đế đâu rồi? Nó cùng toái cốt đại đế là cùng chết, còn là ai còn sống? Toái cốt đại đế trước vong, có thể toái cốt đại đế trước khi chết tử vong chân đế thẩm thấu đến trong cơ thể nó cốt tủy. Tê liệt cự thú cho ra đáp lại, cuối cùng nó cũng không có thể tại bị trọng thương, đem trong cơ thể tử vong chi lực luyện hóa. Ngược lại bị tử vong chi lực chậm rãi, từng điểm cắn nuốt sạch còn sót lại khí huyết, vẫn bị hao tổn chết rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dĩ nhiên là nó, trước hết giết toái cốt đại đế, đây chính là huyết mạch vượt qua thập giai bạch cốt tộc tộc trưởng a. Tộc của ta, tại cường thịnh thời kỳ, khư giới ba đại kỳ tộc, căn bản không dám tới mạo phạm. Tê liệt cự thú khinh thường hồn âm, quyết định chỉnh đốn phù lục chấn động, tộc ta suy sụp là bởi vì thiên địa thời đại biến thiên. Là này từng mảng thiên địa, không tha cho tộc ta cường thịnh, hạn chế chúng ta tiếp tục phát triển, dẫn đến những cái kia nhỏ yếu sinh linh, thừa thế xông lên mà thôi. Nhiếp Thiên giật mình, ngươi trợ giúp nó đem còn sót lại tử vong chi lực bốc hơi, như vậy nó trợ giúp hắn đem tử vong chi lực bốc hơi đấy, là của ngươi một ít giọt tích tinh huyết. Tê liệt cự thú đáp lời, mặc dù là ta ta khó có thể đem tử vong chi lực của toái cốt đại đế theo hắn xương cốt trong luyện hóa. Chỉ có ngươi huyết mạch, ngươi trong huyết mạch sinh mệnh chân đế mới có thể tan rã lực lượng của toái cốt đại đế. Nó có khả năng phục sinh không? Nhiếp Thiên hỏi lại. Phục sinh? Nó sống lại khả năng, hy vọng quá xa vời. Tê liệt cự thú thở dài, thời đại khác nhau rồi, tưởng muốn phục sinh nó, cần năng lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi. 10 vị, ít nhất 10 vị cổ linh tộc cao giai đại tôn, hoặc yêu ma tộc, tà minh tộc đại tôn, cả người khí huyết tổng, mới có hy vọng đưa nó sống lại. A. Nhiếp Thiên trong khoảnh khắc đừng hy vọng rồi. Thập giai đấy, cao giai huyết mạch đại tôn của linh giới toàn bộ gom đủ, chỉ sợ đều không đạt được số này. Huống chi, cao giai đại tôn mạnh mẽ đến mức nào, hắn làm thế nào có thể không biết. 10 vị à, 10 vị cao giai đại tôn khí huyết tổng, mới có hy vọng làm xương chủ nhân phục sinh, đây không phải đùa giỡn hay sao? Dùng sinh mệnh huyết mạch của hắn, nếu có một ngày có thể chém giết cao giai đại tôn, hắn đem 10 vị cao giai đại tôn khí huyết, dùng sinh mệnh cấp thủ dung nhập bản thân, thu hoạch của hắn, chỉ sợ so với phục sinh vị kia cũng phải lớn hơn. Cái kia phục sinh đầu kia tinh không cự thú, còn có ý nghĩa gì? Chương 1513, bụi ngự không. Vờn quanh phù lục mây trôi, hốt xuất hiện một lỗ hổng. Bùi Kỳ Kỳ, còn có vị kia hư không linh tộc tộc nhân, từ sân vườn vậy lỗ hổng, hàng lâm đến nội bộ phù lục. Cùng Nhiếp Thiên dùng linh hồn câu thông tê liệt cự thú, tại hư không linh tộc tộc nhân kia, trở về phù lục lúc, đột nhiên an tĩnh, không hề nói rõ bất luận cái gì cùng tinh không cự thú, cùng bản thân chủng tộc có liên quan bí mật. Về phần cái kia đoạn xương cốt, cùng chiến đấu của toái cốt đại đế nguyên nhân, còn có rất nhiều chi tiết, đều ngừng. Nhiếp Thiên suy đoán, tê liệt cự thú cùng trước mắt tộc nhân của hư không linh tộc, tuy có khế ước hợp tác, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không có thân mật đến không có gì giấu nhau tình trạng. Tê liệt cự thú hiển nhiên càng thêm coi trọng chính mình, càng thêm thân cận chính mình, mà không phải là cùng Bùi Kỳ Kỳ có liên quan, vị tộc nhân của hư không linh tộc kia. Bùi Kỳ Kỳ khỏe mắt vệt nước mắt vẫn còn, có thể thần sắc của nàng cũng rất kích động. Nhiếp Thiên, hắn là ta khổ tìm nhiều năm thân nhân. Nhiếp Thiên vội hỏi, chúc mừng, ta thiệt tình mừng thay cho ngươi. Ta là Bùi Ngự Không, là phụ thân của Kỳ Kỳ. Mép người kia mỉm cười, trước chủ động hướng Nhiếp Thiên giới thiệu một chút về mình, chợt đưa tay hướng phía dưới phụ lục một cô tịch hải đảo, đột nhiên một chảo hải đảo chịu kia hư không dị lực lôi kéo, từ hắc sắc thâm hải bay khỏi. Hải đảo kia ở trong mắt Nhiếp Thiên như một loại nhỏ lục địa, hắn tỉ mỉ quan sát phán định, suy đoán hải đảo hẳn là thượng tầng đại lục nghiền nát sau này rơi vào tầng dưới một mảnh vụn. Xoẹt, từng bóng một ngân sán sán công nhận đem che lớp hải đảo cắt đất cho chóc bong đi, bày biện ra diện mạo như trước hải đảo, lần nữa ánh vào Nhiếp Thiên đáy mắt lúc lại là một khối hoàn chỉnh lớn không linh ngọc. Không linh ngọc. Nhiếp Thiên cả kinh, hắn lúc trước cùng Lý Dã, cùng Bùi Kỳ Kỳ tại ở chỗ sâu trong huyễn không sơn mạch, đã từng tìm qua không linh ngọc, trợ Bùi Kỳ Kỳ tu hành không gian chi lực. Bọn hắn còn thu hoạch tương đối khá, hoàn toàn chính xác được không ít không linh ngọc. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, cực đại như một khối lục địa, hay vẫn là hoàn chỉnh không linh ngọc. Không linh ngọc có thể vận chuyển không gian trận pháp, có thể đúc thành không gian khí vật, còn có thể dùng để liên tiếp không gian, đối với tu luyện không gian lực lượng người mà nói, không linh ngọc tầm quan trọng vượt xa linh thạch. Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay giới Vũ Lăng Tinh, liền từng ở toái diệt chiến trường, tại khác biệt vực giới ở bên trong, tìm kiếm không linh ngọc, dung nhập bản thân, tăng nhanh giới Vũ Lăng Tinh trưởng thành tính. Chỉ thấy, điều điều không gian lưu quang, ở đằng kia khối nhuận trạch không linh ngọc cực nhanh. Huyết mạch. Tự báo tên họ Bùi Ngự Không, dùng mơ hồ không rõ ngôn ngữ, khẽ quát một tiếng. Từng đạo chấn động không gian khí huyết năng lượng, chui vào khối không linh ngọc kia, không linh ngọc kia tựa như một hồ nước, trong đó không gian lưu quang, nhộn nhạo ra tầng tầng rung động. Đồng. Tầng tầng màn sáng tan đi, lưu quang sáng lạng kỳ địa, có một sương mù mịt mờ vắng vẻ đấy, tràn đầy dị thường bạo loạn không gian lực lượng. Trong đó, đứng sừng sững một đạo Nhiếp Thiên thân ảnh quen thuộc. Phó giáo chủ Huyền Quang Vũ Hư Linh giáo. Nhiếp Thiên mặt phát lạnh, trong mắt có lửa giận, gần muốn phun mạnh ra ngoài. Tạ Khiêm ám miểu tinh vực, còn có số lượng rất nhiều luyện khí sĩ, đều bị Huyền Quang Vũ vô tình chém giết. Hắn là tìm được Huyền Quang Vũ, không tiếc đem U Ảnh vực phá hủy, đem Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền giết chết. Nhưng chân chính đầu sỏ gây nên, tội ác tày trời người, cũng không phải là Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, đúng là trước mắt Huyền Quang Vũ. Biết rõ Huyền Quang Vũ trốn ở hư không loạn lưu địa, mượn nhờ ba giọt địch hồn nguyên dịch, đi trùng kích thần vực hậu kỳ, chỉ vì chính mình cũng không tinh xảo không gian chi lực, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới còn chưa đủ để, hắn không có biện pháp. Không ngờ tới, vị Bùi Ngự Không này, lại dễ dàng đã tìm được Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ. Nhiếp Thiên hung tợn gầm lên. Đừng nóng nội. Bùi Kỳ Kỳ ôn nhu khuyên bảo. Giao cho ta là tốt rồi. Bùi Ngự Không dùng thanh âm nhu hòa, muốn hắn yên tâm đừng nóng, nói ra, Huyền Quang Vũ, coi như là quả ra mắt. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì? Bùi Ngự Không cười không nói. Không linh ngọc phơi bày ra, ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, Huyền Quang Vũ sử dụng thần vực, cái kia lưu chuyển lên không gian chân đế thần vực, tại hư không loạn lưu địa độc lập vì một thế giới nhỏ, cùng loại năm đó hư linh tử đảo tạo thiên địa, nhưng càng cực lớn, huyền ảo hơn gấp trăm lần. Độc lập tiểu thế giới, ngay tại trong hư không loạn lưu địa kia, tại tụ tập lẻ tẻ không gian dị lực. Một mảnh dài hẹp ngân huy lập lòe, như rồng giống như mãng xà quái xà, tại thần vực của Huyền Quang Vũ xung quanh du đãng, thỉnh thoảng lại hướng phía cái kia thần vực thở ra một hơi. Không gian dị thú, ngân giới xà. Nhiếp Thiên theo bản năng thở nhẹ một tiếng, không ngờ đến thế gian hiếm thấy ngân giới xà lại vây quanh thần vực của Huyền Quang Vũ, là thần vực của hắn rót vào lực lượng. Ngân giới xà cực kỳ thưa thớt, chỉ ở hư không loạn lưu điệu tồn tại, nhân giới, linh giới tinh xảo không gian chi lực người, cường hãn tới trình độ nhất định, đều sẽ đi hư không loạn lưu địa bắt ngân giới xà. Bởi vì, sinh hoạt tại ngân giới xà hư không loạn lưu địa, trong máu thì tẩn chứa tinh thuần không gian dị lực, có thể trực tiếp luyện hóa. Nhiều ngân giới xà như vậy, nhìn huyết mạch, hẳn đều tại bát cửu giai. Bùi Kỳ Kỳ cũng ngạc nhiên. Bùi Ngự không mỉm cười gật đầu, ngân giới xà bao quanh thần vực của hắn, có thể trợ giúp thần vực của hắn nhanh hơn tụ họp tuân ra không gian dị lực. Huyền Quang Vũ chủ tính mấy nghìn năm, vài chục lần bước vào hư không loạn lưu địa, phí hết tâm tư, mới phục tung ít ngân giới xà này, bình thường nuôi nhốt ở hắn dành riêng vực giới, hôm nay rốt cuộc cam lòng toàn bộ lấy ra. Hô. Phát biểu lúc giữa, hắn tiêu sái, tiến vào cái kia lớn không linh ngọc. Lóe lên mà vào. Một loan sau, hắn ngay tại không linh ngọc phơi bày ra, hư không loạn lưu địa một chỗ hiện thân. Hắn rõ ràng người đang hư không loạn lưu địa, cùng phụ lục không biết cách bao nhiêu không gian, có thể thanh âm của hắn, hay vẫn là rõ ràng, từ khối kia lớn trong không linh ngọc truyền đến. Đều ngoan ngoãn trở lại cho ta. Bùi Ngự không đứng ở thần vực của Huyền Quang Vũ ra, từ ống tay áo bên trong móc ra một hũ sành. Hũ sành vừa ra, liền có vô số huyền ảo khó lường cổ xưa thần văn từ miệng lon phiêu giật mà ra, mỗi một cái thần văn cũng như tinh thần giống như hoa mắt, giống như ghi lại không gian áo nghĩa cuối cùng bí mật. Không biết bị Huyền Quang Vũ tuần phục bao nhiêu năm, cho ăn bao nhiêu không linh ngọc, còn có chủng chủng không gian linh tài ngân giới xả, ở đằng kia hũ sành bị hắn lấy ra lúc, cái này tiếp theo cái kia, rất vui sướng, chui vào hũ sành. Còn không có tiến vào trước, ngân giới xả liền đơn phương mà cắt đứt cùng linh hồn của Huyền Quang Vũ liên tiếp, trước tiên liền bỏ nguyên chủ nhân. Dung bỏ của ngân giới xả, quá dứt khoát, khiến cho Nhiếp Thiên đều kinh ngạc khó hiểu. Một cách tự nhiên, Huyền Quang Vũ kia ở tại thần vực ở chỗ sâu trong, phát ra một tiếng, trời rung đất chuyển kêu rên. Của ta ngân giới xả. Hắn dùng gần thời gian 3000 năm, từ hư không loạn lưu địa bộ cầm ra 10 hơn ngân giới xả, ít ngân giới xả kia bị hắn được lúc, huyết mạch chỉ có thất giai tả hữu. Hắn dùng phó giáo chủ hư linh giáo thân phận, chiếm dụng trong giáo chúng nhiều tài nguyên, đi cho ăn ít ngân giới xả kia, khiến cho ngân giới xả sinh sôi nảy nở bước phát triển mới hậu đại. Rốt cuộc, 10 hơn ngân giới xả biến thành hiện tại 45 đầu. Tại mênh mông không gian linh tài xây dưới, 45 đầu huyết mạch của ngân giới xả đều đạt tới bát giai, còn có mấy cái tại cửu giai. Nhiều ngân giới xả như vậy, trợ giúp hắn ở đây trong hư không loạn lưu địa, đi tụ họp tuân ra không gian dị lực dung nhập hắn thần vực, vì hắn trùng kích thần vực hậu kỳ cung cấp đầy đủ lực lượng chèo chống. Có thể hiện tại, người ngân giới xả. Bùi Ngự không chậm rãi, đem hũ sành khép lại, cười khẩy nói, tất cả ngân giới xả đều thuộc về ta, thuộc về hư không linh tộc ta. Hư không linh tộc chúng ta đản sinh vu hư không loạn lưu địa, tại phương này ở vào không gian tường kép dị vực, chúng ta mới là chủ nhân chân chính. Ngươi chẳng qua là vô sỉ kẻ trộm, đánh cắp chúng ta chuồn nuôi không gian dị thú, mưu toan dùng đồ đạc của chúng ta, tại địa giới của chúng ta, đi thành tựu chính mình mà thôi. Ngươi là ai? Huyền Quang Vũ gầm lên. Ta là ai? Khuất Dịch tự nhiên biết rõ, mà ngươi bởi vì cũng không phải là giáo chủ của hư linh giáo, có một số việc ngươi không có tư cách biết được. Bùi Ngự không cười nhạo một tiếng, ngươi muốn ở chỗ này, thành tựu thần vực hậu kỳ, xiết phá không gian áo nghĩa chân lý, có không hỏi qua ta chủ nhân này, có đáp ứng không? Ngươi là chủ nhân nơi này? Huyền Quang Vũ khiếp sợ. Thân là hư không linh tộc, hiện nhiệm tộc trưởng, ta tự nhiên là chủ nhân của hư không loạn lưu địa. Bùi Ngự không một bộ đương nhiên tư thế, đây là nhân giới, linh giới cùng hư giới, tam giới công nhận. Đương nhiên, chính thức người biết được, đều là tam giới tột cùng nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Ngươi Huyền Quang Vũ, cũng không ở trong đám này. Bùi Ngự không hết sức trào phúng, tại Huyền Quang Vũ trùng kích thần vực hậu kỳ lúc, thu lại ngân giới xả, đả kích lòng tin của hắn. Vớt hũ sành, nhìn xem bên trong một mảnh dài hẹp như con giun giống như du đãng ngân giới xả, Bùi Ngự không cười híp mắt nói, "Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta, đưa chúng nó nuôi dưỡng tốt như vậy. Ai, ta mặc dù là chủ nhân của hư không loạn lưu địa, đối với ngươi mảnh thiên địa này, bị như ngươi vậy kẻ trộm, lấy trộm quá nhiều không gian linh tài, dẫn đến ta đều không có nhiều đủ lương thực, đi tốt như vậy nuôi nâng chúng. Ngươi giúp ta chuyện lớn, ta rất cảm tạ ngươi a." Miệng lý thuyết cảm tạ, mười ngón tay của Bùi Ngự không, nhưng như là tan vỡ băng gạc trang giấy giống như, đối với thần vực của Huyền Quang Vũ, vô tình kéo lê. Xuy. Mười ngón huy động, trong suốt không gian dị mang, lập tức ra hiện ở thần vực của Huyền Quang Vũ. Ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa, tinh thuần vô cùng không gian dị lực, đều dung nhập không gian dị mang kia. Thần vực của Huyền Quang Vũ, hầu như tại một thoáng kia, liền phân liệt thành thành từng mảnh. Ngân giới xà bị thu lấy, thần vực bị lôi xé một khắc này, Huyền Quang Vũ liền bi ai biết rõ, hắn mấy ngàn năm cố gắng ở nơi này ngắn ngủn hơn 10 giây, tại Bùi Ngự không lúc xuất hiện, bị vô tình giày xéo. Bất luận ngươi là ai, Huyền Quang Vũ mở miệng, thanh âm như lạnh nhất khối băng, ta đều sẽ tìm được ngươi, chém giết ngươi, bất luận ngươi trốn tới nơi nào. Bùi Ngự không ngạc nhiên, nhìn kẻ đần giống nhau nhìn xem hắn, Huyền Quang Vũ, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi còn có thể chạy ra trong lòng bàn tay ta chứ? Đừng nói là, ngươi cho rằng ngươi là khuất dịch. Coi như là khuất dịch ở đây, tại địa bàn của ta, tại hư không loạn lưu địa, đều muốn khiêm tốn một điểm, ngươi Huyền Quang Vũ lại là thứ gì? Chương 1514, ngay cả chạy trốn, đều trốn không thoát. Liền khuất dịch, đều không để vào mắt. Nhiếp Thiên mắt lộ ra dị sắc, thật không ngờ đột nhiên toát ra, tự xưng nam nhân của cha Bùi Kỳ Kỳ, đối với giáo chủ của Hư Linh giáo, cũng dám như vậy lý do. Một giây sau, tại trong không linh ngọc kia, hiện hiện ra hư không loạn lưu địa, chỉ thấy đầy trời sen lẫn quang mang, tràn ngập tại thần vực của Huyền Quang Vũ. Cách trọng trọng không gian, Nhiếp Thiên đều vì thế mà chấn động. Hắn mơ hồ nhìn ra, sen lẫn quang mang, mỗi một đầu đều liên tiếp bất đồng không gian. Bùi Ngự không vận dụng huyết mạch bí thuật, không chỉ là từ hư không loạn lưu địa thu hoạch lực lượng, hắn còn dính dấp cái khác không gian dị lực, đi nhằm vào Huyền Quang Vũ. Thần vực của Huyền Quang Vũ vốn là phá thành mảnh nhỏ, hôm nay càng là đồng mà bạo diệt. Ngao, thê lương bi thôi thét lên, từ Huyền Quang Vũ tan biến thần vực, đứt quang vang lên. Hắn thần vực đống nhiên biến ảo, dùng hình thái của thần chi pháp tướng, ý đồ lần nữa hiện ra. Trảm không nhận của Huyền Quang Vũ tách ra hào quang lóe ánh, giống như tại cực lực ngưng kết không gian linh lực, muốn đối kháng trước mắt Bùi Ngự không. Nhưng mà Huyền Quang Vũ rất nhanh thì tuyệt vọng phát hiện, không gian dị lực của hư không loạn lưu địa, hắn liền một tí cũng không có thể động dụng. Hắn duy nhất có thể sử dụng chính là hắn vất vả ngưng luyện không gian linh lực, có thể lực lượng của hắn quan chú đến trạm không nhận lúc, tựa hồ hạn chế trùng trùng điệp điệp. Hắn rốt cuộc bắt đầu sợ hãi bất an. Trước mắt Bùi Ngự không, cho cảm giác của hắn như cái kia mỗi lần nhớ tới đều làm hắn sợ run bất an nhân vật. Khuất dịch, không gian đánh rách tả tơi. Bùi Ngự không cười nhạo một tiếng, mười ngón ký kết một sáng ngời như kim cương lăng hình ấn ký. Ấn ký hình thành chốc lát, liền bay về phía thần chi pháp tướng của Huyền Quang Vũ. Ầm. Thần chi pháp tướng của Huyền Quang Vũ chấn động mạnh một cái, pháp tướng vội hiện vô số vết rạn. Tại trong cảm nhận của Nhất Thiên, thần chi pháp tướng của Huyền Quang Vũ kia, giống như được xếp không gian, cho cắt ra, mỗi một khối huyết nục đều phân nơi khác tại khác biệt không gian. Huyết nục, tạng phủ, cốt cách ở giữa liên tục, đều giống bị cứng rắn ngăn ra. Bùi Kỳ Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, nói khẽ, không gian đánh rách tả tơi, chính là hư linh giáo hư không đánh rách tả tơi. Một cái dùng không gian linh lực kích phát, một cái dùng huyết mạch thi triển. Tên mặc dù không cùng, có thể phương thức phát lực, khí tức cùng hồn niệm phối hợp, căn bản cũng không có khác biệt. Chẳng qua là, không gian này đánh rách uy lực, muốn cường đại vượt quá tưởng tượng. Nàng lập tức liền biết, hư linh giáo cùng hư không linh tộc, quả thật có sâu đậm nguồn gốc. Nàng thậm chí suy đoán, đó nàng dẫn tới hư linh giáo đệ nhị nhậm sư phụ, Khuất Dịch, khi biết nàng đặc thù huyết mạch về sau, có phải hay không biết rõ huyết mạch nguyên đầu của nàng, chính là người trước mắt này mới vừa biết hạ phụ thân. Chíu. Tại không gian đánh rách tả tơi dưới, thần chi pháp tướng của Huyền Quang Vũ nứt làm đầy trời toái quang. Hào quang có cùng với chính mình linh hồn ý thức giống như tại bất đồng không gian cực nhanh lấy, tưởng muốn tại cùng một cái không gian gặp lại. Mỗi một chùm quang mang đều là lực lượng của Huyền Quang Vũ kết tinh, đều mang sợ hãi thật sâu. Hắn thật sự sợ hãi. Đồng dạng nghiên cứu không gian lực lượng, ngươi yếu Khuất Dịch rất nhiều. Bùi Ngự không thần sắc cũng dùng, ngươi Huyền Quang Vũ phải là e ngại Khuất Dịch trở về, mới vội vã muốn trong thời gian ngắn phá cảnh. Bởi vì ngươi cũng hiểu rõ, tu hành không gian dị lực người, song phương cảnh giới, lực lượng chênh lệch quá lớn, ngươi ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tại Khuất Dịch bên kia, ngươi không đường để chạy, ở chỗ này của ta cũng giống như vậy. Thế gian sinh linh đều biết tinh xảo không gian lực lượng sinh linh là khó khăn nhất bị triệt để đuổi giết người. Nhưng bọn họ cũng không biết, đụng phải mạnh hơn, tinh thông không gian chi lực người, nhỏ yếu một phương, kỳ thật không có lực phản kháng a. Suy. Đọc truyện tại. Xếp không gian lại lần nữa chia liệt. Huyền Quang Vũ chạy trốn đấy, từng bó một hồn niệm cùng linh lực ngưng luyện quang mang, bị cắt càng là số không hơn vỡ. Dần dần, hồn niệm ở giữa liên hệ cũng bắt đầu đánh mất. Cho đến lúc này, Bùi Ngự không mới vẻ mặt tiếc rẻ, nói ra, đáng tiếc, bản tới cũng là đại tài. Thân ảnh của hắn lập tức chia làm hơn 10 người, khi hắn xếp tầng lớp không gian trong thoáng hiện, đuổi theo giết Huyền Quang Vũ phân giật về sau, muốn trốn khỏi hồn niệm cùng linh lực tinh mang. Bất đồng chính là, tại mỗi một cái không gian xuất hiện hắn, đều là hoàn chỉnh hình thái. Mà Huyền Quang Vũ liên huyết nhục đều không thấy, chỉ còn lại có thuần túy hồn lực cùng linh lực ngưng kết vật. Nhiếp Thiên chú ý nhìn, phát hiện trong không linh ngọc ánh chiếu hư không loạn lưu địa, có rất nhiều bể nát điểm sáng, giật nhập bất đồng không gian, dường như đang tăng cường lực lượng của Bùi Ngự không. Hư không linh tộc. Một lúc sau, Nhiếp Thiên thấp giọng tự nói, quay đầu nhìn Bùi Kỳ Kỳ, Huyền Quang Vũ kia, hẳn đi không thoát được chứ? Người cái kia phụ thân huyết mạch lực lượng, dùng sinh mệnh huyết mạch của ta, cũng không biết vô cùng sát thực cấp bậc a. Huyền Quang Vũ phải chết. Bùi Kỳ Kỳ rất khẳng định. Ta xem cũng thế. Nhiếp Thiên gật đầu. Hắn cực muốn chém giết Huyền Quang Vũ, lập tức phải bị Bùi Ngự không tiêu diệt, có thể chẳng biết tại sao, hắn cũng không có quá nhiều thoải mái cảm giác, Huyền Quang Vũ không có chết trên tay của ta, chung quy tiếc nuôi à. Ta, khả năng phải ly khai một hồi. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên nói. Trong không linh ngọc, hình ảnh của Bùi Ngự Không, xuyên toa tại bất đồng thời không, dần dần mơ hồ. Nhiếp Thiên sững sờ, ly khai. Người đi chỗ nào? Hư không linh tộc ta tổ địa. Bùi Kỳ Kỳ không có dấu dếm, không gian huyết mạch của ta, còn có thể lại nhanh chóng tinh tiến. Giới Vũ Lăng Tinh, cũng có thể ở hư không linh tộc ta tổ địa, được càng lớn tăng lên. Hắn vừa nói với ta, tam giới kịch biến đã lên, sau này thế đạo sẽ cực kỳ hỗn loạn, bất luận là ngươi hay là ta, cũng không có thể trì hoãn, muốn mạnh mẽ hơn một chút. Ly khai bao lâu? Nhiếp Thiên nói. Không biết đây. Đôi mắt của Bùi Kỳ Kỳ, có dị dạng rõ ràng sáng long lánh đi ra, lúc ta không có ở đây, ngươi muốn bảo trọng mình, đừng làm chuyện điên rồ. Đương nhiên. Nhiếp Thiên gật cười. Trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ hướng phía hắn bước ra một bước. Một bước, đã đến trước mắt hắn. Hai người mặt đối mặt, gián đích quá gần, gần đến Nhiếp Thiên thậm chí có thể ngửi được, nàng thở ra khí hơi thở. Bang bang. Tim đập của Bùi Kỳ Kỳ, trước này chưa có nhanh. Sau đó, Nhiếp Thiên nhìn xem gần trong gang tấc nàng, tim đập đã ở khó hiểu nhanh hơn, so với cùng loạn ma đại tôn chiến đấu, so với luyện hóa cái kia Minh Hà, như biết luyện ngục đại tôn buông xuống, đều muốn khẩn trương nhiều lắm. Bùi sư tỷ. Hắn mới há miệng, Bùi Kỳ Kỳ hốt rối ra hóng ánh ngón tay ngọc, khoác lên môi hắn. Hắn lập tức im miệng. Một tia mùi thơm ngát, giật nhập miệng mũi, nhìn qua liếc trong mắt Minh Diệu, như vậy lớn mật, theo dõi hắn Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên hắn mê say, lại đột nhiên bối rối. Ta. Hô hấp dồn dập Bùi Kỳ Kỳ, mới mở miệng, cũng phút chốc dừng lại. Phảng phất có thiên ngôn và ngữ, ngăn ở trái tim, nhưng tìm không thấy chính xác từ ngữ để diễn tả. Nhiếp Thiên mà người, một cách tự nhiên, thò tay lầu hướng nàng. Không có một điểm chần chờ, hắn vừa đi làm động tác này lúc, Bùi Kỳ Kỳ liền rất dứt khoát, vô cùng thuận theo, chủ động gom góp từ trước đến nay. Đây là lần thứ nhất, hai người chủ động, ôm nhau. Thùng thùng, thùng thùng. Nhịp tim hai người âm thanh, một người so với một người mãnh liệt, như thần nhân sao động nổi trống, cái kia tiếng ầm ầm, dường như chỉ tại bọn họ với nhau tâm hải, đi trời rung đất chuyển. Bùi Ngự Không tại hư không loạn lưu địa, đối với Huyền Quang Vũ đổi giết, dưới phù lục phương biển đen, đầu kia tiềm ẩn chứa tê liệt cự thú, ngoại giới phức tạp thế cục, chẳng biết lúc nào sẽ tới luyện ngục đại tôn. Hết thảy tất cả, tại hai người ôm nhau một ít một thoáng, đều bị di vong. Chương 1515, biện diện chia tay. Phù lục, yên tĩnh im mắng. Bên cạnh hai người, chỉ có khối không linh ngọc khổng lồ kia, còn ở trên hư không nổi lơ lửng. Sâu dấu ở tê liệt cự thú hắc sắc thâm hải, cũng khác thường an tĩnh, không làm đã quấy rầy. Xuy. Âm thanh lạ, cuối cùng từ khối kia cực đại không linh ngọc truyền đến. Bùi Kỳ Kỳ lập tức bừng tỉnh. Nàng ngượng ngùng đấy, lại đem Nhiếp Thiên đẩy ra đến, hai má lần đầu phát ra đỏ ửng, thể hiện ra không muốn người biết diễm lệ một mặt. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục trước sau như một quận cũ é, nói ra, ta phải đi. Nhiếp Thiên còn không có từ trước trạng thái đi tới, sửng sốt một chút, mở mịt nói, cái gì? Một thoáng về sau, hắn tỉnh dậy rồi, vội hỏi, sao sẽ gấp gáp như thế? Bùi Kỳ Kỳ biểu hiện khác thường, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác, hắn cảm giác Bùi Kỳ Kỳ lần này, cùng lần đầu gặp mặt phụ thân, cùng chung phản hồi hư không linh tộc lãnh địa, không có hai người ta nói đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy, Bùi Kỳ Kỳ rời đi, khả năng đi đôi với không thể dự đoán hung hiểm. Bùi Kỳ Kỳ, cố gắng cũng không có nắm chắc, có thể vượt qua hung hiểm, mới mở rộng cửa lòng, lớn như vậy gan. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Trong không linh ngọc, tầng tầng lớp lớp không gian, dường như bị cưỡng ép đẩy ra tới. Bùi Ngự Không mệt mỏi hình ảnh, từ khối kia lớn trong không linh ngọc, lộ ra hiện ra. Người khác vẫn còn hư không loạn lưu địa, có thể tầm mắt của hắn, giống như mặc xuyên vào. Hắn nhìn xem Nhất Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, nói ra, vị phó giáo chủ kia hư linh giáo, đã bị ta giết chết. Ta cũng tiêu hao không ít lực lượng, Kỳ Kỳ, ngươi không nên tại phủ lục mỏi mòn chờ đợi rồi, ngươi trước tới. A Bùi Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, không thôi, cuối cùng nhìn thoáng qua Nhất Thiên, lần nữa nói khẽ, ta đi nha. Nói xong, nàng liền chui vào không linh ngọc. Một thoáng về sau, thân ảnh của nàng, ngay tại trong không linh ngọc hiện ra ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa xuất hiện. Nàng cơ cơ tay với Nhất Thiên. Tất cả hình ảnh, lúc này hết hạn. Khối kia bị Bùi Ngự Không từ trong hắc hải làm ra, như lục địa giống như không linh ngọc khổng lồ, lại chậm rãi chìm, hóa thành đảo hoang giống như, tung bay ở biển đèn phía trên, khi trước đủ loại kỳ diệu, đều biến mất. Dường như, Bùi Ngự Không không từng tới, không có ở hư không loạn lưu địa, đem Huyền Quang Vũ đuổi giết đến chết. Nhưng mà, Bùi Kỳ Kỳ đã không ở bên cạnh. Mũi thở ở bên trong, còn lượn lờ nàng đầu ngón tay mùi thơm ngát, Nhiếp Thiên hoảng hoảng hốt hốt, không nhịn được, hồi tưởng lại hai người từ liệt không được lên, cộng đồng trải qua hết thảy. Lúc trước ngắn ngủi ôm, cuối cùng làm hắn hiểu được, cái này hắn một mực xưng hô Bùi sư tỷ nữ nhân, sớm đã rơi ở hắn trái tim ở chỗ sâu trong. Bùi Ngự Không, giết chết cái đó gọi Huyền Quang Vũ nhân tộc, cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Đột nhiên, linh hồn của tê liệt cự thú thanh âm, lại đang phủ lục vang lên. Một cái dài vài mét, mềm mại như bông vải màu xanh lá cây xúc tu, từ hắc sắc thâm hải bay ra, kéo dài hướng không linh ngọc kia biến thành đảo hoang. Bùn cắt đất cấu, một lần nữa giải hướng không linh ngọc, còn có các loại thụ mục hoa thảo, bị xúc tu từ chỗ khác hòn đảo dịch chuyển mà đến, khiến cho khối kia lớn không linh ngọc bị thần kỳ che lấp, nhìn xem giống như là thưa thất tầm thường hải đảo. Chỉ cần một xúc tu, giống như cự long giống như trùng điệp tê liệt cự thú, làm xong đây hết thảy, mới nói tiếp, Bùi Ngự Không liền muốn chết. Hắn tưởng muốn trước khi chết, đưa hắn suốt đời tìm hiểu không gian lực lượng chân lý, thông qua hư không linh tộc cổ xưa pháp đài, khắc ấn tại cái đó nữ hoa huyết mạch ở chỗ sâu trong. Chẳng qua là, có thể thành công hay không, cũng không dễ nói. Tê liệt cự thú đối với Bùi Ngự Không, đối với hư không linh tộc một ít chuyện, giống như mà biết rất rõ ràng. Cái gì, vị kia liền muốn chết? Nhiếp Thiên biến sắc, không thể nào. Hắn mới cùng Bùi sư tỷ gặp mặt, lại phải chết. Chẳng lẽ nói là vì cùng Huyền Quang Vũ đánh một trận? Theo ta xem, hắn đánh chết Huyền Quang Vũ quá trình cũng không có quá mức gian khổ, a là Huyền Quang Vũ trước khi chết phản công, làm mẹ nó bị thương nặng. Không, cùng trận chiến ấy không quan hệ. Tê liệt cự thú trầm ngâm một chút, mới chậm rãi giải thích, hắn bản lại phải chết. Nếu như không phải là liền muốn chết, ta suy đoán hắn sẽ không gấp như vậy, đi gặp cái nha đầu kia. Còn xin giúp ta giải thích nghi hoặc. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, quắc, ta Bùi sư tỷ sẽ không ở sau khi rời đi, có nguy hiểm gì? Nguy hiểm, tự nhiên là có. Tê liệt cự thú đáp lại, huyết mạch của Bùi Ngự Không chân lý, đối với không gian lực lượng nhận thức, so với Khuất Dịch hư linh giáo, không mảy may yếu. Huyết mạch, có nghĩa là truyền thừa, nhất là hư không linh tộc. Bọn hắn là có thể thông qua bí mật pháp môn, thông qua bên trong tộc cổ xưa pháp đài, đem huyết mạch lực lượng, kể cả là cớ nào diệu, tiến hành quán thâu truyền thừa. Một khi thành công, Bùi Ngự Không hồn phi phách tán, sẽ không lưu một chút dấu vết. Người cái kia Bùi sư tỷ, có lẽ có thể mượn trợ giúp hắn truyền thừa huyết mạch lực lượng, nhất phi trùng thiên. Huyết mạch của nàng cấp bậc vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn đến thập giai. Hơn nữa, sau này huyết mạch phát triển đều thụ ích lương đa. Tê liệt cự thú nói liên tục. Nhiếp Thiên chần chừ một chút, nói, ngươi nói rất đúng thành công, nếu như thất bại thì sao? Đã thất bại, nha đầu kia huyết mạch tinh liên bạo liệt, trái tim bị phá hủy. Tê liệt cự thú không hề giấu giếm, rất thản nhiên nói, hư không linh tộc cùng tuyệt đại đa số sinh mệnh chủng tộc bất đồng. Bọn hắn là không có khả năng dùng một giọt máu tươi lại lần nữa đạt được sống lại. Linh hồn của bọn hắn cũng không có thể như nhân tộc giống như bay giật về sau, tiến hành cái gọi là chuyển thế trọng tu. Tộc nhân của hư không linh tộc chết rồi, chính là thật chết rồi, không bao giờ còn có thể sống lại. Nhiếp Thiên biến sắc, vội vàng nói, ta cái kia Bùi sư tỷ cũng không phải là thuần túy hư không linh tộc tộc nhân a. Nàng là hư không linh tộc cùng nhân tộc con lai. Nàng ngoại trừ có được hư không linh tộc huyết mạch bên ngoài, nàng còn kiêm tu nhân tộc linh lực, linh đan lực lượng hệ thống, nàng hẳn không giống với chứ. Không có khác nhau, nàng một khi tử vong, chính là đúng nghĩa tử vong. Trả lời thuyết phục của tê liệt cự thú, rất dứt khoát, bởi vì, phụ thân của nàng Bùi Ngự Không, cũng không phải đúng nghĩa, thuần túy hư không linh tộc tộc nhân. Bọn hắn phụ nữ giống nhau, mẹ của Bùi Ngự Không, cũng là nhân tộc. Cũng là bởi vì như vậy, hắn ở đây trở thành hư không linh tộc tộc trưởng trong quá trình, gặp phải quá nhiều quái nhiễu. Huyết mạch không thuần túy, tại một ít chủng tộc trong mắt, là vũ nhục cực lớn. Bùi Ngự Không dùng quá nhiều thời gian mới để cho tộc nhân của hư không linh tộc chậm rãi tán thành thân phận của hắn. Hắn làm như vậy kỳ thật cũng là vì con gái của nàng tương lai chăn đệm. Bởi vì chỉ có hắn được tộc nhân nhận đồng trở thành hư không linh tộc tộc trưởng, những người kia mới có thể nhận đồng nữ nhi của hắn. Chỉ tiếc hắn thật vất vả đạt thành mong muốn, lại phải chết. Hắn chỉ sợ cũng không có khả năng chứng kiến nữ nhi của hắn tại huyết mạch bước vào thập giai về sau được những tộc nhân kia tán thành. Sau khi hắn chết, những cái kia cao ngạo tự đại hư không linh tộc tộc nhân sẽ không tiếp nhận con gái nàng, cũng khó nói vô cùng. Cuối cùng, hắn trèo lên đỉnh tộc trưởng ngai vàng quá trình, bên trong tộc thanh âm phản đối chưa bao giờ đứt đoạn. Hắn có thể làm những người kia câm miệng, khiến cho những người kia trầm mặc, có thể nữ nhi của hắn không nhất định có năng lực như thế. Tê liệt cự thú đem Bùi Ngự Không, đem hư không linh tộc bên trong phân tranh trình bày đi một tí. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, cuối cùng mới hỏi, bởi vì sao hắn mới có thể chết rất nhanh? Là vì thọ linh tiếp xúc sắp đến tận đầu, còn là đường hay sao? Không cách nào cứu trị trọng thương. Tê liệt cự thú trả lời. Huyết mạch của ta, tại trị hết phương diện, có thần hiệu. Nhiếp Thiên nói. Đã liền linh giới sinh một đại tôn một tộc, đều không có biện pháp trị hết hắn, ngươi càng thêm không thể nào. Tê liệt cự thú không khách khí đả kích, tuy rằng huyết mạch của ngươi, so với sinh một đại tôn càng thêm huyền ảo thần kỳ, có thể huyết mạch của ngươi cấp bậc hay vẫn là quá thấp. Bùi Ngự Không thời gian quá ít, đợi không được ngươi như sinh một đại tôn giống như, trở thành cao cấp đại tôn. Nhiếp Thiên không lên tiếng. Trong tam giới, am hiểu nhất trị hết bị thương nặng sinh mục đại tôn, là cao giai đại tôn, đều không thể giúp Bùi Ngự Không khôi phục thương thế. Dùng lực lượng bây giờ của hắn cấp bậc, tựa hồ thật vẫn bó tay toàn tập. Chương 1516, Đệ Ngũ Tông. Ngươi cần phải trở nên mạnh hơn. Hồn của tê liệt cự thú âm, đột nhiên ùng ùng chấn động, cả phù lục thiên địa linh khí, đột nhiên biến đổi. Hô. Không chỗ nào không có mặt thiên địa linh khí, giống như đã bị tê liệt cự thú triệu hoán ngưng luyện, hướng phía Nhiếp Thiên vị trí phương vị mà tới. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên cũng cảm giác hắn chỗ ở một khu vực như vậy, thiên địa linh khí trình độ tinh thuần tăng lên mấy chục lần. Hắn một cách tự nhiên, tạm thời bỏ qua đối với sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, mà là đưa hắn đặc biệt thánh vực tại phụ lục triển khai. Tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ba loại thuộc tính khác nhau, khí tức bất đồng thánh vực, một tại phụ lục hiện ra, từ bát phương hội tụ thiên địa năng lượng, liền thuận thế mà tràn vào. Ồ. Hắn thở nhẹ một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, thuần túy thiên địa năng lượng hội tụ, giống như tại xúc động hắn ba đại thánh vực, hướng phía giai đoạn càng cao hơn rèn luyện. Xoẹt. Xuy suy. Tinh thần thánh vực, tinh quang rạng rỡ, trong hỏa diễm tinh vực, ánh lửa vang khắp nơi, liền thảo mục thánh vực kia diễn biến một khối lục địa, đều tựa như bình thiêm vô cùng sinh cơ. Lúc trước hắn tại ngoại vực tu hành, là không ngừng mà thu thập lấy, rời rạc tại tinh hà thảo mục, tinh thần, hỏa diễm lực lượng, nhét vào thánh vực. Hắn cho rằng, ba đại thánh vực đột phá, hoàn toàn lệ thuộc vào này ba loại hạch tâm lực lượng. Giờ phút này, đợi cho những cái kia tinh khiết, bị tê liệt cự thú dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí, từng sợi giật nhập thánh vực, hắn mới ý thức tới, căn bản nhất nguyên thủy nhất linh khí, kỳ thật thánh vực vẫn còn cần. Ba đại thánh vực đều cần lấy tinh khiết linh lực đến chèo chống. Hắn nhãn tình sáng lên, có chút hiểu được, lập tức thả mở tâm linh, lại để cho cái kia thánh vực đi nuốt hết lấy, do tê liệt cự thú tặng thuần túy linh khí. Tê liệt cự thú lần này sau khi tỉnh dậy, trước tiên ở thông thiên tinh vực tàn sát cổ linh tộc, còn có phần đông dị tộc tộc nhân. Nó lại đem thông thiên vực, còn có một cái vực giới phá hủy, dùng linh khí xung doanh vực giới là thức ăn, vì nó là phụ lục, tích xúc dư thừa khí huyết cùng tư nguyên linh khí. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, lần nữa Nhiếp Thiên tiến vào phụ lục, mới phát hiện phụ lục linh khí trở nên hùng hậu mênh mông. Nếu là ngươi có hảo ý, ta liền thu nhận. Nội tâm nói thầm một tiếng, hắn tạm thời không có hỏi ý kiến hỏi cái kia đoạn xương cốt, sâu hơn lai lịch, cũng không có lại đi truy vấn chuyện của Bùi Ngự Không. Hắn tận tình, thông qua phụ lục linh khí tinh thuần, đối với thánh vực của hắn tiến hành một vòng mới ngưng luyện. Hắn suy đoán ra, này đầu tê liệt cự thú đối với hắn, chắc có mưu đồ. Bằng không thì, tê liệt cự thú sẽ không giúp trợ giúp hắn, đem cái kia đoạn xương cốt mạch lạc, sẽ không tại lúc này tặng nồng đậm thiên địa linh khí cho hắn. Về phần này đầu tê liệt cự thú, cần hắn làm những gì, hắn đồng dạng không có hỏi đến. Thời gian cực nhanh, hắn chuyên chú vào tu hành. Hắn cũng không biết, hắn đang khổ tu thời khắc, phù lục kia lại phiêu phiêu đãng đãng đấy, dần dần rời xa cổ nghiêu vực, rời xa một phe này tinh vực. Thất tinh giới hải. Hô. Đồng lệ cùng bước vào thập giai hắc huyền quy, thông qua truyền tống trận, đến tại đây. Tĩnh mịch tinh thần, hôm nay tinh hà cổ hạm cập bến mấy chục chiếc, khô khốc cả vùng đất, có từng tòa một nguy nga tục tầng lầu đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Người trở về rồi a. Đồng kỳ Tùng Ngự Thú Tông đã gặp nàng từ truyền tống trận đi ra, vẻ mặt vui mừng, ta muốn là không nhìn lầm, không chỉ là linh quy kia, ngươi tự thân cảnh giới cùng thực lực, lại lần nữa đột phá chứ. Đồng lệ, là hắn Đồng gia con nối dõi, Đồng gia vẫn tinh chi điệu biến mất sau này, Đồng lệ một cách tự nhiên thân cận hơn Ngự Thú Tông. Thân là Ngự Thú Tông tông chủ chính hắn, cũng dùng Đồng lệ vẻ vang. Cảnh giới, bây giờ là hư vực hậu kỳ rồi. Đồng lệ mỉm cười, chợt tràn đầy tự tin nói, nhưng ta cùng khối hắc ám ma thạch kia dung hợp, đối với hắc ám quang luân kia nhận thức đều tăng lên thật nhiều. Chân thật chiến lực, chính ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tăng thêm cái kia khờ hàng. Túi đầu, nhìn thoáng qua hơi co lại sau này, không tầm thường chút nào hắc huyền quy, nàng lần nữa nói, thần vực trung kỳ, hoặc trung giai đại tôn, cũng có thể một trận chiến. Đồng kỳ Tùng đại hỉ, đúng rồi, Hàn Nguyên tinh vực, ngươi có thể cùng Huyền Thành cung câu thông một chút, đi tiến hành tiếp thu. Trong Hàn Nguyên kia, có thể là có thêm băng cốt đại tôn a. Đồng lệ nói, ân á nam nha đầu kia, từ ưu ảnh vực trở về sau này, nói băng cốt đại tôn đi ưu ảnh vực, tưởng áp chế Nhất Thiên, muốn hắn mở ra dưới thất tinh giới hải giới môn, muốn đi khư giới. Đồng kỳ Tùng giải thích, kết quả, cái kia thời gian trường hà lại hiện ra. Băng cốt đại tôn giống như cổ tỷ, bị cái kia thời gian trường hà mang đi. Hắn vừa biến mất, dùng lực lượng của cực hàn cung, dựa vào cái gì tiếp tục cầm giữ Hàn Nguyên. Không ngờ tới, ta đang tu hành, hắc huyền quy phá giai lúc, còn có biến hóa mới. Đồng lệ kinh dị qua đi, nhẹ gật đầu, nói, Hàn Nguyên kia, vốn là Nhiếp Thiên đáp ứng Du Tô Anh tiền bối đấy. Nếu như băng cốt đại tôn không có ở đây, Hàn Nguyên đoạt lại, hẳn không có vấn đề. Chíu. U. Cảnh Phi Dương Thần Phụ Tông, từ mặt khác một tử tinh cực nhanh mà đến, người chưa đến, liền thét lên, vừa nhận được tin tức mới nhất, Du Tô Anh Huyền Thành Cung, thành công đột phá thần vực hậu kỳ. Đồng lệ sửng sốt một chút, tươi cười rạng rỡ, nói, không ngoài sở liệu. Nàng đỗng nhiên bay về phía không trung. Từng đoàn hắc ám ma quang ở sau lưng của nàng nộn nhạo lên, nàng cư cao lâm hạ, ngắm nhìn bảy cái tử tinh. Nàng nhìn thấy, bảy cũng không có thiên địa linh khí xung doanh tử tinh, hôm nay từng tòa thạch lâu, như ngọn núi cao vút giống như mọc như rừng, có từng chiếc tinh hà cổ hạm bỏ neo, có phần đông hư vực, thánh vực giả tại bên ngoài hoạt động. Ngưng thần nhìn kỹ, hắn còn chú ý tới, có sáng lạn nhiều vẻ linh lực màn sáng, đem bộ phận lầu đá cùng quảng trường bao phủ. Bên trong, có cảnh giới càng thấp kém người qua lại. 7 cái tử tinh, hoạt động luyện khí sĩ, có vẫn tinh chi địa, thiên mãng tinh vực cùng viên tiên tinh vực đấy, có thể càng nhiều nữa, dĩ nhiên là cái khác tinh vực khách đến thăm, mà lại số lượng to lớn. Tình huống như thế, vượt quá đồng lệ đoán trước, nàng bất ngờ phát hiện, nàng cùng Hắc Huyền Quy phá cảnh lúc, thất tinh giới hải nơi đây lại có như thế biến hóa cực lớn. 7 cái tử tinh rầm rộ, thật là khiến nàng vừa mừng vừa sợ. U Thiên vực nhân giới chúng ta, bởi vì cổ linh tộc, dị tộc từ tử tinh hải tới đây, đứng núi chịu sào bị phá hủy. U Thiên vực vốn là các đại đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, trao đổi linh tài bảo địa. Cảnh Phi Dương mỉm cười, 7 cái tử tinh của thất tinh giới hải đã giữa lúc bất chi bất giác, thay thế U Thiên vực, trở thành cả nhân giới náo nhiệt nhất giao dịch chi địa. Gần đây, bởi vì Thông Thiên vực vỡ vụn, còn có U Ảnh vực bị Nhiếp Thiên chỗ hủy, thất tinh giới hải nơi đây liền trở nên náo nhiệt. Bên ngoài bây giờ, có một câu trả lời hợp lý, nói thất tinh giới hải nơi đây, nói chúng ta, chính là chúng ta nhân tộc, lớn thứ 5 cổ lão tông môn. Cảnh Phi Dương giải thích. Cái gì? Chúng ta đã bị cho rằng là lớn thứ 5 cổ lão tông môn. Đồng Lệ mất tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, nàng nhìn thấy Đồng Kỳ Tùng, Cảnh Phi Dương, còn có đám người Lý Lang Phong, đều khẽ gật đầu. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, chúng ta đã cường đại đến nông nỗi như thế này. Khoe miệng của Đồng Lệ cũng nhộn nhạo lên dáng tươi cười, đệ ngũ đại tông môn a. Chương 1517, Ma Lâm. Thất tinh giới hải, nghiễm nhiên thay thế U Thiên vực, trở thành nhân tộc lớn nhất cường giả trao đổi địa. Đồng Lệ phiêu ở trên không, nhìn về phía cái kia 7 đại tử tinh, cũng rất cảm khái. Chẳng bao lâu sau, thất tinh giới hải khắp nơi quảng hữu, cái kia một cái tử tinh, căn bản không có luyện khí sĩ thời gian dài dừng lại. Nhưng mà, bởi vì đáy biển tồn tại một cái có thể liên tiếp giới môn của khư giới, bởi vì Du Kỳ Mạc từ khư giới mang về địch hồn nguyên dịch, thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, liền sáng tạo ra thất tinh giới hải rầm rộ. Khư giới. Đồng Lệ lông mày nhẹ trao lại, trong mắt có mấy vẻ buồn rầu, bọn hắn mưu toan bước vào khư giới, thật tình không biết khư giới bên kia ba đại kỳ tộc còn trăm phương ngàn kế, tưởng muốn dũng manh vào nhân giới. Linh giới, nhân giới cùng khư giới, như thật đúng trao đổi, nên sẽ là như thế nào? Nàng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Theo cùng Hắc Ám Ma Thạch dung hợp, đối với Hắc Ám Quang Luân kia tìm hiểu, nàng cũng biết được không ít, khắc ở Ma Thạch, còn có Hắc Ám Quang Luân kia ký ức tái phiến. Nàng chưa từng đi qua khư giới, có thể khư giới ba đại kỳ tộc địa vị, nàng đã hiểu rõ trong lòng. Thậm chí, khư giới một số bí mật cấm địa, ma tộc cổ lão truyền thuyết, nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay mà nói rõ, vậy cũng là Hắc Ám Ma Thạch mang cho nàng tri thức. Càng là hiểu rõ khư giới, đối với ba đại kỳ tộc quen thuộc, nàng mới càng là lo lắng. Yêu ma tộc linh giới, Tà Minh tộc cùng Hải Cốt tộc vốn là cùng khư giới ba đại kỳ tộc nhất mạch tương thừa, chẳng qua là yêu ma, Tà Minh cùng Hải Cốt tộc thấp cấp bậc tộc nhân, bởi vì huyết mạch lớn kỳ không có mở, cũng không hiểu biết chân tướng. Nhưng nếu như những cái kia hiểu rõ chân tướng cường đại dị tộc đem chân tướng cáo chi đây, đọc truyện ở yêu ma, Tà Minh cùng Hải Cốt tộc một khi liên hợp lại cùng khư giới ba đại kỳ tộc hòa làm một thể, lại hướng nhân giới phát động công kích, nên ứng đối như thế nào? Khư giới thế nhưng là từng sinh ra thiên hồn đại tôn, Hắc Ám Chi Vương cùng Toái Cốt Đại Đế dị địa, này một thời đại khư giới đỉnh cao cường giả, có thể hay không cũng có cùng cấp bậc tồn tại. Đều đang mong đợi, giới môn sẽ ở ngày nào đó mở ra, dũng mãnh vào khư giới đi cướp đoạt địch hồn nguyên dịch. Nàng than khẽ, giới môn thực mở rộng, chỉ bằng vào các ngươi. Từ tất cả đại tinh vực mà đến luyện khí sĩ, toàn bộ đều là thần vực trở xuống, chiến lược như vậy, hôm nay ở trong mắt Đồng Lệ đều không coi là cái gì. Theo kiến thức tăng trưởng, đối với khư giới nhận thức, nàng biết rõ nhân tộc lực lượng bây giờ căn bản không đủ để cùng khư giới ba đại kỳ tộc đi chống lại. Nhiếp Thiên đây nàng bay rơi xuống, nhìn về phía Cảnh Phi Dương, còn có Đồng Kỳ Tùng, U Ảnh vực bên kia sự tình chấm dứt sau này, hắn đi nơi nào? Hắn ở đây bốn phía bắt giết dị tộc cường giả, liền gần đây một đoạn thời gian, có mấy vị dị tộc đại quân, thành bách thượng thiên bát giai, thất giai người, bị hắn cho tàn sát. Cảnh Phi Dương mỉm cười, nói bởi vì hắn lần này giết chóc, những cái kia lúc trước ngang ngược dị tộc, đều trở nên cực kỳ an phần cẩn thận rồi. Còn may mà hắn. Đồng Kỳ Tùng chen vào nói, hắn không có đại khai sát giới trước, chạy trốn tại nhân giới những cái kia dị tộc, bốn phía qua lại, khiến cho đông đảo nhân tộc vực giới, thây ngang khắp đồng, sinh linh đổ thán. Hắn từ U Ảnh vực lao ra, hung ác tàn nhẫn giết một ít dị tộc đại quân, khiến cho những cái kia dị tộc đều trốn rồi. Dị tộc không có động tĩnh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đồng Lệ biểu lộ nghiêm trọng, nói tê liệt cự thú từ Thông Thiên tinh vực rời đi sau này, không biết tung tích. Trong dị tộc, mấy vị trung giai đại tôn đều không có tử vong. Căn cứ một tộc tin tức của Nguyên Mục đại tôn đến xem, Luyện Ngục đại tôn thức tỉnh, Tà Phong đại tôn Tà Minh tộc đã nhận được Minh Hà triệu hoán. Khả năng chờ dị tộc lần nữa hiện thân lúc, liền đầu kia tê liệt cự thú đều chưa hẳn có biện pháp đối phó. Đôn đại, cao giai đại tôn dị tộc liền đã không phải là đặc biệt kiêng kỵ tinh không cự thú. Chính là giết không chết tê liệt cự thú, ít cao giai đại tôn kia cũng có sức tự vệ, còn khả năng làm bị thương tê liệt cự thú. Nếu như cao giai đại tôn số lượng nhiều, tê liệt cự thú chỉ sợ cũng không dám không chút kiêng kỵ sang vậy. Cảnh Phi Dương đạo vậy chúng ta, nghiêm ngặt phòng bị, nhất là thất tinh giới hải Đồng Lệ thần sắc nghiêm trọng, ta lo lắng, có ngày thất tinh giới hải sẽ trở thành là lớn nhất chiến trường. Lo lắng những cái kia dị tộc sẽ trùng kích thất tinh giới hải, cưỡng ép mở ra giới môn, đem khư giới ba đại kỳ tộc dẫn tới nhân giới chúng ta thiên địa. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, vội vàng nói đã biết. Thời gian như thoi đưa, im ắng cực nhanh. Bởi vì dị tộc ở ẩn tiềm ẩn, nhân tộc phần đông thánh vực giả, thần vực giả có cảm giác tại thực lực chưa đủ, đều đang tìm kiếm cảnh giới đột phá. Tất cả đại tông môn đem ngàn vạn năm nay tích trữ tài nguyên tu luyện, toàn bộ lấy ra, đi tạo nên cường giả đứng đầu. Gặp phải diệt tộc vây đánh, tại sợ hãi tử vong dưới, nhân tộc tộc nhân tóe ra tiềm năng kinh người. Không ngừng có cường giả đột phá cảnh giới tin tức từ nhân tộc các đại vực giới truyền đến, có hư vực giả thuận lợi hướng thánh, có huyền thành cung như Hàn Thanh vậy thánh vực giả thành công bước vào thần vực. Đương nhiên, cũng có quá nóng nội người, tại phá cảnh thời điểm, bởi vì thất bại mà hồn phi phách tán. Bất quá dùng xác suất để tính, giai đoạn này, thành công giả xác suất vừa xa năm xưa bất kỳ một cái nào thời đại. Nhân tộc cường giả bởi vì số đếm lớn, dù cho thất bại mà người chết phần đông, có thể từng vị thành công giả xuất hiện, đã ở khích lệ nhiều người hơn. Nhất là làm Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Hàn Thanh, còn có Huyết Linh Tử, đều trước sau mà tiến nhập lực lượng cao hơn cấp độ sau này. Bọn họ đột phá, làm ra xúc động tác dụng, khiến cho tứ đại trong cổ lão tông môn, Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh giáo, tại Huyền Quang Vũ biến mất sau này, cũng lựa chọn bế quan. Chữ Duệ, Diệp Văn Hàn, nhao nhao tại hao phí thiên tài địa bảo, hoặc là thử trùng kích cảnh giới, hoặc là đang tăng lên trong tay khí vật cấp bậc, chuẩn bị cùng ngoại vực khách đến thăm, tiến hành càng tàn khốc nghiêm ngặt chiến đấu. Một đoạn thời gian rất dài, nhân giới thái bình thậm chí đều có chút quỷ dị. Cho đến Tinh Tuyết vực, Thiên Băng Tông lãnh địa, ngoại vực tinh hà, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động. Vù vù vù. Cô tịch rét lạnh ngoại vực gió mạnh, đột nhiên hội tụ hướng một điểm, ngưng làm một điểm băng tinh viên bi. Băng tinh viên bi đột nhiên nổ. Hư không, bởi vì một ít điểm băng tinh viên bi bạo liệt, giống như đục mở một cái hang miệng. Cửa động, muốn khép lại lúc, một đôi dường như có thể xé nát bầu trời ma thủ, đột nhiên vươn ra. Ma thủ, rát cửa động kia, đem cửa động kéo càng lúc càng lớn. Ở đằng kia ma thủ dưới, không gian như mì vắt, mặc cho hắn đắn đo giống như. Chốc lát về sau, cửa động đã bị xé biến lớn hơn gấp trăm lần, một cái đỉnh thiên lập địa hùng vĩ ma thân, liền từ cửa động kia bên trong, chậm rãi đi ra. Tinh Tuyết vực, như một đoàn tuyết trắng băng cầu, liền treo lơ lửng ở hắn phía dưới. Nhân tộc, một cái vực giới, không sai, đến chỗ rồi. Yêu ma đại tôn khổng lồ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, liền hướng phía cửa động kia nói ra được rồi, các ngươi theo thứ tự tới đây, đừng quá nóng vội, chen chúc ở một chỗ. Vâng, màu tím đậm khí huyết hải, ngừng thì bộc phát, hắn như một tia chớp, bắn về phía Tinh Tuyết vực. Tinh Tuyết vực giới bích, phòng ngự trận pháp của Thiên Băng Tông, yếu ớt như giấy mỏng, bị hắn lập tức phá tan. Nay vực, tất cả Thiên Băng Tông môn nhân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đều thấy một cái giả thiên tế địa ma ảnh, dùng màu tím đậm khí huyết hải, bao phủ Tinh Tuyết vực. Tinh Tuyết vực lúc này rơi vào tay giặc. Chương 1518, đại nạn. Toái Tinh vực. Thần chi pháp tướng của Chữ Duệ, tại tinh khung cửu trọng thiên từng tầng một giới bích xuyên tới xuyên lui, dùng sáng chói tinh thần tinh hạt, luyện chế pháp tướng. Thần chi pháp tướng của hắn, giống như điểm chế hàng tỷ chói mắt tinh thần, thần quang vô cùng minh diệu. Hô. Kia thần chi pháp tướng thoát ly tinh khung cửu trọng thiên giới bích, nhảy lên lúc giữa, đã ở ngân hà mênh mông bên ngoài. Bản đã bị Toái Tinh vực hấp dẫn, được tinh khung cửu trọng thiên trận pháp liên lụy. Từ tinh hà tất cả cái khu vực tung bay mà đến tinh mang, một đám tiếp theo một đám, dung nhập thần chi pháp tướng của hắn. Chữ Duệ phun ra một hơi, đều sảm tạm tinh thần quang nhấp nháy, giống bị tẩy rửa luyện hóa sau này, còn sót lại tinh thần tạp chất. Hắn ở trên hư không ra, lấy ra vốn nên trôi qua hướng Toái Tinh vực tinh thần năng lượng, nếu là ở Dĩ Vãng, tất sẽ bị trưởng lão hội lên án công khai, bị môn nhân phỉ nhổ. Bởi vì, những cái kia tinh thần năng lượng dung nhập hắn sau này, liền không cách nào vì tinh khung cựu trọng thiên rót vào lực lượng, cũng không có thể làm Toái Tinh thành mãn giật tinh thuần tinh thần chi lực. Bất luận cái gì một thần vực giả Toái Tinh cổ điện đều không được phép đánh cắp thuộc về Toái Tinh vực năng lượng. Bởi vì thần vực giả đối với tinh thần năng lượng cần thiết thái quá mức tràn đầy. Một vị thần vực giả đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng sẽ phá hư đại trận của Toái Tinh vực cân bằng. Chạy vào Toái Tinh vực tinh thần năng lượng là Toái Tinh cổ điện từng vị cấp bậc thấp cảnh giới giả cường đại nguồn suối, là bọn hắn cường tráng đại tu vi, rèn luyện khí vận hoạch tâm chi lực. Nhưng bây giờ Chữ Duệ đi làm như vậy, tông môn nội bộ cũng không có tiếng phản đối. Tất cả trưởng lão, tinh thần chi tử, cường đại tông môn tử đệ đều tỏ vẻ thông cảm. Là vì, mỗi một người đều hiểu, thế cuộc trước mắt cỡ nào nghiêm trọng, tại Quý Thương, Mạc Hành mất tích sau này, Toái Tinh cổ điện và toàn bộ nhân tộc đều cần gấp thần vực hậu kỳ người xuất hiện. Chữ Duệ, nếu như có năng lực như thế, tông môn tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Chíu. U. Ngụy Lai đột nhiên từ Toái Tinh vực bay ra, một thoáng kia, ngay tại thần chi pháp tướng của Chữ Duệ bên cạnh hiện ra. Xảy ra chuyện gì? Chữ Duệ cả kinh nói. Tinh Tuyết vực Thiên Băng Tông có vực giới thông đạo bị đục ra. Ngụy Lai mặt trầm như nước, hắn lúc nói chuyện, bả vai đều không nhịn được run rẩy một cái, Tinh Tuyết vực tất cả đẳng cấp cao luyện khí sĩ đều bị yêu ma tộc đánh chết, Thánh vực trung kỳ Tuyết Phong lão tổ bị Luyện Ngục đại tôn xé nát thánh vực, chết thảm tại chỗ. Luyện Ngục đại tôn? Chữ Duệ đột nhiên biến sắc. Ngụy Lai gật đầu, không sai, chính là yêu ma tộc vị kia thức tỉnh không lâu Luyện Ngục đại tôn. Tinh Tuyết vực chẳng qua là cái thứ nhất vực giới, cả Tuyết vực Thiên Băng tông chỉ sợ đều trong vòng thời gian ngắn bị yêu ma tộc công hãm. Tuyết vực, Thiên Băng tông danh nghĩa vực giới phần đông, nhân tộc hàng tỷ a. Chữ Duệ tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Phạm Thiên Trạch đang trùng kích thần vực hậu kỳ, thời gian ngắn tuyệt đối không thể xuất hiện, Diệp Văn Hàn, cơ nguyên tuyển chẳng qua là thần vực sơ kỳ. Nhân giới, tứ đại trong cổ lão tông môn, trừ hắn ra, lại không có người nào có thể ngăn cản phong mang của Luyện Ngục đại tôn, liền là hắn, đều không có một điểm nắm chắc có thể thắng được. Ta đi. Chữ Duệ nhắm mắt nói. Phó điện chủ. Ngụy Lai thở nhẹ, vị Luyện Ngục đại tôn kia, thế nhưng là trong truyền thuyết cùng băng đế Huyền Vũ, lấy mạng đổi mạng, cao giai đại tôn a. Ta biết. Chữ Duệ thở dài, nhưng bây giờ tứ đại cổ lão tông môn, trừ ta ra, ai có thể đi chống lại hắn? Luyện Ngục đại tôn tuy là cao giai đại tôn, không phải là mới vừa vận thức tỉnh sao? Vừa phục sinh tỉnh lại đại tôn, huyết mạch lực lượng hẳn không có khả năng đạt tới đỉnh phong, ta hẳn còn có lực đánh một trận. Ngụy Lai vội la lên, nhưng hắn vẫn là cao giai đại tôn. Bất luận như thế nào, chỉ có thể là ta. Chữ Duy nói. Tuyết vực Thiên Băng tông. Yêu ma tộc từng chiếc tinh hà cổ hạm, đứng xa nhìn như thượng cổ ma thú giống như, gầm thét đi xuyên qua nguyên một đám vực giới trước. Một khi tinh hà cổ hàm đến, thì có huyết mạch đạt tới bát giai, cửu giai yêu ma tộc cường giả, thống linh tộc nhân, cưới ma thú, sẽ rách vực giới giới bích, hàng lâm đến phía dưới vực giới. Thuộc về Thiên Băng tông nguyên một đám vực giới, đã liền thất thủ, Thiên Băng tông môn nhân đều tại tử vong. Đã đạt tới thánh vực hậu kỳ Tuyết Phong lão tổ, đang nghe Hàn Tinh lão tổ tử vong, biết được hạ thủ yêu ma chính là trong truyền thuyết Luyện Ngục đại tôn sau này, liền một bên điên cuồng mà hướng tứ đại cổ lão tông môn đưa tin, một bên rút lui khỏi. Có thể rút lui, đều là Thiên Băng tông hoạch tâm tinh huệ. Đại bộ phận Thiên Băng tông luyện khí sĩ, còn có phàm nhân, đều bị bỏ qua. Tuyết vực kêu rên khắp nơi. Ta chính là Toái Tinh cổ điện Chữ Duệ, đến Tuyết vực khiêu chiến Luyện Ngục đại tôn, mong rằng đi ra đánh một trận. Vài ngày sau, một chiếc tinh quang vòng quanh thuyền nhẹ, tại Tuyết vực bao la mở mịt tinh hà xuất hiện, một cái trời rung đất chuyển thanh âm, vang vọng tinh hà, quanh quẩn ở một cái vực giới lúc giữa. Không hổ là cổ lão nhân tộc tông môn, biết rõ không địch lại, còn có quyết đoán cùng bổn tôn một trận chiến. Chữ Duệ đúng không? Ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Ta, Thánh tộc đại tôn, Địa ngục, nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Luyện Ngục đại tôn vang dội thanh âm, từ trong tinh tuyết vực, trắng phao phao sông băng tuyết mà vang lên. Một thoáng kia bá tuyệt thiên địa, từng xưng hùng linh giới mấy vạn năm khủng bố ma thân, liền hướng về bầu trời. Như một màu tím đậm ma lực có sáng, lập tức liền xuyên thủng mờ mịt khí hải giới bích, từ đùn kéo đến khí huyết lãng triều, đột nhiên liền hướng Chữ Duệ lan tràn mà tới. Ở trong mắt Chữ Duệ, vị Luyện Ngục đại tôn này như trở thành đệ nhị ma vực thần bí nhất Luyện Ngục huyết hải. TERUIENCUATUIVN. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có vô biên huyết sắc. Luyện Ngục đại tôn. Luyện Ngục đại tôn yêu ma tộc, vậy mà tỉnh lại, tại Tuyết vực xuất hiện. Trời ơi. Đây chính là cao gia yêu ma, hắn đến, sẽ làm nhân giới chúng ta lập tức lâm vào kịch liệt chấn động a. Nhân tộc, tứ đại cổ lão tông môn đỉnh cao cường giả, rời đi sau này, ai có thể ngăn cản vị cao gia yêu ma kia a? Thất tinh giới hải. Bảy tĩnh mịch trong tinh thần, rất nhiều đủ mọi màu sắc màn sáng kết giới bao phủ lầu đá, cung điện cùng tu luyện tràng, trong mặt thất đều tại nhiệt nghị việc này. Luyện Ngục đại tôn tỉnh lại tin tức cũng không phải người người biết được. Vì phòng ngừa dẫn phát hoảng sợ, làm Nguyên Mục đại tôn đem tin tức báo cho Nhiếp Thiên biết sau này, đồng lệ chỉ bí mật thông truyền tứ đại cổ lão tông môn, cũng không có nói với tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vậy, đợi cho nghe nói Luyện Ngục đại tôn đột nhiên tại Tuyết vực xuất hiện, tại thất tinh giới hải những cái kia khắp nơi tông môn thủ lĩnh đều hoảng hồn. Tuyết vực cùng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cách xa nhau không xa. Lướt qua Cực Viêm tinh vực, có thể chạy suốt Thiên Mãng tinh vực, có thể đi vào Viên Thiên tinh vực. Thiết lập ở Thất Tinh giới hải Viên Thiên tinh vực, có giới môn tồn tại, một khi yêu ma tộc xâm phạm, Thất Tinh giới hải tất nhiên đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu chủ yếu nhất. Điều này làm cho trăm phương ngàn kế, thật vất vả đem tông môn phân bộ, thông qua cùng cảnh phi dương, đám người đồng kỳ tùng bàn bạc, hao phí một cái giá lớn kiến tạo nơi này thế lực này, đều có khổ khó nói. Cái kia từng tòa một có thể ở bảy cái tử tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên lầu đá, đều là bọn hắn nộp đắt giá tài nguyên tu luyện về sau mới được cho phép thiết lập. Hơn nữa 5 tháng sau này, bọn hắn vẫn như cũ cần hướng dưới trướng Nhất Thiên cung phụng nhất định mức linh thạch cùng linh tài. Bọn hắn vốn cho là cử chỉ sáng suốt, cho là có thiên giới môn mở về sau, bọn hắn có thể được trời ưu ái đấy, được nhóm thứ nhất tiến vào khư giới tư cách. Ở đâu ngờ tới, phó điện chủ Chữ Duệ Toái Tinh cổ điện tiến về trước Tuyết vực, khiêu chiến Luyện Ngục đại tôn yêu ma tộc. Một cái làm cho người tin chấn phấn lòng người. Rất nhanh thì truyền bá ra, hoảng loạn nhân tộc cường giả, tinh thần thoáng nhắc tới, đều tại mật thiết chú ý việc này. Đồng lệ, Lý Lang Phong, Cảnh Phi Dương mọi người, đã ở thời khắc chú ý. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Huyết Linh Tử đều lần lượt đột phá cảnh giới, biết được luyện ngục đại tôn tại Tuyết Vực xuất hiện sau này, toàn bộ từ tông môn của mình chạy tới Thất Tinh Giới Hải. Bọn hắn có một loại cảm giác, yêu ma tộc sẽ ở phụ cận Tuyết Vực xuất hiện, mục tiêu chính là Thất Tinh Giới Hải. Là Nhất Thiên, là Đồng Lệ, là bọn hắn những người này. Luyện ngục đại tôn mặc dù là vừa vận thức tỉnh, chữ duệ đều chưa chắc là đối thủ. Tá trợ ở Địch Hồn Nguyên Dịch, đem cảnh giới tăng lên tới thần vực trung kỳ Du Tô Anh, lông mày không dương, nói: "Ta lo lắng chữ duệ lành ít dữ nhiều." "Ta cũng thấy như vậy." Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông chậm rãi gật đầu. Đồng tử của hắn lúc khép mở, kiếm quang bốn phía, hơi co lại sau thông thần kiếm trận, đã cùng hắn hòa làm một thể, cảnh giới bước vào thần vực sơ kỳ chính hắn, đứng ở đằng kia, phảng phất là vạn kiếm thần minh. Trừ luyện ngục đại tôn, yêu ma tộc bất kỳ tộc nhân nào, thậm chí thị huyết đại tôn, ta đều không sợ đánh một trận. Vẹn vẹn thần vực sơ kỳ Doãn Hành Thiên, hít một hơi, nếu là có người có thể ngăn cản luyện ngục đại tôn, còn lại đại tôn của yêu ma tộc, thị huyết cũng tốt, hoang ma đại tôn cũng thế, ta đều có thể cản lại. Du Tố Anh nói, ta Trô Cố Kỵ cũng là luyện ngục đại tôn. Nghe tiếng vang vọng linh giới, nhân giới ngàn vạn năm luyện ngục đại tôn, là chân chính làm hai người kiêng kỵ tồn tại, vị kia, dù sao cũng là đem nhân tộc truyền kỳ, băng đế huyền vũ đều liều chết tuyệt thế đại ma. Một ngày sau, một cái làm tất cả nhân tộc đều cảm thấy tuyệt vọng vô lực tin tức từ Tuyết Vực chuyển đến. Phó điện chủ chữ duệ toái tinh cổ điện, tại chiến đấu với luyện ngục đại tôn lúc, bị luyện ngục đại tôn trọng thương, thần chi pháp tướng vỡ vì ngôi sao đầy trời, rơi xuống về sau, phân mà đi mất. Thần chi pháp tướng nghiền nát, chính là chân chính trọng thương, chữ duệ mặc dù chưa chết, có thể ở rất dài thời gian rất lâu bên trong, cũng không có sức tái chiến. Vài ngày sau, cả Tuyết Vực đều rơi vào tay giặc. Yêu ma tộc si khí như hồng. Chương 1519, khiêu chiến. Chữ duệ trong vòng một ngày bại trận, trọng thương mà quay về. Tin tức vừa ra, nhân tộc tất cả đại tông môn đều giống bị âm ảnh bao phủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Do Tuyết Vực lúc đầu, yêu ma tộc về sau, Tà Minh tộc, U tộc cùng Hải Cốt tộc tộc nhân đã ở đại lượng tụ tập. Hiển nhiên, bị yêu ma tộc đục mở đích vực giới thông đạo, đã trở thành dị tộc tiến vào nhân giới cửa sổ. Tuyết Vực làm trung ương, dị tộc một vòng mới thế công, hướng bát phương lan tràn. Cùng Tuyết Vực áp sát, mỗi người tộc vực giới nhao nhao gặp nạn rơi vào tay giặc. Tinh hà cổ hạm của dị tộc, tại xung quanh tinh vực mạnh mẽ đâm tới, đem thích hợp bọn hắn sinh tồn vực giới, từng cái bỏ vào trong túi, dùng pháp trận khổng lồ, đi thay đổi thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí, hoặc bị chuyển hóa làm ma khí, hoặc trở thành minh khí, hoặc bị độc cây cỏ nọc độc thẩm thấu. Cả nhân giới tông môn đều đống nhiên trầm mặc, không ngừng có cầu khẩn thư tín, đưa đến toái tinh cổ điện, thông thiên các, ngũ hành tông cùng hư linh giáo giải lao trong tay. Đáng tiếc, thất bại của chữ duệ, khiến cho tứ đại cổ lão tông môn đều thâm thụ chấn động. Không có chí cường đi đối kháng luyện ngục đại tôn trước, tứ đại ít thần vực giả kia cổ lão tông môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ác độc chửi đới từ những cái kia rơi vào tay giặc vực giới luyện khí sĩ trong miệng, như thủy triều hiện lên tứ đại cổ lão tông môn. Sừng sững ngàn vạn năm không ngã, nhận lấy nhân tộc cùng bái, chiếm cứ rất đất đai phì nhiêu, thống linh thành từng mảnh tinh vực bốn đại tông môn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bốn đại tông môn, nếu như có được lấy nhiều nhất tài nguyên tu luyện, nên gánh chịu trách nhiệm. Nhưng tại chữ duệ sau khi thất bại, tứ tông vậy mà không có tiếp tục tổ chức dáng dấp giống như ngăn cản. Tứ tông bị lên án công khai nhục mạ cũng là bình thường. Thất Tinh Giới Hải, Ngụy Lai toái tinh cổ điện, chuyến tới để bái kiến Đồng Lệ, lòng bàn tay hắn nâng một quả, tinh quang lấp lánh tinh khối. Tinh khối ở bên trong, xung đút lấy khí tức của chữ duệ. Thân ảnh của chữ duệ từ cái kia tinh khối trong hiện hiện. Phó điện chủ, Đồng Lệ cảm thấy kính nể, nhìn xem cái kia tinh khối, cảm thụ được bên trong thần thánh ngùi, nói ra, này là của ngài. Ta thần vực một mảnh vụn. Thanh âm của chữ duệ suy yếu vô lực, từ cái kia tinh khối truyền đến, luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, so với ta suy đoán mạnh mẽ lớn quá nhiều. Trong đệ nhị ma vực, lực lượng của luyện ngục huyết hải kia, hắn có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Hắn còn đang nhanh chóng khôi phục lực lượng, hắn ở đây Tuyết Vực, tại phụ cận vực giới, chém giết phần đông cường giả, đem ném hướng luyện ngục huyết hải. Luyện ngục huyết hải có thể vì huyết mạch của hắn khôi phục, cung cấp dư thừa lực lượng. Tử vong người càng nhiều, luyện ngục huyết hải nước biển càng nồng nặc, là hắn có thể càng nhanh khôi phục. Hôn ảnh của chữ duệ ở đằng kia tinh khối bên trong, có vẻ hơi bi thương, hắn không có gấp hướng Thất Tinh Giới Hải xuất phát, là đang đợi luyện ngục huyết hải nước biển huyết dịch nồng nặc hơn một điểm. Hắn mỗi một ngày đều đang khôi phục lực lượng. Hắn khôi phục, xây dựng ở trung quanh nhân tộc tộc nhân, đại lượng tử vong trên cơ sở. Tại chỗ, như Doãn Hành Thiên, Du Tố Anh vậy thần vực giả, thần sắc gâm u bất định. Luyện ngục đại tôn, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, mặt mũi tràn đầy đắng chát, than thở một tiếng, nói, liền ngài, đều nhanh như vậy bại trận, chúng ta cho dù biết luyện ngục đại tôn chưa có tới Thất Tinh Giới Hải, là vì đang nhanh chóng khôi phục lực lượng, lại có thể thế nào? Ta tới là hy vọng các ngươi tìm được Nhiếp Thiên. Chữ Duệ nói, Nhiếp Thiên có thể cùng đầu kia tê liệt cự thú câu thông, vẫn cùng cổ linh tộc quan hệ chặt chẽ. Luyện ngục đại tôn yêu ma tộc, dùng lực lượng bây giờ của chúng ta, rất khó đối phó. Có lẽ nguyên mục đại tôn mục tộc, đầu kia tê liệt cự thú ở đây, có thể ngăn trở hắn đối với nhân tộc chúng ta tàn bạo hành vi. Đồng Lệ thản nhiên nói, chúng ta cũng đang tìm Nhất Tiên, có thể chẳng biết tại sao, hắn từ ưu ảnh vực thoát ly về sau, liền mất đi tin tức. A hồn ảnh của Chữ Duệ, tại tinh thần tinh kia khối bên trong, đống nhiên ảm đạm, liền hắn, cũng không có tin tức. Điện chủ không ở, đại trưởng lão không ở, hôm nay liền hắn, cũng không ở rồi. Tinh khối bên trong, hồn ảnh của Chữ Duệ hoàn toàn biến mất. Ngụy Lai bắt lấy cái kia tinh khối, nói, thương thế hắn quá nặng, một đạo hồn ảnh muốn thông qua thần vực mảnh vỡ, thời gian dài khóa vực truyền âm đều trở nên khó khăn. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn, chậm rãi đem thần vực đúc lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn một bước này, đều có thể cần đại thời gian nửa năm. Chúng ta sẽ hết sức tìm được Nhất Thiên. Đồng Lệ tỏ thái độ. Chúng ta cũng đang tìm. Ngụy Lai gật đầu, ngoài ra, Diệp Văn Hàn đã thông qua bí pháp, đi câu thông bế quan trùng kích thần vực hậu kỳ Phạm Thiên Trạch rồi. Chúng ta cũng hy vọng Phạm Thiên Trạch có thể kịp thời đấy, tại luyện ngục đại tôn không có khôi phục đỉnh phong trước, có thể phá tan cảnh giới gông cùm xiềng xích. Lời vừa nói ra, tâm tình mọi người trở nên trầm trọng. Chính là Phạm Thiên Trạch, đang không có bước vào đến thần vực hậu kỳ lúc trước, cưỡng ép xuất quan, đều chưa chắc là đối thủ của luyện ngục đại tôn. Đem tất cả hy vọng ký thác trên người Phạm Thiên Trạch, thật sự là có chút hoang đường. Lại là hơn 10 ngày vội vàng quá khứ. Nhân tộc nội bộ, tuyệt vọng đau thương bầu không khí còn đang nhanh chóng lan tràn. Cách Tuyết vực hơi gần, phần đông vực giới tông môn thế lực đều làm hết sức di chuyển rời đi. Liên Thất Tinh giới hải bên này, bởi vì lo lắng luyện ngục đại tôn sẽ ở một ngày nào đó hàng lâm, cũng có rất nhiều người lặng lẽ bỏ chạy. Có thể vẫn là có đại đa số người lựa chọn thủ vững Thất Tinh giới hải, mà không phải lui bước. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Đồng Lệ, Huyết Linh Tử, một cái này cá nhân vật, để cho hắn đám cảm thấy dừng lại ở Thất Tinh giới hải, khả năng còn an toàn một điểm. Lại là một hồi, một con cá to hốt tại tuyết vực dòng nước lạnh ở chỗ sâu trong xông ra. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc chuyến tới để khiêu chiến luyện ngục đại nhân. Cá lớn phía trên đứng ở nhất vị diện cho phong cách cổ xưa, thần sắc lãnh đạm khô gầy láo giả. Du Kỳ Mạc, thanh âm của luyện ngục đại tôn từ tuyết vực khắp nơi không gian ầm ầm mà đến, rất lực lượng mạnh mẽ. Ngươi so với vị kia phó điện chủ toái tinh cổ điện cảnh giới càng tinh xảo hơn cao thâm, mạnh rất nhiều. Ngươi là ta đúng nghĩa một vị đối thủ, ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Ba ngày sau, đối đãi ta chân thân trở về, ta và ngươi tại trận chiến này. Ta hứa hẹn, tại đây trong vòng 3 ngày, chúng ta các tộc sẽ không tiếp tục hướng nhân tộc các ngươi vực giới thẩm thấu. Luyện ngục đại tôn mỗi một cái âm tiết đều rõ ràng, truyền vang tại Du Kỳ Mạc bên hai. Chân thân của hắn, hôm nay cũng không tại Tuyết vực, phản mà là đang luyện ngục huyết hải đệ nhị ma vực, tiếp tục tại cường hóa tự thân, khôi phục kia chết đi lực lượng. Chữ Duệ về sau, Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông đích thân tới Tuyết vực. Tin tức này vừa ra, trời rung đất chuyển, khiến cho ngực khó thở phần đông cường giả đột nhiên nhẹ lòng một chút. Cái gì? Trong Thất Tinh giới hải, liền Đồng Lệ đều bị kinh động, đống nhiên dựng lên. Thật là Du Kỳ Mạc mang đến tin tức cảnh phi dương, hít một hơi, kích động nói ra, không ngờ tới, ta cũng không ngờ tới, khả năng ai cũng không ngờ rằng. Trước đây không lâu nhắc lên nội chiến, đầu độc tê liệt cự thú đem thông thiên vực bị phá hủy Du Kỳ Mạc, lại vào lúc này tiến vào Tuyết vực, khiêu chiến với luyện ngục đại tôn. Du Kỳ Mạc, Du Tố Anh đều nghẹn ngào. Đồng Lệ con mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ai có thể nghĩ tới, vị này được coi là trong tộc phản nghịch gia hỏa, sẽ vào lúc mấu chốt nhất, hướng luyện ngục đại tôn khởi xướng khiêu chiến. Hán, có lẽ thật sự có thể ngăn cản luyện ngục đại tôn. Mạc Thiên Phàm quát khẽ nói, bất luận chúng ta cùng Du Kỳ Mạc, trước kia có bao nhiêu xung đột gút mắc, chỉ bằng hắn ở thời điểm này, khiêu chiến với luyện ngục đại tôn, đều muốn cấp cho một tiếng tán thưởng. Đồng Lệ trầm ngâm một chút, nói ra, chữ Duệ trận chiến ấy, quá gấp gáp rồi, chúng ta đều chưa kịp chứng kiến. Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn một trận chiến, nếu như phát sinh sau 3 ngày, chúng ta đây liền đích thân tới Tuyết vực. Được. Được nhiều người ủng hộ. 3 ngày sau, tại Tuyết vực, Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn một trận chiến, khiến cho hai giới chấn động. Không chỉ là nhân giới, đã liền cổ linh tộc linh giới, còn có một tộc, cũng đã nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, quần quận sóng ngầm, tự nhận là thực lực đầy đủ người, được cam đoan của luyện ngục đại tôn về sau, lén lút hướng Tuyết vực tiếp cận. Có nhân tộc, cũng có linh giới chủng tộc khác. Bọn hắn đều cực kỳ hiếu kỳ, hiếu kỳ khởi tử hoàn sinh luyện ngục đại tôn, cuối cùng cường đại đến mức nào. Chỉ cần một chữ Duệ, bởi vì chỉ có tu vi thần vực trung kỳ, cùng luyện ngục đại tôn không cân bằng, căn bản không có thể đem thực lực chân chính của luyện ngục đại tôn cho kích phát. Du Kỳ Mạc, làm như rất gần một cái đưa thân thần vực hậu kỳ nhân tộc đại tài, hắn ở đây thông thiên vực hiện ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Hắn quả thật có tư cách để cho luyện ngục đại tôn toàn lực ứng phó. Nguyên mục đại tôn mục tộc đều tại nhận được tin tức về sau, từ mục tộc tổ địa linh giới đi ra, lúc trước hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là không xác định luyện ngục đại tôn mạnh yếu cấp bậc. Du Kỳ Mạc nếu như đứng ra, muốn đi khiêu chiến luyện ngục đại tôn, hắn vừa vặn tìm tòi luyện ngục đại tôn sâu cạn. Cũng tại lúc này, nhân giới mênh mông tinh hải một góc, Du đãng rất lâu sau đó phù lục đột nhiên yên tĩnh ở. Khổ tu thật lâu nhất thiên, tại nội bộ phù lục thiên địa, chậm rãi đem phiêu giật linh hồn ý thức thu nạp, gặp lại tại linh hồn thức hải, chậm mơ màng tỉnh lại. Chương 1520, phân hồn đại thành. Chíu. U. Siêu. Siêu. Từng sợi linh hồn ý thức, hoặc sáng trong như tơ bạc, hoặc đỏ thẫm như thiểm điện, hoặc xanh nhạt như nhánh cây. Bất đồng màu sắc, khí tức bất đồng linh hồn ý thức, giống như tại nội bộ phù lục, cùng vực ngoài hành tinh cung, tung bay một hồi, mới nhũ yến quy xảo một dạng giật nhập kia linh hồn thức hải. Sau đó, lại dung nhập bất đồng trong phân hồn bộ phận. Hỏa diễm phân hồn, thảo mộc phân hồn cùng tinh thần phân hồn, như đèn sáng, treo cao tại linh hồn thức hải. Kia nồng cốt chủ hồn, không ngừng mà hội tụ thuần túy và ngắn gọn hồn niệm, rèn luyện chân hồn, khiến cho chân hồn kia mỗi một sợi hồn ti đều giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng. Chủ hồn ở bên trong, khi thì có kỳ diệu hồn văn lóe lên một cái rồi biến mất. Những hồn văn kia, dĩ nhiên là minh hồn tộc đặc biệt linh hồn phụ ngữ, chính là thiên hồn đại tôn biến ảo tại cái kia trong minh hà, bị hắn tìm hiểu về sau, dung nhập vào chủ hồn. Trừ lần đó ra, còn thật nhiều tuyệt diệu hồn tuyến, đại biểu cho bất đồng linh hồn bí pháp, cũng thật sâu khắc ở chủ hồn. Linh hồn tiến nhanh. Trong thức hải, hắn chủ hồn phảng phất có được chân thật tầm mắt, có thể nhìn đến đỉnh đầu treo cao tinh hồn, còn có từ tinh hồn lộ sắc về sau, là gấn hỏa diễm, tinh thần, phân hồn của thảo mục chân đế. Thật sự là kỳ diệu. Hắn chủ hồn phát ra một tiếng do nét hồn âm. Hồn âm vừa ra, hỏa diễm, tinh thần, thảo mục ba cái phân hồn cũng hô ứng hắn, vang lên vậy hồn âm. Từ khi được toái tinh ấn ký lúc đầu, hắn đã bị tặng 9 cái tinh hồn, trải qua cảnh giới của hắn tiếp tục tăng trưởng, trong đó 3 cái tinh hồn bị hắn phân biệt thác ấn linh hồn ấn ký, sáp nhập vào hỏa diễm, tinh thần cùng thảo mộc chân đế, khiến cho tinh hồn phát sinh lột xác, đã trở thành phân hồn. Phân hồn tồn tại, trợ giúp hắn tìm hiểu hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc chân đế. Chỉ cần có bất kỳ một mai phân hồn tồn tại, chính là chủ hồn bạo diện, khiến cho phân hồn trốn chạy, cũng có thể hoàn thành khởi tử hoàn sinh. 9 cái tinh hồn vốn chính thức bị vận dụng, được luyện chế vì phân hồn đấy, chỉ có 3 cái. Có thể hiện tại, mặt khác 6 cái tinh hồn trong linh hồn thức hải của hắn, dùng lục mang tinh hình thái tồn tại, vậy mà cũng bị luyện hóa thành phân hồn. Làm Nhiếp Thiên ngạc nhiên trí cực là, cái kia lục đại phân hồn lại phân biệt đối ứng hồn phách của ngũ đại tà thần thức hải, tràn đầy oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc nồng đậm khí tức. Cuối cùng một cái phân hồn trong linh hồn thức hải lộ ra đến vô cùng cực đại. Từ đó lộ ra linh hồn khí tức cổ lão, ngang ngược, cực lớn, vô cùng mênh mông. Đó bất ngờ là tinh không cự thú mới có khí tức. 5 cái phân hồn tại trong linh hồn thức hải tách ra thanh minh tinh quang. Trong phân hồn, vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấy một quả nhạt đi ấn ký. Thiên hồn ấn. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chứng kiến trong linh hồn thức hải, trong 5 cái tinh hồn phai nhạt thiên hồn ấn, đột nhiên hắn sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hắn cuối cùng có thể triệt triệt để đấy, đem ngũ đại tà thần khống chế. Cái kia ngũ đại phân hồn tồn tại, chính là chi phối lấy ngũ đại tà thần, hơn nữa từ hồn phách của ngũ đại tà thần ở chỗ sâu trong, cướp đoạt bọn hắn ngàn vạn năm nay cảm ngộ tri thức. Là vì thiên hồn ấn, hay là bởi vì huyết nhục của ngũ đại tà thần chế tạo, bằng vào ta một giọt tích tinh huyết làm cơ sở. Đầy mắt hắn mở mịt. Sau đó, hắn lại chứng kiến cái kia đỏ thẫm như máu, cùng hỏa diễm phân hồn tương tự, lớn nhất lớn một cái phân hồn. Phân hồn này, lộ ra khí tức, rõ ràng chính là cái kia đoạn tinh không cự thú xương mùi vị. Như thế biến đổi lớn, để cho Nhiếp Thiên mở mịt mà không biết làm sao, hắn như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng, hắn lúc này đây dưới sự trợ giúp của tê liệt cự thú, mượn nhờ đậm đà thiên địa linh lực, một lần nữa tẩy rửa thánh vực lúc, vì sao trong linh hồn thức hải phát sinh kinh thiên động địa như vậy quỷ dị kỳ biến? 9 cái phân hồn trong đó 3 cái đối ứng hắn tìm hiểu hỏa diễm, tinh thần, thảo mục lực lượng chân lý, cùng hắn hỏa diễm, tinh thần, thảo mục linh đan, còn có thánh vực liên hệ. Mặt khác 5 cái phân hồn đối ứng ngũ đại tà thần, không chỉ có là hoàn toàn khống chế ngũ đại tà thần, có thể đơn giản vuốt ve bọn hắn, vận dụng lực lượng của bọn hắn, vẫn còn thác cấn lấy bọn hắn suốt đời tìm hiểu linh hồn cùng lực lượng áo bí quyết. Ngũ đại tà thần kia giống như là hắn hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc thánh vực giống như, có thể đơn giản bị hắn tất cả. Cuối cùng một cái phân hồn, cùng cái kia đoạn đem nước cốt đại tôn còn sót lại tử vong chi lực luyện hóa về sau, khôi phục bộ phận phân hồn phách tàn hồn tinh không cự thú xương cốt đối ứng. Đến tận đây, hắn năm đó tiếp nhận ma luyện, trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7 lúc, lấy được 9 cái tinh hồn, đều vật tận kỳ dụng. Một cái chủ hồn, thêm 9 cái phân hồn. Chủ hồn, cũng hoặc có lẽ là duy nhất chân hồn, cho cảm giác của hắn, kỳ thật phức tạp hơn. Hắn kỹ càng chi tiết lấy là gắn lấy linh hồn bổn nguyên cùng chân đế chân hồn, cảm thấy hôm nay tại trong chân hồn có quá nhiều hồn văn của minh hồn tộc, còn có vô số đếm không hết linh hồn hàng ngũ, đại biểu cho linh hồn bí thuật hồn tuyến. Những thứ này đều là hắn từ minh hà tìm hiểu mà tới. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không làm rõ được, linh hồn thức hải của hắn tại lần này lúc tu luyện, cuối cùng xảy ra chuyện gì mới tạo thành cục diện như vậy. Hắn thử đi đem thánh vực triển khai. Hô. Tinh thần thánh vực như đầy sao điểm chói màn sáng, thiên tinh hoa sáng lạn mà nở rộ, thần bí xa xưa mênh mông cuồn cuộn. Hỏa diễm thánh vực vừa ra, tựa như thiêu đốt vạn vực biển lửa, hừng hực rừng rực, cái kia liên tiếp viêm lục, chỉ sợ là trong tam giới cường hãn nhất mà lại hàm ẩn hỏa diễm đại đạo trận pháp, chậm rãi vận chuyển. Trong thảo mục thánh vực, thánh linh thụ cùng cái kia từng đoạn lạc ấn lấy cảnh cây của sinh mệnh chân đế, đều trở nên giả thiên tế địa, giống như có thể từ vô tận hư không ở chỗ sâu trong, thu hoạch quần quần không dứt sinh cơ. Tại thánh vực triển khai chốc lát, hắn phát sinh một loại nhẹ nhàng muốn lên tiên, phải dẫn thánh vực thoát ly phù lục, phóng tới lên chín tầng mây phiêu hốt cảm giác. Thân xác hắn khẽ giật mình, kỹ càng cảm ngộ, liền lập tức phát hiện tinh thần, hỏa diễm, thảo mục thánh vực, giống như trong khoảng thời gian này từng lần một tẩy rửa, thông qua quà tặng của tê liệt cự thú, đẳng cấp đã được tăng lên. Thánh vực vừa thu lại, hóa thành 3 mai linh đan, chìm rơi vào linh hồn thức hải. Mỗi một mai linh đan, ẩn chứa trong đó hỏa diễm, tinh thần, thảo mục chi lực, đều hơn xa trước kia. Trong linh đan, tỏa ra thần huy, trực tiếp từ trong đan điền linh hải tóe bắn ra, tại ngoài thân thể hắn, hình thành sáng như bạc, đỏ thẫm, non màu xanh hào quang. Có thể rất lớn linh đan, hay vẫn là cái viên này, thuần túy dùng thiên địa linh khí tụ hợp linh đan. Linh đan kia, tại linh hồn thức hải của hắn bên trong, tiếp tục cung cấp đáp lời linh lực tinh thuần, tư dưỡng thảo mục, hỏa diễm, tinh thần ba mai linh đan, duy trì lấy đan điền linh hải bình thường hoạt động. Không thuộc tính, trụ cột nhất linh đan, hội tụ mới là tê liệt cự thú, rót vào mà đến linh lực tinh thuần. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, liền biết, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, như vậy, thánh vực cảnh giới của ta, chắc biến hóa chứ? Đó là tại trung kỳ, còn là hậu kỳ rồi hả? Dưới sự trợ giúp của ta, thánh vực của ngươi đã đến nhân tộc các ngươi cái gọi là hậu kỳ. Hồn của tê liệt cự thú âm lại một lần ùng ùng vang lên, cách tiến giai thần vực cũng không còn quá xa. Tại sao phải nhanh nhẹn như vậy, ta cũng có chút không rõ nguyên nhân. Ta suy đoán, khả năng cùng linh hồn ngươi biến đổi lớn có quan hệ. Linh hồn biến đổi lớn? Nhiếp Thiên càng mơ hồ hơn. Ta chỉ là vì thánh vực của ngươi tiến giai, cung cấp thuần túy thiên địa linh khí năng lượng. Tê liệt cự thú giải thích, thánh vực của ngươi lại từ ngoại vực hấp thu thảo mục, tinh thần, hỏa diễm chi lực, tương kỳ luyện hóa đến thánh vực trong. Nhưng ở trên đường, linh hồn thức hải của ngươi đột nhiên nhấc lên vô cùng mãnh liệt đại ba động. Quyền kinh qua một đoạn thời gian về sau, linh hồn ngươi chấn động mới dừng lại. Sau đó, ngươi thánh vực tiến giai, rèn luyện liền bỗng nhiên biến đến vô cùng dễ dàng. Tê liệt cự thú nói rõ trong đó chi tiết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, ta tu hành đã bao lâu? Có một trận. Tê liệt cự thú đáp lại, một vị cao giai đại tôn yêu ma tộc chính thức bước vào nhân giới. Vị này tên là Địa Ngục Yêu Ma đại tôn, không phải chuyện đùa. Hắn ở nơi nào? Nhân tộc các ngươi tuyết vực. Tuyết vực? Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Chương 1521, trầm thi ngàn ngàn vạn. Tuyết vực. Dòng nước lạnh dũng động ngoại vực thiên hà, âm dương hôn thiên kính hóa thành cá lớn, an tĩnh nổi. Cá phần lưng, Du Kỳ Mạc túi đầu nhắm mắt, không nói một lời.